Nhưng mà rượu nhập khẩu phía trước, hắn đột nhiên phản ứng lại đây này tiểu công tử rất có khả năng là cái nửa khẩu đảo lượng, vội vàng kiểm tra rồi một chút đối phương chén lĩnh rượu, ngay sau đó yên tâm mà phát hiện nơi đó mặt chỉ là nước hoa quả. Du Tô tính tình cũng hảo, chỉ do Lạc Cửu Giang lấy hắn cái ly xem, chính mình tắc vẫn luôn nhấp môi cười. Chờ Lạc Cửu Giang giơ lên chén rượu cùng Du Tô chạm vào một chạm vào khi, hắn trong lòng nửa là buồn bã nửa là thoải mái mà tưởng, cá thì nhiều thứ, hải đường vô hương. Trên đời tụ tán vốn là khó có thể phỏng đoán, cưng cầu một cái đại đoàn viên lại là hắn lòng tham. Hiện giờ mở tiệc vui vẻ mãn đường, tiếng người nhiều, cũng là một cái khó được viên mãn. Ở rượu quá 3 tuần khoảnh khắc, Phong Tuyết đột nhiên đương đương địa phương dùng chiếc đũa liên kích chén rượu trong chốc lát. Lạc Cửu Giang quay đầu đi xem, chỉ thấy nàng đầy mặt đà hồng, hiển nhiên đã say chuyến choáng. Uống nhiều quá Phong Tuyết liền như vậy chiều Lạc Cửu Giang khoa tay múa chân một chút, một miệng không do nói, người... Tuyển thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Ân. Lạc Cửu Giang kinh ngạc nói, cái gì? Thiệt tình lời nói hoặc là đại mạo hiểm. Phong Tuyết kiên trì nói, ngươi tuyển một cái. Lạc Cửu Giang còn không hiểu ra sao, mãn đường bằng hữu lại đều đã cười ra tiếng tới. Xem ra ở Lạc Cửu Giang đã đến khoảnh khắc, bọn họ trò chơi này đã chơi qua mấy vòng. Chính là một loại hành tự lệ. Du Tô lời ít mà ý nhiều nói, Lạc huynh chọn một cái liền hảo. Không tồi. Việt Thanh Huy cũng hưng phấn thúc giục nói. Thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Lạc Cửu Giang đem này hai cái từ cân nhắc trong chốc lát, cẩn thận nói, đại mạo hiểm. Phong Tuyết hưng phấn mà búng tay một cái, đồng thời vươn hai tay tới chỉ vào hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh, giọng the thế nói, rượu ra bôi. Rượu ra bôi. Lạc Cửu Giang. Tiểu nhận cứ việc đã không nốc, nhưng vẫn là thói quen tính mà đuổi theo Phong Tuyết ý tứ. Mắt thấy Phong Tuyết như thế hưng phấn, nàng khỏe môi thoáng một câu, trang bị Phong Tuyết kêu gọi tiết tấu ồn ào mà chụp nổi lên tay. Du Tô biểu tình thành khẩn mà từ bàn dài thượng truyền đạt một đôi thanh ngọc song rơi ly, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, cơ hồ là ở tranh công, Lạc huynh. Hàn Thiên Lĩnh cười một tiếng, thế Lạc Cửu Giang tiếp nhận kia hai chỉ cái ly. Người các bằng hữu, thật sự là làm người thịnh tình không thể chối từ. Hàn tự nhiên mà vậy mà đem rượu rót đến bảy phần, xưa nay như tiểu nguyệt sương tuyết cao không thể phản trên mặt lúc này chỉ có doanh doanh ý cười. Ngươi biết đến, ta cũng không uống say, cũng không thường uống rượu. Nhưng này ly rượu. Ta lại tưởng ngươi bồi ta uống. Lạc Cửu Giang cũng là cười. Hắn rôi tay vê khởi cái ly, cánh tay câu quá Hàn Thiên Lĩnh. Vừa mới còn cãi cỏ ồn ào phòng khách lập tức liền an tĩnh lại. Ở các bằng hữu thúc giục cùng chứng kiến hạ, hai người thống khoái mà đem hai ly quỳnh tương uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lượng ra sạch sẽ ly đế, đổi lấy ầm ầm trầm trồ khen ngợi thanh. Chỉ có Phong Tuyết thật sự là say đến không biết hôm nay hôm nào, còn ở nơi đó len ca len ken mà gõ ly kêu là, sinh không sinh. Sinh không sinh. Tức khác truyền đến một đường ồn ào cười to. Tại đây tràn ngập thiện ý cùng trêu chọc trong tiếng cười, Lạc Cửu Giang nhịn không được xin tha nói, cái này, là thật không thể sinh. Các bằng hữu tức khắc cười đến càng thêm lợi hại. Với một mảnh ngã trái ngã phải hoan thanh tiếu ngữ, Hàn Thiên Lĩnh lặng lẽ tiến đến Lạc Cửu Giang bên hai, môi cô y vô tình mà cọ qua hắn vành hai. Ngươi biết đến Hàn Thiên Lĩnh nhẫn cười nói, nếu ngươi thật sự tưởng sinh. Lạc Cửu Giang rốt cuộc không nhịn xuống, xoay người hồ hắn vẻ mặt. Bất quá chân chính cuối cùng đem yến hội không khí đẩy đến cao trào, chính là một đạo đến từ Đồng Song Ngọc toi mạng đề. Hắn vô vô tay, hấp dẫn trên bàn ánh mắt mọi người lúc sau, chậm rãi hướng Lạc Cửu Giang lộ ra một cái thân thiện mỉm cười. Không biết có phải hay không Lạc Cửu Giang ảo giác, kia tươi cười thân thiện đều có điểm làm hắn phát mao. Đồng Song Ngọc cứ như vậy cười, đọc từng chữ rõ ràng mà cùng Lạc Cửu Giang nói, "Lạc công tử, người ta tố có thất đảo bạn cũ, bởi vậy hành cái phương tiện thượng còn khiến cho hiện giờ mãn đường khách khứa sân vị trí đều chưa an bài, cho nên nếu là Lạc công tử có hy vọng láng giềng mà cư bằng hưu, cùng Song Ngọc nói một tiếng liền hảo. Chỉ là không biết công tử nghĩ như thế nào đâu. Lạc Cửu Giang vô pháp có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nháy mắt phóng ra đến Lạc Cửu Giang trên người, sáng quắc ánh mắt thiếu chút nữa không đem hắn thiêu. Cố tình Đồng Song Ngọc còn ở nơi đó tăng giá cả, quả thực sợ hắn bất tử. Tầm thường sân tả hữu hai cánh đều có nhàn rỗi. Vừa lúc có thể dựa gần hai vị bằng hữu. Bất quá nơi này bằng hữu nhiều như vậy, không biết Lạc công tử tương đối tưởng cùng nào hai vị bằng hữu làm hàng xóm. Lạc Cửu Giang đại não trống rỗng. Lạc Cửu Giang ngây ra như phỗng, Lạc Cửu Giang cứng họng, Lạc Cửu Giang không thể tin được trên đời còn có như vậy vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối hôn trướng vấn đề. Đồng Song Ngọc lộ ra một cái khó lường mỉm cười. Trong lúc nhất thời 7-8 khuôn mặt đồng thời nhắm ngay Lạc Cửu Giang. Mỗi khuôn mặt thượng đều treo cười như không cười xem kịch vui bộ dáng, quả thực vô luận cái nào lựa chọn đều nối thẳng toi mạng con đường. Tại đây khẩn trương kích thích lại lệnh người hưng phấn thời điểm, say khướt Phong Tuyết phụt cười một tiếng, vui sướng khi người gặp họa nói, lật xe. Lạc Cửu Giang. Tuyết tỷ a Tuyết tỷ, liền ngươi trường miệng. Chương 238 chương 227. Không khí lập tức trở nên thực ngưng trọng. Cố tình Lạc Cửu Giang đều như vậy đáng thương, nhỏ yếu, bất lực lại lung lay sắp đổ, vẫn là có người cho hắn thêm phiền. Tuy rằng Đồng Song Ngọc vừa mới phát ra một đòn chí mạng sau, liền không hề cấp Lạc Cửu Giang bổ đao, nhưng mà một bên các bằng hữu sao lại bỏ lỡ cái này rất tốt cơ hội tốt. Đầu tiên chính là Phong Tuyết xem náo nhiệt không sợ sự đại, nàng nửa dựa vào tiểu nhận trên người nói, ngươi xem, nếu ngươi mời ta, ta đây cùng tiểu nhận trụ một gian là được. Một gian phòng ở có thể ở lại hai cái bằng hữu, có phải hay không đặc biệt tiết kiệm? Cửu Giang, mua một tặng một, ngươi đây là kiếm phiên. Lạc Cửu Giang phát hiện Tuyết tỷ nàng thật là e sợ cho thiên hạ không loạn, hơn nữa lại nói tiếp nàng đến tuột cùng là như thế nào đi vào Bạch Hổ giới. Chẳng lẽ lúc này là cọ Thanh Long giới đội ngũ lại đây sao? Âm Ban Tử luôn luôn người sắp chết không trị, hiện giờ đem cái này người sắp chết đổi thành Lạc Cửu Giang, hắn liền càng là tích cực lạc quan lại chủ động mà hỗ trợ thêm hỏa. Hắn buồn bã nói, ta chuyến này ra tới, cố ý cho ngươi xứng dược. Hắn một mặt nói, một mặt sờ tay vào ngực, bắt đầu ở trên bàn triển khai một loạt trường trường đoạn đoạn lớn lớn bé bé kim ngọc sứ thiết chờ các loại tài chất bình nhỏ. Lạc Cửu Giang trong lòng run sợ nói, này đó dược là đang làm gì? Âm Ban Tử rũ xuống lông mi, ánh mắt hờ hững đảo qua kia một loạt cái chai, từng cái chỉ điểm nói, chị thận, chị đầu vóc tạm dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, chị ruột. Lạc Cửu Giang. Đủ rồi. Âm Hình a Âm Hình, ngươi như thế nào cùng Tuyết tỷ giống nhau, hảo hảo người cố tình dài quá há mồm đâu. Ngay cả Trầm Nguyên thế nhưng cũng tới thấu cái này náo nhiệt. Hắn luôn luôn không thích nói chuyện, nhưng Tiêu Hồn giới Lạc Cửu Giang đã thâm nhập lĩnh giáo qua hắn giảng mắt ngữ bản lĩnh. Hắn liền dùng kia một đôi đủ để biểu đạt trăm ngàn ý tứ đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn Lạc Cửu Giang, bước cho Lạc Cửu Giang liền rời đi ánh mắt đều không được, lấy ánh mắt cùng Lạc Cửu Giang hỏi, ngươi không nghĩ cùng ta láng giềng mà cư, cũng không muốn biết Phương Chiêu tình hình gần đây sao? Lạc Cửu Giang, tuy rằng Phương Chiêu tình hình gần đây xác thật yêu cầu hiểu biết, nhưng là hắn như thế nào như vậy sợ hai Trầm Nguyên một chữ miệng, liền nói cái gì trong biển thức ăn so Tiêu Hồn giới càng tốt, Phương Chiêu gần nhất lại ăn béo 50 cân. Vân vân đại lời nói thật. Việt Thanh Huy cũng am hiểu sâu nhiều người nhặt tuổi thì lửa to đạo lý. Từ trước hắn ở thất đảo thượng chính là cái tương đương có thể tụ chúng gây chuyện nhân vật, nếu không phải Lạc Cửu Giang năm đó từ một đám phi ngư miệng phía dưới đem bọn họ cứu ra, không chuẩn hôm nay còn không có nảy một đâu. Việt Thanh Huy cười nói, Thánh Địa vẫn luôn không tìm được nhiều ít gặp nhau cơ hội. Cửu Giang, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta khi còn nhỏ chuyện xưa? Tạm dừng một chút, hắn lại cười tủm tỉm mà cường điệu nói, chính là ngươi vẫn luôn dặn dò chúng ta, nhất định phải gạt Hàn Thiên Lĩnh cái kia sự. Lạc Cửu Giang. Bên cạnh người Hàn Thiên Lĩnh mày một trọn, hô hấp cách Lạc Cửu Giang càng gần một ít, hắn dán Lạc Cửu Giang bên hai, trong giọng nói nửa là vui đùa nửa là kinh ngạc. Cửu Giang cũng sẽ có việc giấu ta. Lạc Cửu Giang cứng họng. Nguyên lai lão bằng hữu mới là một kích phải giết thật bằng hữu. Ở bên ngoài tân kết bạn sinh tử chi giao bất quá muốn thân thủ bắt người mạng chó, nhưng mà cũ bằng hữu lại tương đương hiểu được như thế nào mượn đao giết người. Lạc Cửu Giang thấy hoa mắt, rốt cuộc cảm giác chính mình hoàn toàn lật xe. Nhưng mà hắn đã quên trên bàn còn ngồi một cái du tô. So sánh với kia mấy cái cố ý lấy Lạc Cửu Giang trêu đùa bằng hữu, du tô cái này tâm tính thuần lương tiểu công tử đương nhiên liền phúc hậu nhiều. Du tô bất quá là có điểm ảm đạm lại thực rộng rãi lẩm bẩm, ta cũng đã lâu chưa cấp Lạc huynh họa quá giống. Mấy ngày nay tới giờ ta họa hồn chi kỹ tinh tiến không ít, có điểm tưởng cấp Lạc huynh nhìn xem. Vừa nói, Du Tô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lạc Cửu Giang, đương nhiên cũng liền tự nhiên mà vậy mà đem Lạc Cửu Giang bên cạnh người Hàn Thiên Lĩnh cùng nhau thu vào đáy mắt. Hắn đột nhiên nhanh trí nói, nếu là có thể nói, ta còn muốn vì thần long giới chủ bức họa, chỉ là hắn là Lạc huynh ngươi người trong lòng, cho nên ta ước chừng họa bất quá Lạc huynh cho ta xem kia phúc đi. Hàn Thiên Lĩnh cười đến ôn tồn lễ độ, hòa ái dễ gần. Hắn ngữ điệu là nhất quán khiêm tốn nhu hòa, dung nhan lại như thế mà thanh diễm động lòng người. Hắn liền đỉnh như vậy có lửa gạt lực mặt, dùng như vậy có lửa gạt lực thanh âm cùng Du Tô hỏi, nguyên lai Cửu Giang còn họa quá ta. Du Tô liên tục gật đầu. Lạc Cửu Giang thanh ho khan vài tiếng, cấp Du Tô xử mấy cái ánh mắt, lại làm bộ không thèm để ý mà đi sờ trên bàn chén rượu. Kỳ thật hắn ở cùng Thiên Lĩnh chia lịa thời điểm, miệng đầy đều là Hàn Thiên Lĩnh, dưới ngòi bút đao chiêu tất cả đều là Thiên Lĩnh bóng dáng. Việc này người sáng suốt đều nhìn ra được tới, hơn nữa cũng đã bị bên người các bằng hữu tập mãi thành thói quen. Nhưng bị Du Tô như vậy trịnh trọng mà lấy ra tới giáp mặt cùng Thiên Lĩnh nói, vẫn là làm hắn nghe xong cảm giác có một chút không được tự nhiên. Chính như cùng Thiên Lĩnh vì tìm hắn, ở sau lưng trải qua quá nhiều ít khúc chết cũng sẽ không cố ý cùng Lạc Cửu Giang tố khổ giống nhau. Hắn cùng thiên lĩnh vì lẫn nhau trả giá vốn dĩ chính là chuyện thường, cũng là một loại theo lý thường hẳn là. Hiện giờ như vậy quang minh chính đại mà bị phiên đến bên ngoài thượng, Lạc Cửu Giang đảo thực sự có điểm ngượng ngùng. Đương nhiên Lạc Cửu Giang là không thừa nhận chính hắn ngượng ngùng, hắn bị thai trộm chung mà thầm nghĩ, hắn hiện tại cái này tâm tình, ước chừng là bởi vì hắn lúc ấy ở trên bàn mỏng trần gian tùy tay phát họa thiên lĩnh tiểu tượng, họa đến cũng không như thế nào hảo đi. Như vậy tưởng Lạc Cửu Giang, hiển nhiên là đã quên chính mình lúc trước như thế nào ở Du Tô trước mặt khoe khoang, ta họa thiên lĩnh họa đến hảo, đơn giản là hắn là lòng ta người trên. Hơn nữa hắn là cùng Du Tô tách ra lâu rồi, đã quên này tiểu công tử nhất lệnh người tuyệt vọng một cái đặc tính. Nếu là sớm biết rằng Du Tô kế tiếp sẽ hướng cái này phương hướng hiểu lầm, chính là hắn đem kia đoạn hồi ức thiên lĩnh tình tiết khẩu thuật lại cảm thấy thẹn, Lạc Cửu Giang cũng muốn ngồi nghiêm chỉnh mà nghe xong a. Nhưng mà Lạc Cửu Giang xong việc hối hận đã chậm, Du Tô tiếp thu tới rồi Lạc Cửu Giang ho khan cùng mắt phong, nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, một câu kinh thiên diệu ngữ như vậy buột miệng thốt ra. Cứ việc tiểu Du công tử đã gương mặt đỏ bừng, một trương miệng cũng lắp bắp, nhưng hắn vẫn là kiên trì vì Lạc Cửu Giang đứng thành hàng nói, Lạc huynh nếu là có yêu cầu, ta tuy bất vụng, nhưng xuân. Cung đồ ta cũng nguyện ý cho các ngươi họa. Lạc Cửu Giang. Ở đây mọi người, Nga. Hoa. Lạc Cửu Giang, không. Hắn không cần. Du Tô là như thế nào từ chính mình kia mấy cái đơn giản động tác lĩnh hội ra như vậy ác liệt ý tứ. Này 3-4 năm tới hắn đến tuột cùng đều học được điểm cái gì a? Các ngươi thư viện là cái gì khí hậu cái gì không khí, như thế nào động bất động liền hiểu sai đâu. Đệ nhất và lần, Lạc Cửu Giang muốn hảo hảo hỏi một chút Du Tô, ngươi thật sự không phải cố ý. Du Tô đến tuột cùng có phải hay không cố ý, Lạc Cửu Giang khả năng vĩnh viễn sẽ không biết. Nhưng hắn thực mau liền minh bạch, Đồng Song Ngọc nhất định là cố ý. Bởi vì kế tiếp vị này người khởi xướng mở miệng cấp Lạc Cửu Giang giải vây, đưa ra một cái tương đương thỏa đáng, có thể bị phòng khách mọi người tiếp thu phương án. Kỳ thật, chúng ta có một chỗ cực thích hợp đại khách sân, cùng quanh thân sân đan chéo thành tinh, phân loại ngũ giác. Đồng Song Ngọc mỉm cười nói, ta mới gặp khi, liền cảm giác nó cùng Linh Xả thiếu chủ thực xứng đôi. Lạc Cửu Giang, cho nên phía trước kia lại nhiều lần châm ngòi thổi gió, quả nhiên đều là ở khó xử hắn Lạc Nhật Thiên. Cuối cùng Âm Bán Tử, Du Tô, Trầm Uyên, Việt Thanh Huy từng người chiếm tứ giác, thứ năm giác bị Phong Tuyết Tiểu Nhận bắt lấy, mà Hàn Thiên Linh tắc công khai mà cùng Lạc Cửu Giang ở tại một gian. Ở cái này trong quá trình tranh xa lặp lại kháng nghị, nhưng mà kháng nghị không có hiệu quả. Luôn mãi cái cỏ không có kết quả tranh xa đành phải mặt trời chiều ngã về tây khi khiêng muội muội hoàng khỉ, đem nàng hướng Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh kia gian phòng ngủ trước cửa ném đi. Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh, hoàng khỉ, hô hô hô. Lạc Cửu Giang đẩy ra cửa sổ, bất đắc dĩ mà nhìn bên ngoài ngủ say hoàng khỉ liếc mắt một cái, xoay người đối Hàn Thiên Lĩnh bày cái không thể nề hà thủ thế. Kỳ thật hắn trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chút tâm tư này đương nhiên không thể gạt được Hàn Thiên Lĩnh. Lúc này Hàn Thiên Lĩnh liền ngồi ở Lạc Cửu Giang cách đó không xa, trong tay phủng một chén trà nóng. Hắn cười ngâm ngâm mà nhìn Lạc Cửu Giang, một chản hương trà thế nhưng cũng có thể bị hắn mang sang một loại tự rót tự uống phong lưu tả ý. Trộm hòa ta. Hàn Thiên Lĩnh vui lùa nói, còn tưởng thỉnh tiểu Du công tử tới cấp chúng ta hòa xuân. Cung. Lạc Cửu Giang mắt trợn trắng, cũng không quay đầu lại mà bắt tay khuỷu tay về phía sau va chạm, tự nhiên đem hai phiến cửa sổ khép lại. Hắn đi dạo đến phụ cận. Từ Hàn Thiên Lĩnh trong lòng bàn tay lấy quá kia ly trà đến chính mình uống lên hai khẩu, bất đắc dĩ nói, cái hay không nói, nói cái dở. Hàn Thiên Lĩnh bắt lấy Lạc Cửu Giang vào áo, đem hắn kéo đến loan hạ lưng đến, một mặt lẩm bẩm đoạt ta trà uống sao, một mặt từ Lạc Cửu Giang môi lười uống cuối cùng một hớp nước trà. Lạc Cửu Giang ở Hàn Thiên Lĩnh trên vai nhéo nhéo, ý bảo hắn hoàng khỉ còn ở bên ngoài màn trời chiếu đất mà ngủ ngon. Hàn Thiên Lĩnh hử ra nửa cái âm tiết tỏ vẻ chính mình biết, đầu lưỡi lại hướng trong đi vào càng sâu chút. Qua thật lâu sau, hai người môi tách ra, Hàn Thiên Lĩnh mới thấp thấp mà nói, Trầm tiên sinh đã lầm quá ta hai lần chuyện tốt. Hiện giờ ta liền thân một thân, hắn còn có thể lập tức lại đây đánh ta sao? Lời này tinh tế nhất phẩm, quả thực không thành tư vị. Bên trong đắc ý chi tình hôn thời khắc mấu chốt tổng bị ngắt lời bất mãn, càng hôn loạn vài phần không lắm tiên minh khiêu khích cùng cười nhạo, thật sự làm Lạc Cửu Giang không thể nề hà. Không thể nề hà Lạc Cửu Giang đành phải lại dùng miệng mình đem Hàn Thiên Lĩnh miệng lấp kín. Chu tước giới phong thủy không tốt. Hàn Thiên Lĩnh đứt quãng mà ở cái này hôn môi khoảng cách chúng nói, này hồi chúng ta đều đã tránh đi ngàn vạn dặm, nếu là lần này còn. Hắn những lời này rốt cuộc vẫn là bị chắn ở cổ họng. Lạc Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh. Lúc này Lạc Cửu Giang một tay chống cái bàn, chiều hạ nửa cong eo, đơn đầu gối mượn lực quỳ gối Hàn Thiên Lĩnh đang ngồi kia trương ghế trên. Bọn họ hai cái môi lưới hơi phần, vị trí liền một ngồi một đứng, một trên một dưới, vừa lúc là giao lưu ánh mắt hảo tư thế. Lạc Cửu Giang cảm khái vạn ngàn mà sờ sờ Hàn Thiên Lĩnh mặt, phi thường nghi hoặc mà vấn đề nói, ngươi không có nghĩ tới, làm thành như vậy khả năng không phải Chu Tức giới cách cục không tốt, chính là ngươi tự thân vấn đề. Hàn Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang ánh mắt phóng không, tự mình lẩm bẩm, ta nhưng vừa mới đến 20, huyết khí phương cương tuổi tác, chẳng lẽ về sau thật liền phải mỗi phùng thời khắc mấu chốt đã bị đánh gãy một lần. Hàn Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang hận sắc không thành thép mà thở dài nói, Thiên Lĩnh a Thiên Lĩnh, lần sau lúc này, ngươi cũng đừng nói lời nói. Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh biểu tình buồn bực, thoạt nhìn chẳng những lần sau không nghĩ nói chuyện, ngay cả hiện tại đều không nghĩ lại trương một lần miệng. Mà ngoài cửa, âm ban tử lần thứ ba điên cuồng gõ cửa thanh âm đã truyền đến, nghe tiết tấu hiển nhiên chờ đến thập phần không kiên nhẫn, mở cửa Lạc Cửu Giang, nhanh lên. Các ngươi hai cái sao lại thế này, liền ỷ vào chính mình hiện tại tuổi trẻ, về sau ai đều đừng nghĩ tìm ta trị thận. Hàn Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang. Chương 239 chương 228. Lạc Cửu Giang mới giữ cửa phi mở ra một cái cách cửa, âm bán tử liền từ bên trong tế tiến vào. Đồng Song Ngọc cho bọn hắn an bài sân hoàn cảnh tương đương không tồi. Phòng ngủ bốn vách tường các khảm một chuỗi giao châu, ban đêm tự nhiên tỏa sáng, giống như ban ngày, quang mang lại so với thái dương càng nhu hòa chút. Ở Dạ Minh Châu chiếu rọi dưới, Lạc Cửu Giang hướng tả hướng hữu các xem một cái, thật sự phân không rõ hủy dung âm bán tử cùng như hoa như ngọc Hàn Thiên Lĩnh, giờ này khắc này là ai sắc mặt càng xú. Âm bán tử đối với Lạc Cửu Giang nheo nheo mắt, đại khái lại tưởng cở trách hai câu thận vấn đề. Nhưng Lạc Cửu Giang tương tư bệnh nhập não không chỉ chờ chết việc này, là hắn sớm tại 3-4 năm trước liền làm ra phán ngôn, bởi vậy hôm nay cũng lười đến ở phương diện này tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, Bạch Hổ Tông tử Đồng Song Ngọc, ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Là thất đảo cũ thức, xem như bình thường giao tình đi. Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ Đồng Song Ngọc thánh địa kia một lần nhắc nhở, lại bổ sung nói, trước kia giúp quá một chút vội, như thế nào? Không có. Âm ban tử hủ rột mà lắc lắc đầu, có lẽ hắn chỉ là hảo ý, đều là ta nghĩ nhiều. Lạc Cửu Giang sửng sốt, theo bản năng truy vấn nói, âm huynh cảm thấy hắn có vấn đề. Âm ban tử trầm ngâm nói, Thanh Châu hảo tiền Đồng Song Ngọc, Bạch Hổ Tông thứ 18 tông tử. Ở hắn làm Bạch Hổ sử lúc ấy, ta hỏi thăm quá hắn lai lịch. Nghe nói người này nhất quán cố lộng huyền hư, quẻ không giả phát, thận trọng từng bước không đi nhàn cờ. Mới tới Bạch Hổ giới bị hắn lấy ngươi vì cớ mời đến khi, ta còn tưởng rằng có người ở chủ tính cái gì. Tạm dừng một hồi, âm ban tử thấp giọng nói, ta đoán hắn cùng Du gia có cái gì liên lạc. Nói xong chính mình cái này suy đoán, âm ban tử ngẩng đầu, thấy Lạc Cửu Giang vẫn là một bộ trạng hướng ngoại biểu tình, không khỏi chán ghét nói, ngươi ngẩn người làm gì. Du gia giàu có tu chân giới nửa giang sơn, trừ bỏ cá biệt bị hoàn toàn phong bế qua lại đường đi thế giới, trong tông môn đệ tử cùng Du gia có liên lạc, chịu Du gia gửi gắm chiếu cố Du Tô thực làm người kỳ quái sao. Lạc Cửu Giang hỏi, bất quá Đồng Song Ngọc sắc thật không giống như là cái loại này có thể thế Lạc Cửu Giang loại quan hệ này bằng hữu bình thường thu xếp mở tiệc vui vẻ người. Nếu hắn thật là cùng Du gia có cố, bởi vậy mượn Lạc Cửu Giang bè, hảo cấp Du Tô an bài cái quen thuộc bằng hữu làm hàng xóm, kia nhưng thật ra tương đối phù hợp hắn ở Lạc Cửu Giang trong lòng hình tượng. Du gia cùng ai có liên lạc đều không kỳ quái, kỳ liền kỳ ở bọn họ lúc này thế nhưng cho phép Du Tô ra tới. Âm ban tử như mày, đúng rồi, ta còn không có cùng ngươi nói, lúc này Thanh Long giới sứ giả là ta, Du Tô bất quá tùy đội đi ra ngoài, không chiếm sứ giả danh lạch. Lạc Cửu Giang băng tuyết thông minh, vừa nghe âm bán tử lời nói ý tứ thoáng gần, người liền trước cảnh giác lại đây, đây là Du gia ở tỏ rõ lập trường. Không dính Thanh Long thư viện danh lạch là hai không dính biên ý tứ. Nhưng bọn hắn như thế nào lại đưa Du Tô ra tới, loại này thời điểm không phải ở Thanh Long thư viện bất động an toàn nhất. Âm bán tử ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lạc Cửu Giang. Như là phi thường kỳ quái hắn thế nhưng hội trưởng này căn gân. Ngươi minh bạch. Hắn trầm hạ thanh âm lại sụ mặt, kia trương vàng như đến khô giáo lại gập gềnh gương mặt bởi vậy có vẻ càng thêm đáng sợ. Âm ban tử chỉ Hàn Thiên Lĩnh cả giận nói, ngươi nếu minh bạch, như thế nào còn làm hắn đi theo. Bạch Hổ vừa nghe Huyền Vũ biến cố liền lập tức dẫn đầu, trung gian thậm chí còn không có quá 2 ngày thời gian, hiển nhiên là tưởng chiếm cái đại nghĩa thượng thủ lĩnh danh phận. Cho nên vô luận linh xà vẫn là tú ngưu. Bọn họ đều không có tự mình trình diện, mà là phái ra chính mình đệ tử hoặc là thư viện học sinh làm sứ giả. Thanh Long giới cùng Linh Xà giới đều như vậy làm, mặt khác đại thế giới tự nhiên cũng đều sẽ không ngoại lệ. Chỉ có trung tiểu thế giới vì biểu thành ý, mới có thể ở nhận được thiệp mời sau lấy giới chủ chi thân tự mình tới đây. Nhưng mà Hàn Thiên Lĩnh làm Chu Tức giới, cũng là thay tên vì Thần Long giới tân nhiệm giới chủ, làm trước đây có thể lấy một địch hai cường đại dị chủng, Thần Long chi hậu, thế nhưng tự mình lại đây, cái này làm cho người khác nghĩ như thế nào. Cảm kích người minh bạch hắn đối Lạc Cửu Giang dễ tình đâm sâu, bọn họ hai người nhất thể, không cần biệt ly. Không biết chỉ sợ đều cho rằng hắn là tới quy phục, hơn nữa không chuẩn khoảng thời gian trước còn ở đối chiến bị thương không nhẹ đâu. Lạc Cửu Giang nghe được Gâm Bán Tử chất vấn, tương đương quang côn mà một buông tay, có lẽ đi, bất quá chúng ta không để bụng. Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười cầm hắn tay. Phải biết rằng, Hàn Thiên Lĩnh đến nay mới thôi liền 3.000 thế giới đều không hủy diệt, mối thù giết cha đều áp xuống không so đo, để cho người khác truyền hắn hai câu cam vì tay sai tổng sẽ không rớt hắn thịt. Âm Ban Tử cắn chặt răng, cái chán ẩn ẩn bính ra gân xanh, hít sâu một hơi, vẫn như cũ muốn áp xuống tính tình dặn dò, hiển nhiên biết rõ miệng đời sói chạy vàng ba người thành hổ lợi hại. Ta ái quản các ngươi nhàn sự. Âm Ban Tử ván hận nói, nhưng hôm nay truyền hắn chủ động quy phục, ngày mai chính là hắn ám thương chưa lành. Hậu thiên liền có hắn túi xuống đem chết phần. Có quan hệ lời đồn lợi hại, họa thế yêu phi Lạc Cửu Giang, ta xem ngươi một chút cũng không biết. Lạc Cửu Giang? Lạc Cửu Giang, gì? Lạc Cửu Giang? Âm hình, ta vừa rồi hình như điếc, ngươi giúp ta chỉ trị, kia cái gì, họa thế cái gì ngoạn ý nhi? Âm Ban Tử đương nhiên mà quăng hắn mặt, ngốc là bệnh nan y đi hề, chị không hết, chính ngươi ăn chút cá bổ bổ được, ta là tới cấp ngươi đưa dược. Lạc Cửu Giang theo bản năng một run run. Nhớ tới Âm Bán Tử phía trước ở trên bàn triển khai kia một loạt trị nao trị thận trị trực tràng lớn nhỏ bình quán, không khỏi cười khổ nói, A Tâu nghĩ sao nói vậy, tưởng cái gì nói cái gì, lao âm ngươi cũng tới chỉnh ta. Chúng ta không đến mức đi. Âm Bán Tử quỷ khí dày đặc mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, to rộng ống tay háo ở trên bàn bông, chờ cánh tay nhắc tới thời điểm, trên bàn nghiễm nhiên nhiều một cái trong suốt giống như thủy tinh bình thuốc nhỏ. Kia cái chai trang hai viên tròn tròn viên, thuốc viên khuynh hướng cảm xúc có điểm thô ráp. Nhan sắc tươi đẹp đến gần như nhân thân thượng tân xé rách miệng vết thương huyết nhục. Âm Ban Tử cả đời lộng dược không chế đan, hôm nay vì ngươi, nhưng phá đồng loạt. Âm Ban Tử thu hồi tay, vẫn bãi kia một trương sống không còn gì luyến tiếp kiêm nửa chết nửa sống mặt, này dược hoạt tử nhân nhục bạch cốt, ngươi biết đây là cái gì? Lạc Cửu Giang nguyên bản trên mặt còn có vui cười thần sắc, lúc này hoàn toàn thu liễm, hắn kiên định mà đem kia dược bình đẩy hồi Âm Ban Tử phương hướng, chém đinh chặt sắt nói, nguyên nhân chính là vì biết, ta mới không thể muốn. Âm Ban Tử lại lộ ra hắn nhất quán lãnh đạm chào ý, hắn âm chắc chắc nói, cắt đều cắt bỏ, ngươi lại làm ta ấn trở về. Ngươi cho rằng thứ gì đều cùng ngươi đầu góc giống nhau. Lạc Cửu Giang. Hắn đã quên Âm Ban Tử thuần thục vừa hóa giải vừa công kích kỹ xảo, tùy tiện thi triển một hai phần, liền cũng đủ hắn chạy vắt giò lên cổ. Du Tô cư nhiên cùng ta ra tới, việc này không đúng. Âm Ban Tử đem thanh âm đè thấp, hắn giọng nói thanh âm vốn là có loại sau khi bị thương thô lệ, kể từ đó thanh âm nghe tới đã gần như nghẹn ngào. Du ra trước nay bắt diện linh lung, ta hoài nghi bọn họ cùng Huyền Vũ cũng có giao tình, bởi vậy lúc này áp một cái Du Tô vì trước. Việc này thái hung hiểm, cho ngươi ngươi liền thu. Lạc Cửu Giang thái độ vẫn như cũ kiên quyết. Hắn nói bất qua Âm Bán Tử, lại không đại biểu hắn muốn đồng ý Âm Bán Tử, đặc biệt là tại đây loại sự tình thượng. Lạc Cửu Giang ngưng trọng nói, Âm Minh, ta chẳng sợ gần chết khoảnh khắc, cũng không nghĩ ngươi lại chịu như vậy thương, huống chi ta hiện giờ tay chân kiện toàn, vô bệnh vô thai đâu. Ngươi lấy về đi, nếu là ngươi ta qua lại dùng cái này nhún nhường, ngươi còn không bằng trực tiếp cắt ta thịt hạ dược. Âm Ban Tử cùng hắn liếc nhau, phát giác Lạc Cửu Giang thần thái kiên định, nhất thời xác thật không thể thuyết phục với hắn. Hít sâu một hơi sau, Âm Ban Tử thoáng nghiêng đầu, ta và ngươi đơn độc nói chuyện, Cửu Giang, ngươi ra tới. Lạc Cửu Giang sửng sốt, đang muốn tùy Âm Ban Tử đi ra môn đi, đầu vai đã bị Hàn Thiên Lĩnh nhẹ nhàng mà chụp hai chụp. Hà tất các ngươi hoạt động, ta độc thân một người. Đối Nguyệt Cẩm Châu chiếu tàn hồng cũng là lịch sự tao nhã. Hàn Thiên Linh tùy tay lấy một viên trên bàn tạo hình tinh xảo là lướt phủng trên đài dạ Minh Châu tử, chính mình thắt trong lòng bàn tay, sân vắng tản bộ đi dạo nhập viện tử. Hắn trước khi đi cấp Âm Bán Tử cùng Lạc Cửu Giang hai người mang hảo môn, cách kia tầng mông lung cửa sổ giấy, mơ hồ có thể thấy được hắn nhặt lên trong viện hoàng khỉ cổ áo, đem người kéo đến xa hơn chút. Âm Bán Tử không dự đoán được hắn nói đi là đi, như vậy lưu loát, có điểm hoài nghi nói, hắn sinh khí. Lạc Cửu Giang cười nói, Thiên Linh chỉ là biết ta, không nghĩ chúng ta lại làm lan lộn. Âm Ban Tử một ngoại nhân, tuy rằng ngày thường sẽ ngữ điệu chua ngoa mà bình luận hai câu, nhưng kỳ thật không tốt ở loại này tiện nội trường hợp nói thêm cái gì. Chỉ là mắt thấy Hàn Thiên Linh bức một câu nói đi liền dám đi, Lạc Cửu Giang láo thần khắp nơi có thể truy cũng không đuổi theo, hiển nhiên đều là một bộ đối lẫn nhau đều hiểu biết sâu vô cùng, cũng tín nhiệm sâu bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ này cũng thật là nồi nào hút vung nấy, vương bát xem đậu xanh đối thượng mắt. Âm Ban Tử phía trước đề cập đến chính mình huyết nhục làm dược sự tình còn không bối Hàn Thiên Lĩnh, lần này lại thế nào cũng phải thanh tràng đến chỉ có nó cùng Lạc Cửu Giang hai người không thể, tự nhiên là bởi vì sự tình quan trọng đại. Cửu Giang. Âm Ban Tử nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang, hắn sắc mặt quá ngưng trọng, thế cho nên kia cổ nửa chết nửa sống hơi thở đều rút đi không ít, ngươi có biết hay không đạo nguyên? Lạc Cửu Giang sửng sốt, gật gật đầu. Hảo. Âm Ban Tử lên tiếng, lúc này từ trong lòng ngực cẩn thận mà phủng ra một cái tạo hình kỳ lạ vật chứa. Kia tiểu đỉnh đồ vật toàn thân đen nhánh, mặt trên toàn thân khắc dấu gần trăm nói trận pháp phù văn, như là chính thành thành thật thật mà đem thứ gì gắt gao phong bế, liền một tia hơi thở đều không được tiết lộ ra tới. Ngươi sờ sờ cái này bình, nói cho ta bên trong là cái gì? Lạc Cửu Giang theo lời duỗi tay, đầu ngón tay mới đáp thượng Âm Bán Tử phủng cái kia đen nhánh bình, hai mắt cũng đã kinh ngạc trợ to. Cho dù bị nhiều như vậy thuật pháp phong bế, nhưng hắn thân là đạo nguyên chi chủ, ly đến như vậy gần tự nhiên có điều cảm ứng. Này tiểu đỉnh không phải một dọa thuộc về tù như khôn chi đạo nguyên còn có thể là cái gì? Trong nháy mắt kia Lạc Cửu Giang trong đầu chuyển qua hơn 1000 cái ý niệm, vô số ồn ào thanh âm từ bên thai chợt lóe mà qua. Cuối cùng hắn vẫn là lấy lại bình tĩnh, nghe Âm Bán Tử như thế nào đi xuống giảng. Ta trước khi đi, công nghi tiên sinh thắc cái này cho ta, muốn ta mang nó tìm ngươi. Âm Bán Tử hiển nhiên có chút khẩn trương, bởi vì hắn ngày thường tuyệt không có nhiều như vậy lời nói, huống chi vẫn là như vậy mọi mặt chu đáo nói chuyện. Hắn nói, nếu sư phụ ngươi có thể, ta thân hóa dược vương đỉnh, không chuẩn cũng thành. Hắn muốn ngươi vì ta hộ pháp, xem ta có thể hay không tiếp thu. Nếu không thể, cái này cứ giao cho ngươi. Lạc Cửu Giang tâm tình trầm trọng mà tiếp nhận cái kia tiểu bình, trong lúc nhất thời trên mặt biểu tình đều có điểm chỗ trống. Thiên sinh có khỏe không? Ta đi phía trước, không kém. Lạc Cửu Giang thở sâu, lẩm bẩm nói, ta vốn tưởng rằng hắn kế thừa Thanh Long viện trưởng. Âm Ban Tử thật sâu mà nhíu mày, nhẹ giọng nói, công nghi tiên sinh xác thật kế thừa Thanh Long viện trưởng thứ gì? Nghe hắn ý tứ, chính là bởi vì hắn trước có viện trưởng thứ gì, mới đem cái này cho ta. Nghe thấy cái này tin tức, Lạc Cửu Giang tâm tài lược lược buông lỏng. Nếu như vậy, người mang một phần Thanh Long đạo nguyên, nghĩ đến công nghi tiên sinh tự bảo vệ mình không ngại. Chỉ là, hắn thế nhưng sẽ đem đạo nguyên nhường cho Âm Bán Tử mang ra tới. Phải biết rằng, đạo nguyên là lực lượng trực tiếp nhất tụ tập, là đại đạo nhất tinh thuần thể hiện. Nó giống như một cái đao khách gấu yếm đao, một vị mỹ nhân tuyệt thế mặt, một cái lê viên danh giác chân quý nhất một cái đồ trang sức. Công nghi trúc trước đây chịu đem này tích đạo nguyên triển lãm cấp Lạc Cửu Giang xem đã đủ hào phóng. Hiện giờ thế nhưng sẽ đem nó đưa ra tới. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết không đúng a. Trong lúc nhất thời, kia nho nhỏ ô đỉnh ở hắn trong lòng bàn tay trở nên khắc thường trầm trọng. Lạc Cửu Giang thở dài, trong lòng biết lần này Bạch Hổ Giới đi ra ngoài, tuyệt không như hắn lúc ban đầu tưởng tượng giống nhau nhẹ nhàng, chỉ sợ Du Tô sẽ ra Thanh Long Giới cũng có kỳ quặc. Mà này sở hữu hết thảy đều là bởi vì Huyền Vũ cùng đâu. Lạc Cửu Giang ánh mắt phóng xa phóng trường, trong lòng âm thầm mà tưởng, Huyền Vũ a Huyền Vũ, ngươi đến tuột cùng là cái như thế nào đối thủ? Ta hiểu được, ta về sau nhất định cẩn thận một chút. Lạc Cửu Giang ngắn gọn mà nói, Âm Huynh đem nó thu hồi đi hảo hảo bảo quản. Hôm nay sơ đến Bạch Hổ Giới, thời cơ địa điểm đều không thích hợp. Chờ thỏa đáng thời điểm, ta vì Âm Huynh hộ pháp. Âm Ban Tử thoạt nhìn có đầy bụng tâm sự, chỉ là hắn vốn là không phải cái gì quen kể ra người. Nghe Lạc Cửu Giang như vậy công đạo, cũng chỉ là âm trầm gật gật đầu, thuận tiện nói, ngươi đã kết anh, liền trước đặt ở ngươi nơi đó đi. Công nghi tiên sinh cũng càng muốn cho ngươi. Sự tình quan trọng, Lạc Cửu Giang không có chối từ. Âm Ban Tử kéo cổ sau mũ choàng áo choàng, dẫm lên đen nhánh bóng đêm vội vàng rời đi Lạc Cửu Giang tiểu viện. Lạc Cửu Giang một mình ngồi, ở trong lòng trải vớt trong chốc lát tình thế. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên tỉnh qua thần tới, phát giác kia bình thuốc viên rốt cuộc là bị Âm Ban Tử sấn hắn chấn động lại vô tâm hắn cố khi để lại. Chương 240 chương 229 tìm tra. Nhưng vô luận trong lòng hiện lên như thế nào kỳ dị suy đoán, Lạc Cửu Giang hiện giờ cũng còn đang ở người khác địa bàn thượng, đối ngoại thái độ tự nhiên là hết thể như thường. Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận thân là đối việc này một mực không biết người ngoài cuộc, ngày hôm sau sáng sớm loảng xoảng tới chụp Lạc Cửu Giang cửa phòng, muốn hắn cùng nhau đi theo đi ra ngoài bên ngoài lâm viên đi dạo. Lạc Cửu Giang mượn cơ hội này, thuận tiện hỏi một tiếng các nàng này đây cái gì thân phận tới. Lần trước Phong Tuyết vào thánh địa là cọ Hàn Thiên Lĩnh Chu Tức giới đội ngũ. Lần này Phong Tuyết tới Bạch Hổ Giới phản Huyền Vũ liên minh xem náo nhiệt, thế nhưng là xả Thanh Long Giới đại kỳ. Nghe nói Hàn Thiên Lĩnh từ Linh xả giới rời đi sau không lâu, Phong Tuyết liền tự giác mà thu thập nổi lên tay mải. Trầm Sương Lưu đối với ngoại lai giống loài thù hận nhất quán siêu tiêu, cùng tiểu bối cũng chưa bao giờ có cái gì sắc mặt tốt. Phía trước có Hàn Thiên Lĩnh ở phía trước hấp dẫn hỏa lực còn hảo. Nhưng mà hiện tại Hàn Thiên Lĩnh đi rồi, Phong Tuyết như vậy một cái loại nhỏ dị chủng lưu tại Linh xả giới hay là đương bịa ngắm đi. Nghe nói nàng tưởng rời đi tính toán, cái kia cười rộ lên tương đương ôn nhu, ấn người bả vai khi lực độ lại không lưu tình chút nào bạch đi xà đồng nam nhân, liền ở trước tiên thế nàng chuẩn bị hảo bọc hành lý, lại thế nàng tu thư một phòng, đem nàng thỏa đáng mà đưa đến Thanh Long giới tới. Mới ở Thanh Long thư viện nối tiếp nhau không lâu, chúng ta liền gặp gỡ huyền vũ giới biến cố. Ta tưởng tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tới thấu thấu trận này náo nhiệt, đơn giản cùng công nghi tiên sinh thảo cái thân phận, trà trộn vào Thanh Long giới trong đội ngũ tới. Lạc Cửu Giang không lời nào để nói, không lời gì để nói, trong lòng âm thầm mà thế nàng lau một phen mồ hôi lạnh, nghĩ thầm Tuyết tỷ thật là xem náo nhiệt không sợ sự đại, nàng còn nhớ rõ nàng hiện tại dùng thân thể này là cái thao thiết sao. Cứ việc huyền vũ đột nhiên sinh sự, trong một đêm thổi quét bắt lấy 13 cái thế giới, mà thao thiết đến nay còn án binh bất động. Nhưng ở rất nhiều gương sáng nhân tâm, thao thiết cùng huyền vũ liên lụy là phân không khai. Nếu là thao thiết tại đây đoạn thời gian nháo ra cái gì tân động tĩnh, Phong Tuyết hiện giờ đang ở Bạch Hổ giới đại bản doanh, trên cơ bản bị người một khấu chạy đều chạy không thoát. Phong Tuyết đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, lẩm bẩm nói, thân thể là thao thiết việc này ta quên đảo không quên, nhưng thao thiết còn cùng huyền vũ có liên lụy. Nàng trên cơ bản là vừa rồi xuyên qua tới liền đại tác phẩm đặc làm, cuối cùng thành công thuận lợi mà đem chính mình làm tiến tử địa. Tính lên Phong Tuyết cùng thao thiết cái kia lão vương bắt đảng chỉ chiếu quá hai lần mặt, Hoa Bích Nguyệt lại không lưu lại quá quá nhiều phương diện này ký ức cho nàng. Cho nên thao thiết cùng huyền vũ có giao tình việc này, Phong Tuyết là thật không biết. Lạc Cửu Giang. Đối loại này tự đầu hổ khẩu tinh thần, Lạc Cửu Giang còn có thể đánh giá cái gì đâu. Khó trách công nghi tiên sinh cho ta tin dám làm chứng. Phong Tuyết từ chính mình trên cổ xách ra một cây tơ hồng xuyên qua bạch ngọc giản nhãn treo, trưởng bối của ngươi nhóm thật đúng là đáng tin cậy a, Cửu Giang. Ta đến nay đều còn sống yên ổn, thật là nhiều lao phá lệ tiền bối lo lắng. Ngọc giản chia làm hai loại, một loại ký lục chữ viết, một loại ký lục thanh âm. Từ công hiệu thượng xem, hai người kỳ thật cũng không bất đồng, nhưng từ lễ nghi thượng giảng, ký lục thanh âm ngọc giản hiển nhiên càng cấp đủ mặt mũi. Công nghi trúc đưa cho Phong Tuyết này cái ngọc giản, liền khắc ghi lại hắn thanh âm. Lạc Cửu Giang thần thức thăm tiến ngọc giản đọc một lần, phát hiện công nghi trúc lời ít mà ý nhiều mà công đạo Phong Tuyết lai lịch, cường điệu thanh minh Phong Tuyết đã sớm cùng thao thiết nhất đao lưỡng đoạn sự thật. Đáng giá nhắc tới chính là công nghi tiên sinh thanh âm thật sự quá mức xuất chúng. Hắn kia đem hoa lệ có thể so với dao cầm, ngưng ngắt giống như châu ngọc tuyệt đẹp tâm sắc, cơ hồ có thể làm người đệ nhất biến nghe khi xem nhẹ trong đó nội dung. Lạc Cửu Giang trong lòng âm thầm cảm tạ công nghi tiên sinh một tiếng, rốt cuộc buông một nửa tâm tới. Hàn Thiên Lĩnh hôm nay có khách mời, làm tân nhiệm thần long giới chủ, hiện giờ còn không biết có bao nhiêu người muốn ước lượng hắn sâu cạn. Lạc Cửu Giang vốn dĩ tưởng bồi hắn qua đi, lại bị hắn chống đẩy. Ta không nghĩ ngươi xem ta tức giận bộ dáng. Hàn Thiên Lĩnh nói. Hắn lời này nói mịt mờ, nhưng bên trong dấu giếm ý tứ lại rất không khách khí. Cơ hồ xem như Dương Linh buồn chồn mà cho thấy hôm nay có người xác định vững chắc xui xẻo. Lạc Cửu Giang thế đối thủ của hắn lễ tiết tính tỏ vẻ đồng tình. Bạch Hổ Tông hoàn cảnh thanh nhã, nhưng xưng là đương thời nhất tuyệt. Thanh Long thư viện hoàn cảnh cũng đủ lịch sự tao nhã, nhưng thư viện cách cục cũng không chủ yếu đặt ở hoàn cảnh thượng, mỗi một cái đi vào thư viện học sinh đầu tiên quan tâm, cũng tuyệt không sẽ là thư viện phong cảnh. Thư viện tú lệ là một loại rêu ngân thượng giai thành đu, là một loại lục mãn phía trước cửa sổ tự tại. Nơi ở ẩn không khí đầu đầy tự nhiên, vì thế Thanh Long thư viện thanh tao liền cũng là một loại tự nhiên mà vậy cổ xưa. Mà Bạch Hổ Tông lâm viên suy nghĩ lý thú độc cụ, liền một thảo một mục đều sẽ không khác người, một sơn một thạch cũng có chú trọng. Từ nhỏ kiều nước chảy đến khúc kính thông u, đều là nhân công tu chỉnh ra tuyệt diệu phong cảnh. Nếu đem Bạch Hổ Tông cùng Thanh Long thư viện so sánh, kia người trước khéo tinh xảo cảnh sắc, người sau khéo nhân văn khí chất. Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết tiểu nhận cộng đồng chuyển qua một cái hành lang dài, này hành lang dài trải toàn dùng văn mục, không biết ngầm hay không thiết trí cái gì cơ quan, người bước chân dừng ở mặt trên, hoặc nhẹ hoặc trọng, như đánh tiếng nhạc. Như là Lạc Cửu Giang loại này lực đạo đúng mực nắm giữ cực hảo, lại tinh thông âm luật người đi ở mặt trên, 3-4 bước liền đủ để biết rõ nên như thế nào diễn tấu. Hắn hành quá một cái hành lang dài, đó là một khuyết độc tấu kết thúc. Cùng hắn đủ âm so sánh với Phong Tuyết cùng tiểu nhận hai cái âm si đi ra thanh âm quả thực như là con nít chơi đồ hàng. Phong Tuyết đối này đảo không để bụng, nàng đời trước liền chạy điều, sớm thói quen. Bất quá Lạc Cửu Giang đi đường thanh âm sắc thật dễ nghe, nàng vốn định cấp Lạc Cửu Giang vỗ tay ý tứ một chút, nhưng tay vừa mới nâng lên liền buông xuống. Nàng thấy được tiên hạc. Ở hành lang dài cuối, là một mảnh như gương đầu hồ nước, giữa không trung vang lên ba lượng thanh thét dài hạt lệ, liền có chu đỉnh bạch vũ hắc biên cánh ưu nhã thủy điểu ở trên mặt nước một phủ mà liền. Lại ngẩng đầu lên khi, trường mõm đã hàm một cái cá bạc. Này tư thái ưu nhã cao ngạo cầm điểu cũng không có người, mắt thấy Lạc Cửu Giang đoàn người đi đến bên hồ, còn sẽ ngẩng cao cổ tiếp cận. Nó hai cánh mở ra, hai điều thon dài chân cũng ở hành lang dài thượng đánh ra đốc đốc thanh minh. Là tiên hạc Nga. Phong Tuyết đệ thấp thanh âm cùng Lạc Cửu Giang nói, thực sự có điểm tưởng sờ sờ. Giống nhau truyền thuyết tu sĩ không đều là kỵ hạc thay đi bộ sao, như thế nào ta trừ bỏ Bạch Hổ Tông nơi này, liền chưa thấy qua mặt khác tông môn đại lượng dưỡng hạc. Lạc Cửu Giang mê mang lại kinh ngạc mà nhìn Phong Tuyết liếc mắt một cái, kỵ hạc thay đi bộ. Tuyết tỷ, loài chim xương sống lưng trống rỗng, trừ phi tu vi tới trình độ nhất định, bằng không thành niên tu sĩ hướng lên trên ngồi xuống, kia điều hiển nhiên đến cốt đoạn gần chết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ cần tu vi đủ rồi, vô luận cái gì loài chim đều có thể thay đi bộ, hà tất một hai phải kỵ hạc không thể. Phong Tuyết nhìn hắn ánh mắt thế nhưng so Lạc Cửu Giang càng kinh ngạc, bất quá nàng hiển nhiên kinh ngạc phương hướng không quá giống nhau, không phải đâu, các ngươi liền trọng lực đều không để bụng, như thế nào giải phẫu học thượng còn như vậy chú trọng. Ngươi một cái huyền huyễn tu chân phong kiến nhân vật, cư nhiên tự cấp ta giảng sinh vật. Lạc Cửu Giang. Phong Tuyết ngồi xổm xuống lại đi phía trước cọ hai bước, tưởng thử sờ sờ kia chỉ nửa người cao bạch hạc. Bạch Hổ Tông dưỡng hạc nhiều, có thể là cùng Bạch Hổ chủ có quan hệ. Lạc Cửu Giang chạm đến xa một ít, cùng Phong Tuyết giảng giải dùng cái gì Bạch Hổ Tông thiên vị dưỡng hạc duyên cớ. Nhưng mà đang lúc bọn họ tại đây tiêu ma thời gian thời điểm, một tiếng hét to đột nhiên từ sau lưng truyền đến, cẩn thận một biện, trong thanh âm cư nhiên còn có vài phần bắt lấy người khác bím tóc đắc ý cùng mừng như điên. Hạc tới hạc đi, còn ý đồ bắt ta tông tiên hạc. Hiện giờ khách nhân đều là như thế này không có lễ tiết sao, thế nhưng đối tông chủ đại nhân bất kính đến tận đây. Bởi vì hiện tại vị này Bạch Hổ chủ tên đã kêu Bạch Hạc Châu. Lạc Cửu Giang khô cằn mà tiếp thượng chính mình hạ nửa câu lời nói. Mà cách đó không xa kia 4-5 người như là lại bắt được cái gì nhược điểm, lớn tiếng trách cứ nói, thế nhưng còn thẳng hô tông chủ tên Húy. Nếu đã biết tông chủ tên Húy, cũng dám biết rõ cố phạm, ý đồ thương tổn bổn tông tiên hạc. Kia chỉ Bạch Hạc nhân đột nhiên là to thanh bị kinh, vô vô cánh, từ khoảng cách Phong Tuyết nửa cánh tay xa địa phương chạy như bay. Phong Tuyết mới đứng lên, một câu hùng hổ dọa người chất vấn liền vỗ lên nàng đại náo người sai vặt. Kia mấy cái người mặc Bạch Hổ Tông phục sức đệ tử cả giận nói, bất kính tông chủ lại ý đồ thương tổn thánh thú, ngươi phải bị tội gì? Nói mấy câu công phu, kia chỉ bay đi Bạch Hạc cư nhiên lại tiên hạc trực tiếp tăng giá cả đến thánh thú địa vị. Đối mặt này mấy cái rõ ràng chính là người tới không có ý tốt, đặc biệt tìm việc đệ tử, Phong Tuyết tức giận nói, nói một chút đạo lý, làm người đi. Nửa khác chung trước kia, ta còn không biết quý tông Bạch Hổ chủ tôn danh đâu. Nàng kiếp trước kiếp này thêm ở bên nhau, cũng trước nay không nghe nói qua nhà ai vượt tỉnh du lịch phía trước, chuyện thứ nhất là tìm tòi nên tỉnh trưởng gọi là gì. Tên đệ tử kia hiển nhiên cũng không dự đoán được Phong Tuyết dám như vậy ngạnh cương, trong lúc nhất thời vọt tới cổ họng trách cứ đều nghẹn một nghẹn. Lạc Cửu Giang mắt thấy một cái khác đệ tử từ phía sau túm mở miệng đệ tử một chút, thay đổi người tiến lên một bước, dùng một loại lý giải khẩu khí một lần nữa cùng Phong Tuyết nói chuyện. Khách nhân không phải bổn tông đệ tử, đối rất nhiều sự tình tự nhiên cũng không hiểu biết. Ta sư đệ vừa mới quá hung, còn muốn ở chỗ này cùng đạo hữu xin lỗi mới là. Thấy Phong Tuyết sắc mặt hòa hoãn một ít, này Bạch Hổ Tông đệ tử lại xoay chuyển khẩu phong, nhưng rốt cuộc bổn tông quy định tại đây, Bạch Hạc ngại thánh thú, xác thật không thể thiện động. Ta cùng sư đệ thấy liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Nhân tình ở ngoài càng có pháp lý, còn thỉnh cô nương thông cảm tắc cái, theo ta đi chấp pháp đường một chuyến, đem việc này giải thích rõ ràng liền hảo, ngươi xem được không? Tạm dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, cô nương không phải bổn tông người, chấp pháp đường cũng sẽ không trách móc nặng nề cô nương. Lạc Cửu Giang cười nhạo một tiếng, hỏi, đây là mặt đỏ sướng không thành, liền đổi mặt trắng thượng. Bằng không là kiện muốn sờ sờ tiên hạc, lại còn có không nuốt việc nhỏ, có cái gì tất yếu thế nào cũng phải mang Phong Tuyết đi chấp pháp đường. Liền tính hạc tự ứng hòa Bạch Hổ chủ tên Húy, kia cũng không đến mức trong tông môn tùy tiện tìm ra chỉ Bạch Hạc chính là thánh thú đi. Công nghi tiên sinh tên cũng có cái trúc tự. Hắn như thế nào liền chưa thấy được thư viện cấm dùng trúc chế đồ dùng đâu. Thanh Long thư viện đệ nhất đẳng đệ tử còn lấy nghe trúc vì danh đâu. Kia đệ tử vừa thấy du thuyết Phong Tuyết không thành, sắc mặt nhất thời liền trầm hạ tới. Hắn sau lưng tên đệ tử kia, cũng là lúc trước lớn tiếng trách cứ Phong Tuyết cái kia Bạch Hổ Tông đệ tử thiếu kiên nhẫn, liền chế nhạo mang phung nói, đến người khác tông môn làm khách còn không tuân thủ quy củ, không mang theo đầu óc, tay chân cũng không thế nào sạch sẽ. Đây là đồng song ngọc bằng hữu giáo dưỡng sao? Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết kinh ngạc liếc nhau, trong lòng vớ vẩn cảm nhất thời đều khó lòng giải thích. Lạc Cửu Giang thậm chí bị hoang đường đến cười ra tiếng tới. Này mấy cái gia hỏa nói rõ tìm tra, hắn vốn đang tưởng bởi vì thiên lĩnh duyên cớ, không chuẩn thiên lĩnh ở phía trước đường chính ứng phó rất nhiều giới chủ làm khó dễ, Bạch Hổ Tông đệ tử phải đến bảy mưu đặt kế tới đối phó Lạc Cửu Giang. Kết quả thế nhưng là hắn suy nghĩ nhiều, này căn bản đều không liên quan thiên lĩnh sự. Này mấy cái cố ý làm khó dễ đệ tử là hướng về phía đồng song ngọc tới. mắt thấy Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết đều không đem chính mình vừa đấm vừa xoa đương một chuyện, cái kia nguyên bản hòa khí đệ tử cũng rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Vài vị đạo hữu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, này cũng không nên trách ta. Chương 241 chương 230. Lạc Cửu Giang nghe vậy vỗ tay cười to, có khi kính rượu ta còn không ăn, phạt rượu tư vị ta tự nhiên liền càng không biết. Hai vị huynh đệ muốn mời ta ăn cái gì phạt rượu? Không ngại đem cái này đạo đạo hóa minh bạch. Cái kia mặt hòa khí đệ tử nguyên bản đều thiếu chút nữa rút kiếm, nhưng là ở cẩn thận quan sát Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, cường điệu đánh giá quá hắn bên hông trừng tuyết sau, đệ tử cư nhiên lại kiềm chế xuống dưới. Hắn trầm giọng đệ nặng giận dữ nói, mạo phạm bổn tông thánh thú chính là ngươi phía sau hai vị cô nương, không liên quan đạo hữu chuyện gì. Ngươi hiện tại tránh ra, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy ngạc nhiên chi ý, này đệ tử làm cho dị chủng thao thiết Phong Tuyết, cùng mới vừa giết qua dị chủng cùng kỳ Lạc Cửu Giang nói hầu nói tả, mắt nhìn tìm chết, chết đã đến nơi cư nhiên còn nhiều điểm đúng mực cảm. Thật sự là không thể không cảm thán nhân loại giống loài đa dạng cùng thần kỳ. Phong Tuyết thật không có quá nhiều bị mạo phạm chi ý, so sánh với dưới nhưng thật ra càng muốn cười một ít. Lạc Cửu Giang chỉ nghe phía sau Phong Tuyết lẩm bẩm nói, thượng hai cái làm ta lớn như vậy mở rộng tầm mắt nhân vật vẫn là Lục Kỳ cùng Hoa Bích Lưu. Ta cảm thấy hắn nhất định không muốn biết bọn họ là chết như thế nào. Nghe xong Phong Tuyết nói, Lạc Cửu Giang theo bản năng liền nhớ lại từ địa kia đoạn tuy rằng hiểm nguy trùng trùng, lại cũng đối xử chân thành nhật tử, làm hắn mày đều trong bất chi bất giác buông lỏng ra chút. Kỳ thật kia mấy cái đệ tử nếu lúc này ngoan ngoãn lui ra, vô luận Lạc Cửu Giang vẫn là Phong Tuyết đều sẽ không ngăn trở. Chỉ là mắt thấy Lạc Cửu Giang ba người đối chính mình không để trong lòng bộ dáng, này đàn Bạch Hổ Tông các đệ tử trong lòng thầm hận, chỉ cảm thấy chính mình rất lớn ngã mặt mũi, một hai phải ở bọn họ ba cái trên người bù trở về không thể. Linh xà thiếu chủ Lạc Cửu Giang, cầm đầu Bạch Hổ đệ tử gần từng chữ một, gương mặt âm trầm cơ hồ liền phải tích ra thủy tới, ngươi có rất tốt xuất thân, rất tốt tiền đồ. Chúng ta chỉ cần chào hai cái thanh long trong đội ngũ bình thường nữ nhân, này hai người thậm chí liền thư viện đệ tử đều không phải, ngươi hà tất rảo tiến vũng nước đục này đâu. Tạm dừng một chút, này đệ tử hai mắt uy hiếp tính mà nheo lại, hướng tới Lạc Cửu Giang phương hướng thoáng cúi người, khác thay đổi loại cảnh cáo ngữ điệu, chính là sắc đẹp động lòng người, chẳng lẽ còn so đến quá ngươi vị kia Thâm Tuyết cung chủ khuynh quốc khuynh thành sao? Xa tính bổn dâm, đều là nam nhân, ta cũng không phải không hiểu. Nhưng ngươi như vậy đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, cũng không sợ bị người biết, gà bay trứng vỡ, tập chính mình bắt cơm chỗ rửa. Lạc Cửu Giang, nay đệ tử dăm ba câu để lộ ra lượng tin tức quá lớn, Lạc Cửu Giang thậm chí cũng không biết chính mình nói cái gì cho phải. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Cửu Giang đều lấy không chuẩn chính mình hẳn là trước vì người này can đảm cảm thấy kinh ngạc, vẫn là bởi vì đối phương đem chính mình xem thành leo lên thiên linh yêu sủng hạng người dở khóc dở cười, hoặc là hảo hảo nghi ngờ một chút người này đầu óc như thế nào liền cảm thấy chính mình là coi trọng Tuyết tỷ cùng tiểu nhận. Mấu chốt nhất vẫn là xà tính bổn dâm chuyện này, này đệ tử uy hiếp người phía trước, ít nhất cũng đến làm đối người khác chủng tộc đi. Tổng không thể bởi vì danh hiệu là linh xà thiếu chủ, cho nên liền thật đương hắn là điều xà A. Hơn nữa hắn đã sớm muốn hỏi, có quan hệ hắn cùng thiên lĩnh đều là chút cái gì đồn đãi. Họa thế yêu phi Lạc Cửu Giang đã đủ thái quá, thấy người sang bắt quàng làm họ linh xà thiếu chủ lại là cái quỷ gì. Đem Lạc Cửu Giang nhất thời kinh ngạc cảm thán mà trí vô ngữ cứng họng lý giải thành bị nói toạc tâm tư sau á khẩu không trả lời được, này đệ tử tự giữ hòa nhau một ván, sắc mặt rốt cuộc hảo một ít. Đặc biệt là nhìn đến Lạc Cửu Giang sau lưng Phong Tuyết đều mở to hai mắt, tiên minh mà biểu hiện ra chỗ rửa sắp sửa rời đi hoảng loạn lo lắng, này đệ tử trong lòng liền càng là đắc ý. Hắn không biết Phong Tuyết lúc này trong lòng cảm khái vạn ngàn, người như thế nào có thể tìm đường chết làm đến như vậy toàn phương vị, như vậy sẽ chọn xương cứng gặm. Này đệ tử đi ngang qua thần long giới chủ khi mắng một tiếng hắn cha mẹ không chuẩn đều sẽ không có việc gì. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng khiêu khích Lạc Cửu Giang. Quả thực chính là ở ra tay ngạnh giang hiện giờ toàn Bạch Hổ giới khó nhất chọc một cái gốc dạng. Phong Tuyết còn hảo tâm giúp này đệ tử đến một chút hắn đắc tội nhân số, Hàn Thiên Lĩnh, Âm Bán Tử, Du Tô, Trầm Uyên, chính mình cùng tiểu nhận tính làm nhất thể, năm cái đối đầu, trừ cái này ra, khả năng cũng muốn hơn nữa Bạch Hổ tông bản thổ cư dân Đồng Song Ngọc cùng Việt Thanh Huy. Ta sẽ nhớ do ngươi. Phong Tuyết thở dài nói, ngươi kế tiếp chờ mỗi ngày làm năm hưu nhị không chuẩn còn phải cuối tuần tăng ca nhật tử đi, ta xem tiểu tử ngươi là xong đời. Kia đệ tử hư lạnh một tiếng, cười nhạo một câu, hồ ngôn loạn ngữ. Liền phải tiến lên duỗi tay tới bắt Phong Tuyết bả vai. Hắn cùng Lạc Cửu Giang sắp gặp thoáng qua thời điểm, còn không quên ném xuống một câu, ly xa một chút, không làm ngươi sự. Hắn sự tự giọng nói thượng còn không có lạc, cả người liền thấy hoa mắt, thân mình trước sau lắc lư hai hạ. Hắn gương mặt thượng gặp thật mạnh một kích, xa ở hắn thần trí phản ứng lại đây phía trước, chính mình liền theo bản năng mà hộc ra một khắc mang huyết răng cửa. Thẳng đến hắn bưng kín chính mình miệng đầy máu tươi miệng, sau lưng mấy cái các sư huynh đệ hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô mới vừa vang lên. Lấy những người này thị lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn đến Lạc Cửu Giang thân hình vừa động, khắc cái gì đều nhìn không ra. Thẳng đến này đệ tử mờ mịt xoay người lại, phía sau mấy người rốt cuộc thấy rõ trên mặt hắn ấn cái mới mẻ cực đại dấu dày, từ hắn cái chán vẫn luôn cái mãn hắn cảm. Đám kia Bạch Hổ Tông đệ tử mới ý thức được, Lạc Cửu Giang mới vừa rồi thân ảnh một hư, nguyên lai là một chân trực tiếp bước lên này đệ tử mặt. Lạc Cửu Giang đôi tay bối ở sau người, thảnh thơi cười nói, lúc này nhưng quan chuyện của ta sao? Chờ đệ tử khí đến mau điên rồi quay đầu lại căm tức nhìn hắn khi, Lạc Cửu Giang lại giật mình táp lươi nói, à, này ta nhưng vừa mới thật không chú ý tới, ngươi trên mặt thế nhưng cũng có thể ấn mãn ta toàn bộ dấu chân. Nguyên lai ngươi mặt như vậy trường. Tức khắc này đệ tử liền nhào lên đi cắn chết hắn tâm đều có. Nay đệ tử một phen rút ra trường kiếm, nhất chiêu kiếm thức còn chưa rũ ra, liền giác thủ đoạn đau xót, trôi này bảo kiếm rời tay bay ra, mũi kiếm xuống phía dưới thẳng tắp chui vào hồ nước bên trong, kích khởi bọt nước 3, 4 giờ, gợn sóng 5-6 vòng. Mà hắn nhìn chăm chú trận mắt, chỉ tới kịp nhìn thấy Lạc Cửu Giang chậm gì gì mà thanh đao vỏ một lần nữa hệ hồi bên hông động tác. Toàn bộ trong quá trình, Lạc Cửu Giang thậm chí liền đao cũng không rút, nhưng cái này đệ tử bị trôi đao điểm quá một chút tay, lại là đau nhức xứng to, như thế nào cử cũng cử không đứng dậy. Ngươi còn không đi, thị phi phải chờ ta đối với ngươi rút đau sao? Lạc Cửu Giang nhướng mày cười nói. Không sai. Phong Tuyết theo sát tiếp tra, tổng cộng 41 trượng trường thanh long hiển nguyệt đại thái đao, cho phép ngươi trước chạy 40 trượng. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ nói, Tuyết tỷ. Phong Tuyết nhún vai, không nói chuyện nữa. Kia đệ tử run lập cập, biểu hiện ra một bộ tưởng lui lại không dám do dự bộ dáng. Đang lúc người này hàm răng đều mau cắn lạn thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ hành lang giải chỗ rẽ chỗ truyền đến. Vài vị thật là kiên cường thật sự, cũng thật không hổ là 18 tông tử đồng song ngọc hảo. Bằng. Hưu A. Bạn tốt ba chữ bị người này cường điệu niệm ra, quả thực nhiễm một cổ ướp năm xưa âm dương quái khí, thành nào đó nhận không ra người đại danh tử. Lạc Cửu Giang chậm rãi nheo lại đôi mắt, trên dưới đánh giá cái này từ hành lang chỗ rẽ chỗ hiện thân Bạch Hổ Tông đệ tử liếc mắt một cái. Người này người mặc một kiện bạch đế hải thiên văn tông môn trường bào, trong tay quạt xếp mở ra, hờ khép khuôn mặt. Lại một chút không có tỉ bà che nửa mặt hoa thần bí cảm giác, ngược lại mang theo cổ dấu đầu lòi đôi đáng khinh mùi vị. Vừa thấy đến đây người, lúc trước mấy cái lại đây khiêu khích Bạch Hổ Tông đệ tử đều như chút được gánh nặng giống nhau, túi đầu hành lễ, vang dội nói, Tông tử. Tại hạ 16 Tông tử Trần Không Đoạn. Người nọ lắc lắc cây quạt, trong thanh âm tự ngậm một cổ hàng năm sống trong nhung lụa ra tới, tự cho mình rất cao ngạo mạn, cố ý tới xem một cái, đồng song ngọc bằng hữu, dám đối với thánh thú động thủ nhân vật. Đến tuột cùng là cái dạng gì? Hắn nửa câu đầu giọng nói điều kéo đến lại trường lại chậm, lời nói đuôi băng mà một tiếng thu hồi cây quạt động tác lại là lại cấp lại lưu loát. Trần Không Đoạt cười lạnh một tiếng, rốt cuộc lộ ra toàn mặt, hiện tại xem ra, cũng chẳng ra gì sao. Lỗ mãng. Trần Không Đoạt lấy cây quạt xa xa điểm một chút Phong Tuyết, chất phác. Hắn chỉ tiểu nhận, xúc động lúc này cây quạt đối thượng chính là Lạc Cửu Giang. Các ngươi mấy cái, cư nhiên cũng có thể làm hắn tự xuất tiền túi. Hoa Tông môn cống hiến điểm cho các ngươi thuê kia chỗ 5 sao liền tâm nhà thủy tạ ban công. Phong Tuyết chú ý điểm nhưng thật ra trước sau như một thiên, Nga. Nguyên lai chúng ta chủ tiểu viện là hắn tiêu tiền cấp thuê. Kia nếu là có người vừa lúc có 6 cái cơ hữu tách ra trụ, các ngươi nơi này có phải hay không cũng có kêu bắt đầu thất tinh linh tinh sân. Nàng sau khi nói xong còn thấp giọng cùng Lạc Cửu Giang ngồi thêm một câu, ta trước thế tạ xuân tàn cái kia phi tù hỏi một chút, bằng không vạn nhất hắn cũng lại đây, bên cạnh ngươi khả năng không châu ngồi trụ. Lạc Cửu Giang. Trần Không Đoạt không nghĩ tới Phong Tuyết như thế kiếm đi nét bút nghiêng, cả người đều sửng sốt một chút, thực mau lại tức giận nói, ngươi chơi ta. Hắn oán hận mà một lần nữa triển khai cây quạt, lại là hả giận lại mang theo nguyền rủa ý vị mà cười nói, đồng song ngọc người kia, chưa bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Ta đảo muốn xem hắn như thế nào từ các ngươi này đó ngu xuẩn trong tay kiếm hồi này bút chướng. Nga. Lạc Cửu Giang ý vị thâm trường mà cười, thoạt nhìn, ngươi là ở trong tay hắn ăn không ít mệt ta. Trần Không Đoạt, ngươi, hắn khi đến thậm chí đều không hề dùng triển khai cây quạt che mặt, trực tiếp khoanh tay đem cây quạt bông, trừng mắt Lạc Cửu Giang, tươi cười giữ tợn mà khoái ý, ngươi xem thường ta sao, ngươi cho rằng ngươi là cái gì bị người bán còn cho người ta đếm tiền đổ vật. Hắn hướng Lạc Cửu Giang phương hướng tới gần một bước, cười lạnh nói, ngươi là linh xà giới Lạc Cửu Giang có phải hay không? Mặt trên hai cái ca ca một cái Lạc Tam Hoài một cái Lạc Lục Thâm. Ngươi hiện tại không ngại đi trong tông môn tìm xem hai người kia. Nhìn xem đem Bạch Hổ Tông phiên đến đế hướng lên trời, có thể hay không huynh đệ đoàn viên một hồi. Trần Không Đoạt hả giận dường như nói, chờ ngươi bạch vội thượng một hồi, lại đi hỏi một chút Đồng Song Ngọc rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, không ngại kêu lên ta một hồi. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút hắn cứng họng, á khẩu không trả lời được, bị triệt triệt để chất vấn trụ bộ dáng. Ngươi nếu muốn nhìn, như thế nào không còn sớm cùng ta nói. Một cái bình tĩnh lãnh đạm thanh âm từ Trần Không Đoạt sau lưng vang lên, cơ hồ là chỉ ở nghe được thanh âm này nháy mắt, Trần Không Đoạt liền thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Linh xà thiếu chủ, Phong Tuyết cô nương, Phong Nhận cô nương. Đồng Song Ngọc đầu tiên là hướng tới Lạc Cửu Giang ba người gật đầu, ngay sau đó lại thiên quá nửa trương bạch như mỡ dê nhuyễn ngọc gương mặt, ta đây liền tới, ngươi tưởng thỉnh Linh xà thiếu chủ đối ta nói cái gì? Hiện tại có thể tận nói, không cần nhiều chờ. Trần Không Đoạt biểu tình thật giống như mới vừa cắn được chính mình đầu lưỡi, hắn một cái giật mình, sau này lại lui một bước, nghiến răng nghiến lợi nói, Đồng Song Ngọc, làm phiền các hạ tương nhớ tên họ. Đồng Song Ngọc phiền chán nói. Lạc Cửu Giang không lý Trần Không Đoạt nhảy nhót vai hề dường như biểu hiện, hắn hỏi Đồng Song Ngọc nói, nguyên lai cái kia phòng ở, là ngươi cố ý thuê tới. Linh xà thiếu chủ là tưởng trả ta này bút cống hiến điểm sao. Đồng Song Ngọc lễ phép cười, khởi xuống bên hông bạch ngọc hổ văn eo bài, ngươi có thể hướng vị kia 16 tông tử lấy cống hiến điểm vì đánh cuộc, tiến hành mời chiến. Chỉ cần một ván, liền cả vốn lẫn lời, vẫn là Song Ngọc kiếm lời. Trần Không Đoạt bị bọn họ hai cái đồng thời làm lơ, tức giận đến thậm chí quăng ngã cây quạt. Đồng Song Ngọc, ngươi người này tâm cơ thâm trầm lấy mị tông chủ, tính ta đánh không lại ngươi. Nhưng cái này nông thôn đến linh xà thiếu chủ, lại xem như quạng hành nào. Đạo hữu lời này liền không đúng rồi, chúng ta viên đầu hành tây đều là ấn cái tính, không ấn căn tới. Lạc Cửu Giang tươi cười thân thiết nói, nguyên bản không nghĩ treo lên đánh ngươi, ngươi thế nào cũng phải thượng vội vàng tự tìm. Chương 242 chương 231 đổ nhà quê. Lạc Cửu Giang giúp Trần Không Đoạt phân chia một lần hương hành, hành tây cùng viên hành tây lúc sau, vốn dĩ muốn trực tiếp động thủ, lại bị Đồng Song Ngọc cản lại. Bạch Hổ Tông quy củ đó là cấm lén dùng binh khí đánh nhau. Đồng Song Ngọc ôn hòa nói, cho nên nếu phải đi chính quy lưu trình nói, liền phải khó tránh khỏi phiền toái một ít. Cái này muốn phiền toái một ít, thực mau đã bị Lạc Cửu Giang cảm nhận được. Đồng Song Ngọc mang theo Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết mấy người rẽ trái rẽ phải, đi ngang qua vô số như phong cách cảnh, đi qua bốn điều đá vụn tử tích cóp ra đường hẹp quanh co, còn đi ngang qua một mảnh ưu tĩnh tích thủy quan âm lâm, cuối cùng đi tới một mảnh san bằng tuyết trắng, trận pháp đường còn quy luật phức tạp so đấu trường thượng. Bởi vì đều là tông tử, ta may mắn là 18 tông tử chi vị, cùng Trần Không Đoạt tông tử vị phân kém ở ba gã trong vòng, cho nên dùng ta thân phận bài mời chiến, liền không dung hắn cự tuyệt. Dừng lại một chút, Đồng Song Ngọc lại bổ sung nói, tương đối, bởi vì đây là một hồi tông tử chi chiến, cho nên toàn bộ Bạch Hổ Tông 18 tông tử đều cần thiết thu được tin tức. Lạc Cửu Giang nghe liền cảm thấy phiền phức, hảo phức tạp a. Đồng Song Ngọc nghe vậy hơi hơi mỉm cười, còn có càng phức tạp. Hiển nhiên là thu được Lạc Cửu Giang sắp sửa cùng Trần Không Đoạt so đấu tin tức, to như vậy so đấu trường đều bị quét sạch, quét tước sạch sẽ lưu ra vị trí, tứ phía hoàng ghế lô bài tòa đã bị không ít người chiếm. Lạc Cửu Giang ngẩng đầu đi xem, thậm chí có thể nhìn thấy mấy đội trường hợp to lớn nghi thức. 16 tông tử dựa vào thứ 8 tông tử dưới, thứ 8 tông tử lại cùng tam tông tử, 10 tông tử, 15 tông tử kết làm đồng minh. 18 tông tử bên trong phân ra 4 cái lập trường, đồng thời đệ nhất tông tử thủ hạ 13 tông tử ngày gần đây lại cùng thứ 8 tông tử gian ám độ trần thương. Hơn nữa 16 tông tử trừ bỏ không quen nhìn ta ở ngoài, còn cùng 14 tông tử cũng không đối phó, mà 14 tông tử là đệ nhị tông tử dưới trướng một viên manh tướng. Nói ngắn gọn, bởi vì trận này so đấu, 16 tông tử Trần Không Đoạt sẽ tự mình lên sân khấu, cho nên này khả năng quan hệ một hồi tông tử chi gian đấu sức đại tẩy bài, cho nên trước mắt đã có 9 tông tử trình diện. Lạc Cửu Giang. Đồng Song Ngọc nhắc tới này đó có thể nói nhẹ nhàng, hạ bút thành văn, đơn nghe hắn ngự khí thậm chí sẽ cảm thấy có loại đại nhân nhìn con nít chơi đồ hàng thức buồn cười. Nhưng hắn tả một cái con số tông tử, hữu một cái con số tông tử, thật là sống sờ sờ mà đem Lạc Cửu Giang nói hôn mê. Hơn nữa cũng đem Lạc Cửu Giang nói đói bụng. Lạc Cửu Giang thật muốn hỏi hỏi hắn Bạch Hổ giới phong tục ăn bánh trứng nói, đến tuột cùng là ăn mức táo nhân, vẫn là có thể bao lòng đỏ trứng muối cùng thịt ba chỉ. Nhưng xét thấy Đồng Song Ngọc người này vẫn luôn có loại thực không hợp đàn xuất trần chi khí, cách điệu vẫn luôn lại có vẻ quá cao, cho nên Lạc Cửu Giang không mặt mũi hỏi. Nhưng hắn là thật sự muốn ăn thịt bánh trưng dính đường. So đấu trường, Đồng Song Ngọc đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên quay lại xem xét kia trương bị cao côn khơi màu hồng cờ. Kia mặt đỏ cờ kỳ thượng thư so đấu trường ba cái chữ to, mặc ý đầm địa, một cái đấu tự ở người xem ánh mắt đầu tiên khi liền có nó đem miêu tả sinh động ảo giác. Nhìn chăm chú lại nhìn lên lại phát hiện nó phảng phất là bị mạnh mẽ ngăn chặn. Đơn luận này tự cấp Lạc Cửu Giang cảm giác, liền cùng Bạch Hổ Tông sở hữu phong cảnh lâm viên giống nhau, từng nét bút đều cũng đủ tinh tế, cơ hồ làm được nhân lực cần cù cực hạn. Chỉ tiếc còn thiếu thượng một chút thiên nhiên tự do cùng linh khí. So đấu trường ba chữ là Bạch Hổ chủ tự mình để viết. Đồng Song Ngọc tạm dừng một chút, ý vị thâm trường mà cười cười, chúng ta tông chủ làm người tuấn nhã phong lưu, thư pháp cũng chữ giống như người, đủ hiện một tông chi chủ mênh mông khí độ. Lạc Cửu Giang nhìn kia trương tung bay cờ kỳ, cũng cảm thấy này tự xác thật tự thành một trường phái riêng, không thể chỉ trích. Chỉ là hắn có điểm không nghĩ ra. So đấu trường loại địa phương này, quải tự là muốn quải lá cờ sao. Không phải lập cái bia hoặc là đinh một mặt bảng hiệu gì đó. Tổng cảm thấy phong cách không lắm hòa hợp, thật sự có điểm kỳ quái a. Hắn cùng Đồng Song Ngọc ở chỗ này thưởng thức thư pháp, bên kia Trần Không Đoạt đã ở thính phòng thượng mỗ một châu nghi thức hạ đi rồi cái qua lại. Chờ hắn lại khi trở về đã tin tưởng tràn đầy, chuyện thứ nhất chính là đem chính mình thẻ bài vứt cho so đấu trường đệ tử. Nếu 18 tông tử muốn đấu, ta đây liền bồi người đấu. Trần Không Đoạt trong tay lại thay đổi một phen tân cây quạt, lúc này thỏa thuê đắc ý mà triển khai, từ trên xuống dưới mà vỗ hai hạ, đem ta toàn bộ cống hiến điểm đều áp thượng, ta muốn mở ra xa luân chiến. Đồng Song Ngọc xưa nay không gợn sóng trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một chút khác biểu tình. Hắn thoáng có điểm ngoại ý muốn nhướng nhướng mày. Lạc Cửu Giang nhìn đến Trần Không Đoạt biểu tình, liền đoán được cái này xa luân chiến khả năng có khác một chút khác huyền cơ. Hắn hỏi Đồng Song Ngọc nói, các ngươi cái này xa luân chiến, là cùng địa phương khác không giống nhau. Nếu hắn áp thượng toàn bộ tích phân, chính là hai bên các gia năm người. Một vòng một đuổi, trang số nhiều giả thắng, chỉ thế mà thôi. Đồng Song Ngọc nhẹ nhàng bâng cơ nói, duy nhất có thể làm hắn cảm thấy có nắm chắc một chút, khả năng chính là 18 tông tử chúng ta luôn luôn chỉ lo thân mình, cũng không minh hữu. Mà bọn họ năm cái tông tử thay phiên khiêu chiến một phen, khả năng liền sẽ làm ta tìm không thấy người tới hỗ trợ đi. Lạc Cửu Giang. Hắn minh bạch Đồng Song Ngọc vì cái gì sẽ lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Bởi vì lúc này ngay cả Lạc Cửu Giang chính mình, đều nhịn không được lộ ra tương đương kỳ quái thân sắc. Phong Tuyết vô đùi, thập phần kinh ngạc mà cảm thán nói, sao lại thế này, người này trong lòng còn có hay không điểm số. Hắn có biết hay không chính mình sắp đối mặt một cái cánh nhiều hơn 6 cánh đại thiên sư A. Lạc Cửu Giang. Trần Không Đoạt này nhất phái đương nhiên suy xét tới rồi Đồng Song Ngọc an bài trụ hạ những người đó cũng có thể là hắn bằng hữu. Nhưng mà mấy người kia đều thân phận quý trọng, không phải Du gia công tử, chính là Thanh Long sứ giả, còn có Thần Long giới chủ, các đều thân phận tự trọng, tuyệt không sẽ dễ dàng kết cục. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đúng là bởi vì những người này thân phận quá mức quan trọng, cho nên lúc này một cái không ít, tất cả đều háo ở Bạch Hổ Tông chủ trận đầu bí sẽ. Theo thứ 8 tông tử biết, trận này bí sẽ đến giả không tốt, kiếm chỉ Thần Long giới chủ, muốn bức cái này ở 3.000 thế giới biến mất một vạn nhiều năm Thần Long chi tử con hạ lưng, đánh bóng đôi mắt, thấy rõ ràng tình huống hiện tại. Cho nên bị nhiều mặt phiền toái quấn thân Thần Long giới chủ, tuyệt không sẽ thoát thân thực mau, bí sẽ cũng tuyệt không sẽ kết thúc thật sự sớm. Lúc này tông chủ một lòng ra bên ngoài, thanh trừ dị đoan, mà bọn họ mấy cái tắc lưỡi đao hướng trong, thanh lý môn hộ, chẳng phải là một cọc châu bích liên hợp, nên phụng tông chủ rất tốt sự. Bất luận hai bên lúc này đánh như thế nào bản tính, làm so đấu bắt đầu ngọn nguồn, Lạc Cửu Giang cùng Trần Không Đoạt đều đã đồng thời lên sân khấu. Phong Tuyết đối Lạc Cửu Giang một chút lo lắng đều không có, Nguyên Anh đối thượng Kim Đan, cùng với lo lắng Lạc Cửu Giang, nàng còn không bằng đi thế đối thủ Thiêu Thắp Hương. Đối với trận này tỉ thí, nàng không lớn để đến khởi hứng thú, hiện giờ hơn phân nửa lực chú ý kỳ thật vẫn là đặt ở Đồng Song Ngọc trên người. Đồng đạo hữu, ta giao thiện ngôn thâm, nói câu khó nghe điểm, các ngươi tông môn đây là như thế nào làm đến? Đồng Song Ngọc vẫn cứ là kia một bức lôi đả bất động bình tĩnh mặt, hắn nghiêm nghị nói, Bạch Hổ Tông hết thảy đều bao phủ ở Bạch Hổ chủ ý chí dưới. Chúng ta tông chủ cả đời chính là Bạch Hổ Tông toàn bộ hóa thân. Phong Tuyết, nàng phản ứng đầu tiên là thiếu chút nữa thốt ra mà ra một tiếng, ngươi này tà giáo đi. Nhưng chờ nàng đem Đồng Song Ngọc nói cân nhắc hai lần, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. Các ngươi tông môn cái này hỗn loạn quan hệ cùng quản lý phương pháp, như thế nào làm ta như vậy quen thuộc a? Phong Tuyết cau mày lại xác định một lần, ta nói, Đồng đạo hữu, các ngươi đây là cái tu tiên tông môn, không phải làm đế vương chính trị đi. Bạch Hổ Tông chủ nắm hết quyền hành, trung ương tập quyền, tông tử chi gian lẫn nhau từng người cất giấu bất đồng bản tính, tả hữu lẫn nhau bác, phảng phất một loại duy trì Bạch Hổ chủ tuyệt đối thống trị chính trị thủ đoạn. Phong Tuyết sức tưởng tượng vốn dĩ liền tương đối phong phú, nói mấy câu công phu, mạch nào đã thẳng đến Cửu Long Đoạt Đích Thanh Cung tuồng trực tiếp đi. Đừng nói, Bạch Hổ Tông ước chừng phong nhiều như vậy tông tử, thật đúng là cùng Thanh Cung kịch tấn đàn tính các ga ca có điểm tương tự chỗ. Nhân gian đế vương. Đồng Song Ngọc nhẹ giọng niệm một lần, như suy tư gì mà mỉm cười lên, xem ra bất luận thượng vị giả chủng tộc cùng tu vi như thế nào, phương diện này dục vọng cùng thủ đoạn luôn là ở lặp lại bạn cũ sự. Hắn tự nói này một câu sau, liền không hề mở miệng nói chuyện, chuyển đem ánh mắt đầu hướng về phía Bạch Ngọc so đấu trên đài. Phong Tuyết theo hắn ánh mắt nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền không nỡ nhìn thẳng mà chuyển qua đầu. Trên đài hình thức là đơn phương treo lên đánh, Lạc Cửu Giang thậm chí liền đao cũng chưa rút. Trần Không Đoạt quả nhiên vừa làm liền đem cái chết trực tiếp làm tới rồi đế, chẳng những trước chỉ thị đệ tử tới tìm Phong Tuyết phiền toái, nói ẩu nói tả đem Lạc Cửu Giang gọi nông thôn đến, ở so đấu phía trước thậm chí liền chấp kiếm lễ cũng chưa hành, ngược lại trước cười nhạo một tiếng đồ nhà quê. Lạc Cửu Giang giống nhau bất hòa người khác so đo, nhưng người này nếu lặp đi lặp lại nhiều lần địa chủ động tìm chết, Lạc Cửu Giang đương nhiên liền đành phải thành toàn hắn. Hai người gặp thoáng qua cái kia nháy mắt, Trần Không Đoạt trợ thủ đắc lực các cầm một phen trường kiếm, kiếm khí như phong, lại bị xích thủ không quyền Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng từ hắn thế công khe hở trùng chui đi ra ngoài. Chỉ ở trong nháy mắt, Lạc Cửu Giang liền hiện thân ở hắn sau lưng, bắt được người này sau cổ tử. Hắn ngón trỏ chiều thượng nhẹ nhàng một trọn, Trần Không Đoạt đai lưng liền theo tiếng mà rơi. Ngay sau đó Lạc Cửu Giang thủ đoạn run lên, Trần Không Đoạt cả người không tự chủ được mà ngửa ra sau một chút, chỉnh kiện áo ngoài liền ảo thuật mà xuất hiện ở Lạc Cửu Giang trong tay. Phong Tuyết xem đến trợn mắt há hốc mồm, làm không rõ ràng lắm Lạc Cửu Giang như thế nào đánh cái giá còn muốn thoát người quần áo. Nhưng nàng ngay sau đó liền hiểu được, chỉ thấy Lạc Cửu Giang xách lên Trần Không Đoạt áo ngoài một góc, đổ ập xuống mà đem Trần Không Đoạt nửa người trên toàn bộ che lại, sau đó tay cầm cái này áo choàng hai tay háo một mình, đem Trần Không Đoạt liền quần áo dẫn người toàn bộ quán đảo với mà. Đồ nhà quê thức thứ nhất Lạc Cửu Giang thong dong cười nói, giang lưới vớt cá. Trần Không Đoạt bị chính mình áo ngoài bao lại, kịch liệt dãy rùa hai hạ, lại đều bị Lạc Cửu Giang chấn áp xuống dưới. Người gấp cái gì? Lạc Cửu Giang chậm gì gì mà cười, trên tay động tác lại một chút cũng không hàm hồ, lưu loát mà đem Trần Không Đoạt quăng cái mãn viên đổ nhà quê thức thứ hai, xào riêu lỗ. Trần Không Đoạt ở trong quần áo muộn thanh ho khan hai hạ, phẫn nộ nói, phóng ta xuống dưới. Lạc Cửu Giang thực dễ nói chuyện, lập tức liền gật đầu nói, hành đi. Sau đó liền hai tay giương lên, đem Trần Không Đoạt xa xa vứt bỏ, đồ nhà quê đệ tam thức, quả nhị thả câu. Phong Tuyết, thảm liền một chữ, quá thảm, thảm đến nàng đều che đôi mắt không đành lòng lại nhìn. Còn đánh sao? Lạc Cửu Giang cười nói, ta này nông thôn đến đồ nhà quê, lễ tạ thần vi huynh đài lại sáng tạo cái một chiêu nửa thức. Không đánh không đánh. Ta nhận thua. Trần Không Đoạt vội vàng nói. Kia làm quyết định đệ tử không hề đáng nghi mà phán Lạc Cửu Giang thắng lợi. Trần Không Đoạt lúc này mới thở hồng hộc mà từ chính mình áo ngoài rẽ rủa ra tới, thoát khỏi tiếp tục bị Lạc Cửu Giang tân sáng tạo đồ nhà quê đấu pháp tiếp tục trà đạp vận mệnh. Hắn hiện giờ chỉ ăn mặc trung y rìa, tóc đều loạn thành một đầu ổ gà, dáng vẻ mất hết, quả thực mất hết mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà chỉ vào Lạc Cửu Giang giọng căm hận nói, hảo, ngươi hảo. Ta đảo muốn nhìn kế tiếp xa luân chiến ngươi còn có cái gì người như phái. Nga. Một thanh âm không cao không thấp mà ở cách đó không xa vang lên. Mang theo đúng mực đắn đo thích đáng khách khí, xin hỏi cái này xa luân chiến phái người, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phong Tuyết đống nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Hàn Thiên Lĩnh cùng một cái khác cao lớn Bạch Ti Lý Hẻ Nhân cùng tồn tại thành một cái thẳng tắp, kia Bạch Ti Lý Hẻ Nhân ăn mặc phức tạp hoa lệ, đầu đội ngọc quan, hiển nhiên đúng là Bạch Hổ chủ không thể nghi ngờ. Hàn Thiên Lĩnh trên vạt áo còn sái vài giờ đỏ tươi hãy còn ướt huyết tích, mà ở hắn phía sau, Du Tô cùng Âm Bán Tử nghiễm nhiên đều ở. Làm cho Bạch Hổ chủ mặt Hàn Thiên Lĩnh lại cùng Bạch Hổ Tông vài vị tông tử thỉnh giáo một câu, không biết ai có thể vì ta giảng giải một chút cái này xa luân chiến sự. Ta thật sự là đối này thực cảm thấy hứng thú. Chương 243 chương 232 Vừa thấy đến Hàn Thiên Lĩnh cư nhiên lại ở chỗ này xuất hiện, đỉnh đầu ổ gà Trần Không Đoạt tức khắc liền biểu tình đều cứng đờ. Hắn nột nột đem một cái ngươi tự lặp lại hừ hừ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là có điểm cuối cùng đúng mực, bảo trì chính mình, chưa nói ra cái gì ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Nhằm vào ngươi bí sẽ như thế nào sẽ kết thúc như vậy sớm một loại lời vô lý. Nhưng chính là như vậy, hắn này biểu hiện cũng đủ mất mặt, quần áo bất chỉnh, mặt mang kinh sắc, tuy rằng trên người vô huyết vô thương, nhưng thoạt nhìn thậm chí còn không bằng quải thải tới thể diện. Ít nhất Bạch Hổ Tông chủ liền trầm giọng quát, ngươi này giống bộ dáng gì, mau mau xuống dưới. Trần Không Đoạt xám xịt mà lôi kéo chính mình áo choàng, nửa che mặt, phảng phất hổ thẹn giống nhau từ trên đài vừa lăn vừa bò mà lui ra tới, ủ rũ heo hứa mà đứng ở một bên. Thành thật đến như là con chim nhỏ. Vẫn là thính phòng thượng thứ 8 tông tử không chút hoang mang, nhặt cấp mà xuống, đi đến Bạch Hổ tông chủ Hòa Hàn Thiên Lĩnh trước mặt, theo thứ tự đối bọn họ các hành lễ. Gặp qua tông chủ, thần long giới chủ. Thứ 8 tông tử thong dong nói, thật không dám giấu giếm, việc này vốn là Trần sư đệ thấy Linh Xà thiếu chủ, tức khắc dâng lên thưởng thức lẫn nhau chi ý, nhất thời ngứa nghề ý đồ tỉ thí một phen. Linh Xà thiếu chủ là khách nhân, ta vừa mới cũng trách cứ quá hắn lô mãng. Hắn thái độ tương đương hòa khí, Hàn Thiên Lĩnh cũng hung ác không đứng dậy. Hắn chỉ là bình tĩnh đến thậm chí có điểm lãnh đạm mà truy vấn nói, kia Sa Luân chiến sự lại là sao lại thế này đâu. 18 tông tử sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hàn Thiên Lĩnh đường đường một giới chi chủ, thế nhưng không chịu liền hắn dưới bậc thang, còn cùng hắn loại này đệ tử bối so đo. Bất quá trong lòng như thế nào kinh ngạc, cũng không đỡ 18 tông tử chậm rãi cười nói, đây là bổn tông một cái khiêu chiến hình thức, hai bên lấy toàn bộ cống hiến điểm vì áp, từng người lên sân khấu 5 người, so đấu 5 chàng, trong lúc không được lặp lại lên sân khấu, đây là Bạch Hổ tông nhất trịnh trọng một loại so đấu hình thức, Trần sư đệ đúng là coi trọng linh xà thiếu chủ, mới có thể hạ loại này chú. Hắn phía trước giảng giải đảo còn khách quan công bằng, đến nỗi mặt sau coi trọng vân vân, liền thuần túy là trợn tròn mắt nói dối. Bất quá Hàn Thiên Lĩnh đảo cũng không so đo cái này. Hắn nghe được chính mình muốn nghe nói, cũng liền nhợt nhạt một câu khỏe môi, lộ ra một cái không có gì độ ấm cười. Ngay sau đó, Hàn Thiên Lĩnh một tay kéo ra chính mình áo choàng hệ mang, đem chính mình thêu màu lam thần long, thiên hải hoàn thân áo choàng một phen túng hạ, tùy tay hướng phía sau ném đi, tự nhiên có thần long giới người tiến lên cho hắn tiếp được điệp hảo. Thứ 8 tông tử trên mặt tươi cười đều có điểm cứng đờ biến hình, hắn hít một hơi thật sâu, nỗ lực bảo trì bình tĩnh, thanh âm lại có điểm hơi hơi run ý, không biết giới chủ đây là ý gì. Hàn Thiên Lĩnh hở hững nói, Sa Luân chiến không phải còn ở tiếp tục sao? Trận đầu là Cửu Giang thắng, trận thứ 2 tự nhiên từ ta tới. Thứ 8 tông tử cứ việc trong lòng sớm đã có điểm xấu dự cảm, nghe được giờ khắc này vẫn cứ trước mắt tối sầm, hận không thể lúc ấy liền một đầu ngã quỵ tính. Hắn vốn tưởng rằng Hàn Thiên Lĩnh đám người sẽ bị khấu ở cái kêu bí sẽ thượng không được thoát thân, kết quả hắn đã đoán sai. Hắn lại cho rằng Hàn Thiên Lĩnh thân là đường đường thần long giới chủ, tổng sẽ không tự mình kết cục ỷ lớn hiếp nhỏ, kết quả hắn lại tính sai. Hắn cường cười nói, làm sao dám làm phiền thần long giới chủ. Hàn Thiên Lĩnh ngạc nhiên nói, Cửu Giang là ta đạo lữ, chuyện của hắn đó là chuyện của ta, ngươi luân phiên thoái thác, là nói ta liền chỉ điểm tư cách đều không có. Thứ 8 tông tử không nghĩ tới cái này trong truyền thuyết ít lời cao ngạo thần long giới chủ, thế nhưng còn sẽ lên mặt mũ áp người, trong lúc nhất thời sắc mặt đều có điểm trở nên trắng. Nhưng hắn như vậy còn tính tốt. Bởi vì ở Hàn Thiên Lĩnh sau lưng, Bạch Hổ chủ sắc mặt đã cơ hồ muốn biến tái rồi. Hàn Thiên Lĩnh một câu chỉ điểm, một tiếng tư cách, nơi nào là đơn thuần cùng Bạch Hổ tông tông tử không qua được. Hắn rõ ràng là ở trong tối biếm phía trước bí sẽ thượng sự. Chính là cho tới bây giờ, vị này niên thiếu lại tú mỹ thần long giới chủ, trên vả táo vết máu còn không có động lại thành gì sắc nhan sắc đâu. Thứ 8 tông tử không biết phía trước bí sẽ thượng đã xảy ra cái gì, nhưng Bạch Hổ chủ lại là rõ ràng. Nghĩ đến kia một khắc đại sảnh bên trong vẩy ra máu tươi, Hàn Thiên Lĩnh không nói hai lời rút kiếm ra khỏi vỏ, tuyết nhận với trong mắt ảnh ngược một đường hàn quang, Bạch Hổ chủ liền mặt mày đều nhịn không được trầm vài phần. Hắn vốn là cái thân hình cao lớn, dung nhan phong lưu, quần áo phong nhã một tông chi chủ, người mặc bạch y khi thậm chí có vài phần nhẹ nhàng nho khí, thoạt nhìn cơ hồ giống cái văn sĩ. Nhưng giờ này khắc này, xứng với hắn ẩn ẩn phát thanh mặt, thật sự là phá hủy cả người chỉnh thể cảm giác. Lạc Cửu Giang đứng ở cách đó không xa đánh giá vị này Bạch Hổ tông chủ, cảm thấy người này cho chính mình cảm giác liền giống như Bạch Hổ tông cảnh sắc giống nhau, nơi trốn mang theo tu bổ lúc sau tinh xảo cùng cố tình. Cũng như là hắn viết ở kia mặt đỏ trên lá cờ chữ viết, cứ việc làm được nỗ lực có thể cập cực hạn, nhưng tổng khó tránh khỏi lộ ra vài phần khô khan thợ khí. Đồng dạng muốn làm ra phong lưu bộ dáng, Bạch Hổ tông chủ Hòa Công Nghi tiên sinh liền hoàn toàn không thể so sánh với. Lạc Cửu Giang còn không biết vị này Bạch Hổ chủ phía trước là như thế nào bày mưu đặt kế người khác ở bí sẽ thượng cố ý khiêu khích Hàn Thiên Lĩnh, nếu hắn đã biết, kia đối Bạch Hổ chủ đánh giá chỉ sợ còn muốn xuống chút nữa hàng. Nếu nói người khác đối thần long giới chủ khiêu khích còn xem như rất nhiều lão bánh quẻ dự kiến trong vòng, kia thần long giới chủ nghiêng thai nghe xong hai câu liền đứng dậy rút kiếm mới là chân chính ra ngoài mọi người dự kiến. Kia một khắc, bị 88 trọng trận pháp cố ý phong ấn giam cầm quá đến đại điện cũng một trận lay động. Nóc nhà thượng hoa văn màu rào rạt rạn nước, minh hoàng sắc ngói lưu ly phiến phiến ngã xuống, cách ở thần long giới chủ cùng cái kia tiểu giới chủ chi gian thật lớn xương thụ bàn dài toàn bộ hóa thành một phen bụi phấn, mà kia 88 trọng trận pháp ở Hàn Thiên Lĩnh rút kiếm nháy mắt cũng đã nứt toạc một nửa. Vị này tân nhiệm thần long giới chủ, thật là cái người trẻ tuổi không chịu nổi tính tình, hắn thậm chí đều không có nhiều lời một câu, nói nhiều một chữ, kia đem hàn quang lấp lánh thanh phong trường kiếm cũng đã vùi vào nói năng lô mãng giả hơn phân nửa cổ. Cùng thời khắc đó, mãn đường mãn điện, đều bị vì Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên bạo khởi mà biến sắc. Mà mặt hướng Hàn Thiên Lĩnh phương hướng sở hữu sứ giả cùng giới chủ, đều thấy rõ Hàn Thiên Lĩnh kia nhất thời khắc đôi mắt. Hắn thậm chí không xấu hổ buồn bực, không phẫn nộ, mang theo một chút màu xanh lam đồng tử như là dùng đá quý mài ra, bên trong thậm chí sẽ không ảnh ngược nhập người khác bóng dáng. Kia một khắc hắn thân ảnh xuyên qua xương thụ bàn dài dập nát thiên trần, tuyết nhận rơi xuống chỗ vẩy ra khởi nóng bỏng máu tươi, mà hắn chỉ là nghiêng nghiêng đầu, làm vốn nên bắn tung tóe tại hắn sườn mặt một giọt huyết châu ngã ở khâm thượng. Đang ngồi có người kêu sợ hãi, thần long giới chủ thủ hạ lưu người. Có người đương trường thất thố đứng lên, mà Hàn Thiên Lĩnh chỉ là nhướng mày đầu, ngự khí cư nhiên còn tương đương chi khách khí. Luận bàn chỉ điểm thôi, chư vị hà tất khẩn trương đâu. Hắn trở về vừa thu lại trường kiếm, đối phương cổ nháy mắt huyết lưu như chú. Hàn Thiên Lĩnh thong dong bước hồi chính mình nguyên lai vị trí, dọc theo đường đi hắn ở đại điện thượng lưu lại 5 cái dấu chân, theo này 5 cái dấu chân lâm vào gạch, đại điện ngoại dư lại kia một nửa trận pháp cũng không có thể giữ được. Có người mở miệng chất vấn, vốn là dự tính tốt khí thế như hổ, nhưng đang xem thượng một cái kẻ xui xẻo bộ dáng sau lại run run giống chỉ bệnh miêu. Hắn hỏi, thần long giới chủ đương trường làm khó dễ, có phải hay không quá không đem bạch hổ chủ để vào mắt? Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười nói, nguyên lai kêu kêu làm khó dễ sao? Ta còn tưởng rằng đó là vui lùa lời nói sau ứng có vui lùa động tác cùng tranh thủ tư cách. Vừa mới khẩu thuật này mấy cái từ ra hỏa, hiện giờ chính che lại chính mình cổ, bị người khác nâng đi xuống. Chất vấn giả xám xịt mà ngồi xuống, hiển nhiên là không nghĩ bước vừa rồi người nọ vết xe đổ. Có người nhớ tới tòa trung còn có một cái thanh long giới xuất thân y dì sư sứ giả, lại đây chiều âm bán tử thảo dược, lại được một câu, người sắp chết, khó coi, không trị, tìm chết người, không số, càng không trị. Trường hợp trong lúc nhất thời quả thực cứng đờ đến không thể nói. Thanh long giới tuy rằng không có tỏ rõ lập trường, lại cơ hồ là dong trống khua chiêng mà đứng ở bạch hổ giới một chỗ khác. Giờ này khắc này, có nhân tâm tồn bi quan, nghĩ thẩm thanh long bạch hổ hai đại giới chi gian đều không thể cùng lập trường, đối chiến huyền vũ phía trước sợ là muốn đấu tranh nội bộ một lần. Cũng có người tưởng thanh long sứ giả cùng thần long giới chủ đều là người trẻ tuổi, làm việc khó tránh khỏi không bền chắc, tranh nhất thời chi khí, chịu khổ còn ở phía sau đâu. Bọn họ lại không biết, liền ở bí sẽ trước một ngày buổi tối, Hàn Thiên Lĩnh cùng âm bán tử còn thấy đối phương cũng đừng quá mặt đi, thật sự xem lẫn nhau không vừa mắt đâu. Âm bán tử chuyến này ra tới, là được công nghi tiên sinh tùy cơ ứng biến hiệu lệnh. Hắn nguyên bản vô tâm cùng bạch hổ chủ đối nghịch, nhưng nhìn xem vị này đại tông thân cây đều là cái gì không phong khoáng sự. Bạch hổ chủ thật sự làm âm bán tử mở rộng tầm mắt, chờ lại nhìn đến so đấu trên đài kia một mạch tương thừa thứ 8 tông tử. Ngẫm lại mãn bạch hổ tông rắc rối phức tạp đứng thành hàng cùng quan hệ khi, âm bán tử đã lười đến bày ra bất luận cái gì biểu tình. Hắn chỉ là dày đặc nói, kia xa luân chiến đệ tam tràng, chính là ta đến đây đi. Thứ 8 tông tử mồ hôi như mưa hạ, hắn mới cường cười nói, không cần, không cần. Du Tô lại đột nhiên chặn ngang một chân. Là ở vì lạc huynh dương mắt sao? Du Tô hiền lành mà cười nói, ta đây cũng nguyện ý thỉnh giáo bạch hổ chủ cao túc bản linh A. Phong Tuyết hiển nhiên am hiểu sâu xem náo nhiệt không chê sự đại tinh túy, nàng cuối cùng lười biếng mà giơ lên tay, thế bọn họ những người này cấp thứ 8 tông tử bổ thượng một đòn chí mạng. Vòng thứ 5, ta liền không thượng, ta bỏ quyền nhận thua, có trước 4 luân là được. Nàng chỉ kém không rõ ràng nói cho các ngươi này 4 chữ. Nghi thức đi ra ngoài, Tả Hô Hữu ứng thứ 8 tông tử rốt cuộc trở nên giản dị lên, sắc mặt của hắn đèn kéo quân ở ớt xanh, cà tím cùng đại quả hồng chi gian qua lại thay đổi. Thoạt nhìn phảng phất một cái thuần phát dễ thân ở nông thôn láo nông. Ở lại một lần sắc mặt nghẹn đến mức đỏ lên lúc sau, hắn đem sở hữu khí đều nuốt hồi trong bụng, ép dạ cầu toàn, khom lưng cúi đầu, nghẹn khuất khuất mà qua đi cùng Lạc Cửu Giang xin lỗi. Thần Long thiếu chủ, phía trước là Trần sư đệ không có đúng mực, vọng ngài ngàn vạn đại nhân có đại lượng. Hắn cười khổ nói, xa luân chiến vân vân, chỉ là nói làm chê cười. Ngài thắng hắn, tự nhiên cũng đã thắng. Trần Không Đoạt đã giống một con bị thua gà trống giống nhau. Cả người đều héo tháp tháp. Nếu là đem hắn kia lộn xộn đầu tóc cùng nhau xem đi vào, kia quả thực giống một con bị mới vừa thiến qua công kích. Hắn tao mi đạp mắt mà lại đây cùng Lạc Cửu Giang xin lỗi. Lạc Cửu Giang bản thân lại không phải hùng hổ dọa người tính cách, nếu đối phương đã thảm như vậy, hắn cũng không ý tiếp tục thêm mắm thêm muối. Chỉ là vốn dĩ hắn còn tưởng đào cái hành tây đưa cho vị này Trần Tông Tử, làm hắn hảo hảo phân rõ một cọng hành cùng một viên hành khác nhau. Nhưng là tuy rằng hắn túi chứa vật và năng, nhưng thứ này là thật sự không mang. Vậy đành phải tính. Hắn nhảy xuống lôi đài, hai ba bước đi đến Hàn Thiên Lĩnh bên người, nhẹ nhàng búng búng đối phương trên vạt áo về điểm này vết máu, dùng ánh mắt hỏi một tiếng, có khỏe không? Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười ánh mắt nói cho Lạc Cửu Giang, hắn hoàn toàn liền không có vấn đề. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hai người cơ hồ là ánh mắt mọi người tiêu điểm. Mọi người đều ở ngưng thần lắng nghe hai vị này chi gian sẽ có cái gì lời bàn cao kiến, lại chỉ nghe được Lạc Cửu Giang đột nhiên không đàng hoàng mà nói thanh. Có điểm muốn ăn thịt bánh trưng dính đường. Mọi người. Hàn Thiên Lĩnh vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hắn gật gật đầu. Vậy cùng nhau tìm xem. Thiết không đúng. chỉ sợ lúc này không có. Hàn Thiên Lĩnh như cũ bình tĩnh như cũ, ta có thể bao. Làm một cái liền tua cùng hoa kết đều sẽ đánh nam nhân, Hàn Thiên Lĩnh là thực vật năng. Chương 244 chương 233 hò hét. Tuy rằng hiện giờ mùa không đúng, nhưng Bạch Hổ Tông phòng bếp còn không đến mức liền bánh trưng đều bao không ra. Bất quá Lạc Cửu Giang cuối cùng vẫn là ăn Hàn Thiên Lĩnh bao bánh trưng. Bọn họ hai người lên phố mua mấy đánh bánh trưng diệp, xách một thùng gạo nếp, chiều phòng bếp muốn một phiến tươi mới hương heo thịt, ở trong tiểu viện triển khai hai cái tiểu ghế gấp, thật liền ngồi đối diện triển ra tới một thùng bánh trưng. Phong Tuyết ngẫu nhiên đi ngang qua bọn họ sân nhìn thoáng qua, nhất thời vì loại này tu tiên đại lão bình dân trường hợp thuyết phục ngũ thể đầu địa. Nói thật nàng đều sẽ không bao bánh trưng đâu. Đương nhiên, Lạc Cửu Giang nguyên bản cũng sẽ không cái này, chính là bao bánh trưng này việc lại không khó học, đơn giản một chút kỹ xảo thậm chí không cần Hàn Thiên Lĩnh cố ý giảng giải, hắn xem một cái là có thể thượng thủ. Lạc Cửu Giang đem tẩm thủy to rộng bánh trưng diệp ở chính mình bàn tay thượng mặt bình, ngẩng đầu lên, trùng hợp cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau. Hai người trong mắt đều ngậm ý cười, hiển nhiên tại đây một khắc đều nhớ tới rất nhiều sự. Về kia một cái bình lớn Lạc Cửu Giang ấn Hàn Thiên Lĩnh bồi hắn đánh ra tới sinh trứng gà dịch, cuối cùng như thế nào biến thành rót đô đê một đầu canh trứng. Cùng với Lạc Cửu Giang lần đầu tiên xử lý muốn mổ hắn đôi mắt ăn thủy điểu, vặn gãy cổ sau hồ thượng một tầng đất đỏ, cuối cùng thủ pháp trúc chắc mà nướng ra tới một con tiêu hồ hồ gà ăn mày, hai người xả nửa phần. Còn có bờ biển nhặt cục đá xây bếp nướng ra tới tiểu cá bạc. Tu luyện đến quá muộn phi tinh đái nguyệt khi trở về Hàn Thiên Lĩnh hướng cấp Lạc Cửu Giang uống ngũ cốc cháo, những cái đó năm hai đứa nhỏ che ổ chăn đem ban ngày kẹo đậu phộng lưu đến ban đêm ăn, tư vị giống như hết sức hương. Bọn họ cùng nhau phân thực quá một phen đậu phộng, cũng một lần hướng về phía đối phương cười, một bên liếm rất chính mình lòng bàn tay thượng điểm tâm thoái. Từ Lạc Cửu Giang ôm chính mình mỉ trường thọ ra tới tìm Hàn Thiên Lĩnh kia một năm bắt đầu, lúc sau mỗi một cái đoàn viên sủi cảo ban đêm, Hàn Thiên Lĩnh liền hồi hồi đều thượng lạc ra bàn. Bọn họ ăn một cái trong nồi thiêu ra cơm, cộng đồng phân một khối nhiều ra tới bánh cam. Bọn họ có suốt 10 năm thời gian đều ở bên nhau, cùng nhau ăn qua trung thu bánh trung thu trùng dương trà, 15 nguyên tiêu ngày mồng 8 tháng chạp cháo. Đương nhiên cũng ít không được đoan ngọ bánh trưng. Tuổi gạo mắm muối, nhân gian pháo hoa, này đó phảng phất thuộc về thế gian cùng tu sĩ cấp thấp nhóm sinh hoạt cấu thành, lại là Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang có quan hệ lẫn nhau đầy sao trong trí nhớ rất lớn một bộ phận. Ở đã từng những ngày ấy, ở bọn họ tu vi thượng thấp chưa để trúc cơ, thượng không thể tích cốc thời khắc, bọn họ chính là như vậy chia sẻ một chút đơn giản vui sướng. Hàn Thiên Lĩnh là cùng Lạc Cửu Giang ngủ chung một giường bạn thân, Hàn Thiên Lĩnh là cùng Lạc Cửu Giang ăn một chén cơm huynh đệ, Hàn Thiên Lĩnh cũng là Lạc Cửu Giang dung nhập chính mình huyết nhục sinh mệnh duy nhất ái nhân. Bọn họ lẫn nhau yêu nhau, cho nhau đem đối phương ánh khắc vào đáy lòng, như vậy vô luận bọn họ gặp được tình huống như thế nào, chỉ cần còn giữ lại chính mình đáy lòng kia đạo thuộc về đối phương bóng dáng, kia bọn họ liền vĩnh viễn đều không tính chân chính chia lịa. Rõ ràng lúc này bọn họ hai cái thậm chí không có đầu gối tương dán, liền ánh mắt đều chỉ là mang cười mà cho nhau một chạm vào lại tự nhiên tách ra, hai người hai đôi tay bay nhanh mà quấn lấy bánh trưng, trên cơ bản 3-4 số liền làm tốt một con. Nhưng mà tại đây loại hoàn cảnh hạ, Phong Tuyết nhìn bọn họ, thế nhưng cảm thấy chính mình có điểm mặt đỏ. Hai người kia chi gian quả thực là có cái gì mà tính từ trường, chỉ cần lẫn nhau đứng ở tầm mắt trong phạm vi. Kia phạm vi trăm dặm liền lấy bọn họ vì tâm, bất động thanh sắc mà vẽ ra một mảnh tú ân ái tu la chẳng tới. Ta muốn đi. Phong Tuyết ánh mắt phóng không, sâu kín mà ở trong lòng tưởng, nàng gặp qua đôi cẩu nam nam này lăn ở trên giường tú ân ái, mặt mày đưa tình mà tú ân ái, không coi ai ra gì mà tú ân ái, nhưng mà hiện giờ cư nhiên đứng đắn bao cái bánh trưng thoạt nhìn cũng như là tú ân ái, này đến tột cùng là vì cái gì a? Nàng chết lặng mà thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết lượng tử vật lý dây dưa lập trường sao? Bất quá hoán giận về hoán giận, ở ăn đến này hai người thân thủ bao bánh trưng lúc sau, Phong Tuyết liền một chút ý kiến đều không có. Mễ là nhất lưu kỳ lân gạo nếp, thịt là thượng đẳng hương heo năm hoa, đường là tinh tế trắng tinh lại hạt rõ ràng tính chất đặc biệt đường cát, bao bánh trưng người càng là người mang đạo nguyên, chân tùy tiện một đoạt ít nhất cũng có thể ở bên ngoài lay động 3 năm cái thế giới đại lao. Như thế bánh trưng, ai còn có thể ăn ra ý kiến gì? Phong Tuyết chỉ ăn ra lòng tràn đầy thật hương tới. Lạc Cửu Giang không có ăn mảnh thói quen, hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh suốt bao nhiêu như vậy bánh trưng, ước chừng có một đại thùng, chính là vì thỉnh bằng hữu ăn. Bận tâm đến các bằng hữu còn có bất đồng ăn kiêng, lúc này bọn họ chẳng những bao bánh trưng thịt, hơn nữa mức táo nhân cùng lòng đỏ trứng muối nhân cũng làm theo bao một ít. Mức táo nhân bánh trưng đại được hoan nghênh, Lạc Cửu Giang kinh ngạc phát hiện nguyên lai ầm bán tử cư nhiên là cái ngọt đảng. Lại nói tiếp, như thế nào ngọt ngào đồ ăn cùng âm bán tử liên hệ đến cùng nhau, thậm chí đều làm người cảm giác có điểm kinh tùng đâu. Phong Tuyết chọn lòng đỏ trứng muối nhân cùng nhân thịt tan hai cái, đột nhiên phát hiện không đúng, sau đó quay đầu hướng bên người xem, phát giác bên người người ăn bánh trưng phương thức so nàng chú trọng nhiều. Trầm Uyên cùng Âm Bán Tử đều là trước đem bánh trưng cắt thành tiểu khối, sau đó dùng một phen tiểu bạc xoa xoa ăn. Phong Tuyết, đối lập này hai cái nam nhân, nàng cùng tiểu nhận này hai cái lột ra lúc sau trực tiếp tay cầm sinh gặm cô nương, sống được quả thực hình như là hai cái dã nhân. Mà Du tiểu công tử nơi đó liền càng chú trọng điểm, hắn bên người chẳng những đột nhiên hiện lên một cái một thân đen nhánh nam nhân giúp hắn đem bánh trưng thiết khối, hơn nữa trước mặt nháy mắt xuất hiện một đống nội dung vật khác nhau tiểu đĩa. Cái gì bờ lủ hê bờ gì tương lạc, hoa hồng kho lạc, điều tốt nước cốt lạc, ướp lạnh quá sữa chua lạc, còn có điểm trái cây đinh gì đó, so sánh với dưới, đường trắng đều tính bên trong nhất một mạc giống loài. Phong Tuyết, Lạc Cửu Giang cái kêu bánh trưng thịt chấm đường trắng hắc ám liệu lý ăn pháp nàng đều nhịn, nhưng mà Du Tô cái này đến tuột cùng là cái gì dị đoan. Trong nháy mắt nàng đột nhiên hoảng hốt mà nhớ tới chính mình ở Chu Tức Giới uống qua nước trà. Lúc ấy nàng đi ngang qua Chu Tức Giới phương đông, tò mò dưới bỏ tiền điểm một phần địa phương đặc sắc nước trà, sau đó phát hiện cái kia nước trà bên trong thế nhưng sẽ tăng thêm bát giác, nhục quế cùng sinh khương. Phong Tuyết ca ngợi Du Tô nói, ngươi biết không, ngươi kỳ thật có một phần Chu Tức Giới đặc sắc hương trà cùng Anh Quốc nhìn lên sao trời hỗn hợp linh hồn. Du Tô nghe xong phi thường vui vẻ, hắn thuần lương hai mắt lấp lánh tỏa sáng, quá mức dự. Phong Tuyết cô nương là ở khích lệ ta cũng có huyết khí gia tính, cũng đối tương lai thập phần lo lắng sao. Phong Tuyết cười mà không nói, nghĩ thầm ta là ở khích lệ ngươi thật là sẽ chế tạo hắc ám liệu lý. Nhưng mà này sở hữu hết thảy, ở Phong Tuyết nhìn đến Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Linh ăn pháp sau, liền hoàn toàn hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Bọn họ ăn một phần bánh trưng, dùng một phen bạc xoa, sau đó một người xoa khởi một khối đưa tới một người khác bên miệng, liền như vậy cho nhau huy ăn. Một bên ăn còn một bên mẹ nó hồi ức chỉ có một đôi chiếc đũa khi, bọn họ là như thế nào chia sẻ kia một phần cấp Lạc Cửu Giang khánh sinh mỉ trường thọ chuyện cũ. Phong Tuyết cảm giác chính mình lập tức liền phải mù. Ở mắt mù phía trước, nàng đấy lòng nảy lên một cổ không dung bỏ qua bi phẫn chi ý đệ nhất vạn linh một lần, nàng ở trong lòng điên cuồng rít gào, cái kia ở nàng đấy lòng la to tiểu nhân nhi hình dạng đã rất giống nàng kiếp trước kia phó danh họa hò hét. Cái kia thanh âm ở hét lớn, cầu, nam, nam, giơ lên cao cây đuốc, dị đoan trời chu. Chờ theo thứ tự tiễn đi xứng địa nhi số so bánh trưng nhân chủng loại còn nhiều Du Tô, dùng ánh mắt cùng Lạc Cửu Giang nói hết chính mình muốn ăn tôm tươi nhân Trầm Uyên, thay trời hành đạo kết quả ăn căng như 3 tháng thai phụ Phong Tuyết, cùng với vẫn luôn đều yên lặng không nói không hề tồn tại cảm tiểu nhận lúc sau, Âm Bán Tử cứ như vậy để lại. Lúc này hắn toàn bộ hành trình mở miệng không nhiều lắm, bởi vậy vẫn luôn đều không có cái gì tồn tại cảm. Cuối cùng tiễn đi Phong Tuyết lại tương đối lắm mồm. Toàn bộ hành trình vẫn luôn ở cùng Lạc Cửu Giang oán giận hắn quá làm người mắt mù, căn bản không chú ý tới nhà ở trong một góc còn ngồi một cái không động tình Âm Bán Tử. Chờ đến các khách nhân đều tiến đi, Hàn Thiên Linh tự phát tự giác ra cửa canh gác, Lạc Cửu Giang xoay người giữ cửa dấu thượng, Âm Bán Tử rốt cuộc đi đến Lạc Cửu Giang trước mặt. Hắn làm việc nhất quán lưu loát, nhưng mà lúc này thoạt nhìn thế nhưng có điểm chần chờ. Theo hắn càng thêm cân nhắc ra cái kia tiểu bình đại biểu quan trọng ý nghĩa, Âm Bán Tử đối này liền càng do dự. Hiện tại liền có thể sao? Ta phía trước cùng bằng hữu thử qua. Lạc Cửu Giang không có trực tiếp niệm xuất đạo nguyên hai chữ, nếu ngươi có thể dung hợp nói, kia chuyển quá trình là thực mau. Âm Bán Tử gật gật đầu, nhưng thực mau liền khóa nổi lên mi, hắn chần chờ nói, có lẽ vẫn là đợi sau khi trở về còn cấp tiến sinh. Lạc Cửu Giang đối này đảo không quá tán đồng, trước thử một chút đi, rốt cuộc chưa chắc có thể thành. Hùng chi nếu tiên sinh như vậy phân phó, kia cũng nên có hắn an bài. Nếu là Âm Bán Tử nơi này không thể thành, Lạc Cửu Giang tự nhiên không có chiếm công nghi tiên sinh đạo nguyên đạo lý, đến lúc đó, còn chính là nhất định phải còn. Âm Bán Tử làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là từ trước những cái đó 5 tháng hắn cơ bản đều ở thư viện vượt qua, tuy rằng thân là một phong chi chủ, lại là mọi người trong mắt tính tình cổ quái, ai đều dám đỉnh thần ý đi, nhưng hắn phía trước còn không có lấy quá lớn như vậy chủ ý. So sánh với dưới, lần đầu tiên ra ngoài liền đánh nhịp làm một phiếu đại, ngạnh sinh sinh cầm đao cấp thế giới rảo ra một cái lỗ thủng Lạc Cửu Giang, có thể nói làm liền làm, thật sự so với hắn quả quyết quá nhiều. Nghe theo Lạc Cửu Giang ý kiến, Âm Bán Tử ở đệm hương bồ thượng khoanh chân ngồi xong, mà Lạc Cửu Giang cũng ở hắn sau lưng xả quá một cái đệm hương bồ, lấy chính mình đan điền kinh mạch vì trạm trung chuyển, trước đêm này tích đạo nguyên nạp vào chính mình trong cơ thể, sau đó từ Âm Bán Tử ngực chậm rãi độ cho hắn. Liên cùng trước đây vì sở yêu làm như vậy, Lạc Cửu Giang làm tương đương cẩn thận. Đương kia tích đạo nguyên chảy xuôi nhập Lạc Cửu Giang kinh mạch khi, hắn lại có loại thổn thức cảm giác. Luận khởi tới này tích đạo nguyên vẫn là Lạc Cửu Giang lão bằng hưu, hắn bình sinh chứng kiến đệ nhất tích đạo nguyên, chính là lúc trước công nghi tiên sinh không chút nào tàng tư, với thanh long cổ sâm trung triển lãm cho hắn này một quả. Hiện giờ vòng đi vòng lại, này tích đạo nguyên cư nhiên lại phải bị từ hắn tay. Đạo nguyên chi lực chậm rãi chạy xuôi nhập âm bán tử trong cơ thể, Lạc Cửu Giang hết sức chăm chú, tùy thời chuẩn bị không được liền triệt. Bất quá công nghi tiên sinh đoán trước không sai, âm bán tử cư nhiên thật sự có thể tiếp thu này tích đạo nguyên. Lạc Cửu Giang có thể cảm giác được, âm bán tử trong cơ thể giống như là có cái thứ hai đan điền giống nhau, đem đạo nguyên chi lực xoay tròn thu nạp đi vào. Kia lực lượng gom đạo chi căn nguyên, giống như là một cái đang ở khe run đan lô. Bất quá cái này đan lô cũng không thể cùng những cái đó hữu hình trạng phàm vật so sánh với. Nó lấy âm bán tử bản thân vì thác, âm bán tử toàn thân trên dưới 200 dư điều kinh mạch đều là này thượng khắc dấu trận pháp, nội tạng là dùng để điều tiết khống chế hỏa hậu hoa văn, đến nội âm bán tử huyết nục, còn lại là ở đan lộ phía dưới không ngừng đun nóng cung cấp lực lượng. Lúc trước âm bán tử ăn như vậy nhiều khổ, cũng không ai có thể đem dược vương đỉnh từ hắn trong thân thể đào ra. Hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, âm bán tử liền càng là cùng dược vương đỉnh trọn vẹn một khối. Lạc Cửu Giang ở vì âm bán tử truyền đạo nguyên thời điểm, nghĩ đến thượng một cái tiếp nhận rồi chính mình đạo nguyên tặng bằng hữu Sở Yêu. Sở Yêu thân là lô đỉnh, âm bán tử lại thân hóa dược vương đỉnh. Đạo nguyên loại này lực lượng, thật đúng là cùng đỉnh có duyên A. Chương 245 chương 234 tuyệt đại sáo trúc. Ú hoàng bên trong, một mảnh thanh nhã tiêu túc. Ở nắng chiều gió đêm thổi quét dưới, thẳng cây trúc cành khô rào rạt rung động, ngẫu nhiên sức gió hơi đại chút, liền có tiểu nhi bàn tay đại trúc diệp bị từ chi đoan thổi lạc, này thượng hãy còn mang xanh ngắt lục ý. Tại đây phiến rừng trúc chỗ sâu trong, độc kết một cái cỏ tranh phúc đỉnh phương lư. Này gian lư phòng nhìn qua chất phác đơn sơ, thực tế ngồi nằm ở nửa cái thư viện phong thủy trung tâm, rừng trúc vây quanh lúc nào cũng vui vẻ, bên cạnh uốn lượn một cái thiên nhiên thanh khê, cái đấy tiểu thạch liếc mắt một cái có thể thấy được, gọi chi thủy khởi. Mà nếu tiến vào này đơn sơ lư trong phòng, là có thể nhìn thấy trong đó trưng bày quý báu nhạc cụ bao nhiêu. Kim ngọc trúc thạch sáo tiêu thước tám chân đủ treo đầy một mặt vách tường, các loại dao cầm nguyệt cầm đàn tứ đàn không chờ dây đàn nhạc cụ cũng ở tứ giác bày biện. Từ an trí nhạc cụ nhà ở lại hướng trong một gian, là có thể nhìn thấy hiện giờ chính nhắm hai mắt, ngồi ngay ngắn đệm hương bổ phía trên thanh y rìa nhân. Ở Thanh Long thư viện dừng trúc, Thanh Long thư viện nhất trung tâm, tiếp nhận rồi lao Thanh Long di sản dị chủng, trừ bỏ công nghi trúc ở ngoài, nơi nào còn có người khác đâu. Hắn này trúc lư nhìn như đơn bạc nghèo túng, gần như với màn trời chiếu đất, vô che vô dấu, chỉ có một tòa không cao sau núi vì dựa, liền tường ngoài cũng không có một mặt. Nhưng thực tế thượng, này nhà ở lại ở bốn vị nội môn trưởng lao sở cư đỉnh núi trung tâm, ngoại sơn càng có dược phong, nhạc phong, đan phong, phù phong, trận phong, chiến phong chờ ẩn ẩn thành vây quanh chi thế, cơ hồ kéo xuống tới nửa cái thư viện người thế hắn hộ pháp. Như vậy một chỗ thoạt nhìn vắng vẻ tiểu phong ở, đủ để coi như hiện giờ 3.000 trong thế giới an toàn nhất địa phương. Nhưng mà trên đời trước nay liền không có cái gì tuyệt đối an toàn. Thí dụ như hiện giờ đột nhiên xuất hiện ở công nghi trúc trước mặt người nam nhân này, toàn thư viện trên dưới cũng nói không chừng đến tột cùng ai gặp qua hắn. Hắn dễ như trở bàn tay mà tránh đi nửa cái thư viện đệ tử, vẫn luôn tỏa chấn phong trung hộ pháp trưởng lão cũng hết thể không bị hắn nhìn đến đáy mắt. Hiện giờ đã khóa môn hộ thư viện không có thể ngăn cản hắn tiến vào, mà ở người này hiện thân sau rốt cuộc phát giác. Ý đồ mở miệng cảnh kỳ công nghi trúc vài tên nguyên anh trưởng lão, còn không đợi mở miệng liền trước bị lau cổ. Người này xông vào thư viện bụng liền như vào chỗ không người, hắn phụ xuống tay chăm chú nhìn công nghi trúc trong chốc lát, liền vòng đến hắn sau lưng, một trưởng để ở công nghi trúc ngực. Toàn bộ thần thức đều chìm vào đan điền, chính luyện hóa thanh long đạo nguyên công nghi trúc đống nhiên trợn mắt, cũng đã chậm. Lúc này hai người một đứng một ngồi, ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ thượng công nghi trúc liền bóng dáng đều bị sau lưng cái kia cao lớn nam nhân che lấp. Đối phương một trưởng ấn ở hắn giữa lưng, lòng bàn tay chỉ là hơi phun linh khí, dễ như trở bàn tay liền bức cho công nghi trúc mới hàng phục một ít thanh long đạo nguyên ở đan điền tạo nổi lên phản. Người công nghi trúc mơ hồ khi đến người này xanh sẫm ống tay háo một góc, hoặc là nói, căn bản là không cần xem quần áo nhan sắc, người này thân phận vốn dĩ liền miêu tả sinh động, huyền vũ. Ta phong giới bê quan đã có gần ngàn tái. Sau lưng người nọ cười từ từ nói, nhận được các vị còn nhớ rõ ta. Hắn nói chuyện khi về linh khí phát ra nắm giữ như cũ thực ổn, liên tiếp áp xuống công nghi trúc 7 lần nghịch lưu kinh mạch phản xung. Mỗi một lần phát ra linh khí đều vừa lúc triệt tiêu công nghi trúc phản kích lực lượng, tuyệt không nhiều lãng phí một phân. Hắn cứ như vậy đâu vào đấy mà phá hư công nghi trúc cả người kinh mạch, không ngừng quay cuồng kích khởi công nghi trúc đan điền kia tích thanh long đạo nguyên, như là tính toán dùng công nghi trúc kia bàn tay đại đan điền tới trang phục lộng lẫy một tòa phun trào chung giữ dằn núi lửa. Ở một chén trà nhỏ công phu, hắn đã trước sau phá hủy công nghi trúc thân hình nửa mặt kinh mạch, thái độ không thể nói không bình tĩnh, ra tay không thể nói không tàn nhẫn. Nhưng mà lệnh người cảm thấy hoang đường chính là, hắn xuất khẩu ngữ khí thế nhưng là mang theo điểm bị cô phụ cảm đoán trách. Tú Nghiêu a Tú Nghiêu, ngươi vì cái gì muốn tiếp Thanh Long lão đông tây gánh nặng? Huyền Vũ thở dài, chậm gì gì chất vấn nói, ta đều đã thả ngươi một con ngựa, xá đi chặn giết ngươi công phu, mang theo cùng kỳ cùng thao thiết đi khiêu khích ngai tí, ngươi như thế nào trước sau đều không cảm kích đâu. Huyền Vũ vạn phần tiếc nuối mà tỏ thái độ nói, lịch đại Tú Nghiêu âm nhạc, ta còn là thực thích. Các ngươi liền không thể giống như tiếng nhạc giống nhau thanh nhã phong lưu, trong ngoài như một, làm các ngươi thanh tâm quả dục phương ngoại chi nhân, không cần cắm cái này tay sao. Hắn thái độ tiết hận đến tận đây, thủ hạ lại là mảy may cũng không có lưu tình, kinh lực vừa phun chi gian đã cắt đứt Công Nghi Trúc 7 điều tâm mạch, thẳng bức cho Công Nghi Trúc cả người linh khí ở đã đứt gãy trong kinh mạch bạo dũng mà ra, giống như mất khống chế hồng thủy chảy vào cả người huyết nục, sinh sôi bức ra Công Nghi Trúc phun ra một ngụm màu đỏ tươi tâm đầu huyết tới. Tâm mạch đã đoạn, nguyên bản còn nỗ lực chống đỡ Công Nghi Trúc hoàn toàn mất đi đối chính mình linh khí khống chế. Hướng lên trên kim khí sinh duệ, phong không thể tàng, phản thương Công Nghi Trúc sóng phổi, tại hạ thanh mục mất khống chế, căn sao đều đoạn, thẳng tồi Công Nghi Trúc can đảm. Trong nháy mắt, Công Nghi Trúc ngũ tạng lục phủ đã bị bạo ngược mất khống chế linh khí rảo thành quay cuồng dường như một đoàn. Huyền Vũ là thật sự tiếc hận. Hắn đau thanh nói, phổi khí một tiết, kim duệ giằng rùa, lăng nhiên phát ra tiếng đọc từng chữ chi khí cũng không thể kéo dài. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, ngươi từ đây rốt cuộc thổi không ra như vậy tươi mát tuyển chuyển, du dương mượt mà sáo trúc thanh. Công Nghi Trúc mới há mồm một cụ, tí tách huyết sắc liền theo hắn khỏe miệng không cần tiền giống nhau mà chạy xuôi xuống dưới, thực mau liền nhiễm thấu hắn trước ngực áo xanh. Công Nghi Trúc gian nan khàn khàn nói, này đều tất cả đều là Mông Quân ban tạo. Huyền Vũ thanh âm trầm trầm xuống, nghe tới quả thực như là ở bởi vì Công Nghi Trúc lời này mà khổ sở giống nhau. Tạm dừng một lát, thế nhưng từ hắn trấn an nói, ta luôn luôn cảm thấy, Tù Nghiêu nhất tộc giao cầm một đạo âm luật tạo nghệ hơn xa tiêu sáo. Tiếng sáo tuy bị bẻ gãy, tổng còn có tiếng đàn làm an ủi. Lời này do ai tới nói, đều không nên từ hắn cái này làm hại người há mồm. Liền Công Nghi Trúc loại này khí độ khoan dung độ lượng, phong nghi như ngày quán trời cao nhân vật đều không khỏi hai mắt trợn lên, khỏe môi đứt quãng huyết lưu tuôn chảy càng thêm mãnh liệt. Huyền Vũ tựa hồ cảm thấy chính mình đã đem Công Nghi Trúc phá hư không sai biệt lắm, vì thế liền thong dong mà thu tay. Lúc này Công Nghi Trúc luôn luôn thẳng dáng người thế nhưng câu lũ như con tôm, nếu không phải Huyền Vũ còn dùng một bàn tay đỡ hắn đầu vai, chỉ sợ toàn bộ liền phải té ngã huể vải với địa. Ngươi ra ra tiếng sáo phiêu giật tiêu sái, phụ thân ngươi tiếng sáo trong trẻo xa xưa. Mà nay ngươi tiếng sáo ta chưa nghe qua, cũng lại vô duyên quá nhĩ. Công Nghi một mạch sáo trúc, từ đây không còn nữa nghe rồi. Huyền Vũ thở dài khẩu khí, chậm rãi vòng đến Công Nghi Trúc trước người, ở trước mặt hắn nửa ngồi xổm xuống, trên mặt đổ lộ sầu bi chi sắc. Nhưng cùng hắn cảm thán buồn bã thanh âm so sánh với, trên tay hắn động tác không khỏi quá ngon độc, quá lưu loát. Hắn năm ngón tay khúc khấu như chảo, liền chút nào do dự cũng không có, như là đao thiết đậu hủ giống nhau thuận lợi mà cắm vào Công Nghi Trúc đan điền, thẳng lấy kia cái đã ở Công Nghi Trúc trong cơ thể phí phản lâu ngày đã nguyên. Công Nghi Trúc tuấn giật khuôn mặt thượng đã hiện cho tàn chi sắc, hắn môi bị chính mình máu tươi nhiễm đến đỏ tươi, lại che không được phía dưới tái nhợt đến gần như trong suốt môi sắc. Hắn cả người đều rất nhỏ mà run run. Cảm giác được Huyền Vũ chỉ chảo không chút khách khí mà ở đan điền trung phiên rảo, cơ hồ phá hủy chính mình hơn phân nửa nguyên anh nền. Hắn rốt cuộc cùng Huyền Vũ chính diện tương đối, tận mắt nhìn thấy thanh cái này tại thế nhân đồn đái trung thần bí hơn 1000 năm nam nhân. Nhưng mà giờ này khắc này, Công Nghi Trúc tầm mắt đều mơ hồ mà không rõ ràng, hắn chỉ thấy rõ người này khỏe môi biên kia mặt phảng phất trào phúng lại dường như xin lỗi cười. Huyền Vũ năm kia tích Thanh Long đạo nguyên, thập phần kinh ngạc mà nói, nguyên lai ngươi sớm quét sạch ngươi Khôn Chi đạo nguyên. Ngươi sớm nên nói cho ta, nếu ta biết, buồn không cần đối với ngươi hạ như vậy nặng tay, kia có lẽ còn có thể nghe một chút ngươi cây sáo. Hảo. Huyền Vũ ôn nhu cùng Công Nghi Trúc nói chuyện, hắn thu hồi chính mình chỉ chảo, cái tay kia thẳng đến thủ đoạn chỗ đều bị Công Nghi Trúc nội phủ máu tươi mạ lên một tầng đầm địa màu đỏ tươi. Hắn băn khoăn đến lúc này Công Nghi Trúc hấp hối mà tan rã thần thức, cố ý để cao âm điệu, ngươi Tù Ngưu đạo nguyên, ngươi đặt ở nơi nào? Công Nghi Trúc không nói một lời, hắn nhắm mắt lại. Giống như cả người đều đã chết đi. Huyền Vũ khoan dung mà cười cười. Hào đi, hào đi. Kỳ thật ta không có tưởng bắt người khai đao. Ngươi có thể chính mình lưu trữ nó, trở thành ta đưa cho cùng lịch đại Tù Nghiêu ngày cũ tình nghĩa lễ vật. Hắn bung ra chính mình cầm giữ Công Nghi Trúc đầu vai tay, Công Nghi Trúc như là một khối rách nát rối gỗ giống nhau, nghiêng nghiêng té lăn trên đất. Mao lư sàn nhà chính là một chất, lẫn nhau chi gian lẫn nhau đắp liền, bị Công Nghi Trúc ngã xuống lực đạo chấn động. Tứ giác sắp đặt nhạc cụ dây đồng thời run lên, thanh âm rất nhỏ mà ưu thanh, như là chỉ minh một tiếng ai ca khúc nhạc dạo. Huyền Vũ đem chính mình dính đầy máu tươi tay phải để trong lòng, hắn và tháo trước thượng tức khắc in lại một cái thâm sắc dấu tay. Giờ này khắc này, đối mặt chính mình bên chân hấp hối công nghi trúc, hắn đau buồn nói, nhạc cụ có linh. Hắn cứ như vậy mang theo mới mẻ chiến lợi phẩm rời đi, xâm nhập cùng biến mất giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, phảng phất một cái nhập sai rồi chàng lại thực mau phát hiện chính mình không có được đến mời khách nhân. Mà nguyên bản cuộn tròn trên mặt đất công nghi trúc gian nan mà mở mắt, hắn khụ ra một búng máu mạt, đem lô thai kể sắt chấm đất bản. Ở là rốt cuộc xác định Huyền Vũ rời đi sau, hắn động tác chỉ trệ mà cho chính mình phiên nửa cái thân. Hắn từ nằm nghiêng sửa vì nằm bò, sau đó một cọ, dùng hắn nhiễm huyết 10 ngón, dùng hắn chịu tải không mang tầm mắt đầu, dùng hắn phá một cái động lớn, đến nay còn ở ra bên ngoài chạy huyết bụng, dùng hắn hai điều cơ hồ bị phế bỏ toàn bộ kinh mạch đầu gối, một chút mà, hướng trúc lương ngoại bò. Cái kia thư viện mỗi người kính ngưỡng, mỗi người khâm phục, mỗi người cực kỳ hâm mộ công nghi tiên sinh, cái kia trước nay chiết trúc đạp nhạc đệ nhất phong lưu công nghi tiên sinh, hiện tại cả người mồ hôi cùng máu loãng hôn thành một đoàn, tu vi cùng sinh mệnh cùng nhau từ thân thể hắn chung trôi đi. Hắn thậm chí đều không có dư thừa lực lượng đứng lên, chỉ có thể hướng tới cửa phương hướng chậm rãi mấp máy, giống như một cái nhất hèn mọt sâu. Hắn cứ như vậy chật vật mà đem chính mình cọ tới cửa, phía sau kéo khai một cái thật dài vết máu. Công nghi trúc lật qua cái thứ nhất ngạch cửa, lại lật qua cái thứ hai. Thanh Long thư viện công nghi tiên sinh luôn luôn ôn nhã người thời này, liền ngạch cửa cũng tuyệt không thiết đến quá cao, là hoan nghênh chúng học sinh tiến đến thăm ý tứ. Vì thế giờ này khắc này, cửa này hạm cũng phương tiện công nghi trúc chính mình, có thể làm hắn đem cầm lót ở bị vô số người dùng chân bước qua chỗ cao hơi làm nghỉ ngơi. Hắn còn có một chút lực lượng, hắn chỉ có một chút điểm lực lượng, bởi vậy này sức lực quyết không thể lãng phí ở đứng lên loại này việc nhỏ. Thường nhân 4-5 bước là có thể đi qua lộ trình, công nghi trúc suốt bỏ một nén nhang. Hắn rốt cuộc đem hơn phân nửa cái thân mình tìm được trúc lư ở ngoài, cùng bên ngoài hoành nghiêng với mà bốn cổ thi thể đánh cái đối mặt. Công nghi trúc thở dốc đến quả thực giống một con trâu, hắn trong cổ họng phát ra nào đó phá phong tương thanh âm, vô luận ai nghe xong, cũng không thể phân biệt ra này cùng kia đem hoa lệ duyên dáng giọng nói xuất từ cùng cái ngọn nguồn. Công nghi trúc hướng về sau núi phương hướng nâng lên tay. Sau núi cất giấu một tòa xử lý quá vọng thiên hống thi thể, kia đồ vật thượng bám vào Lạc Cửu Giang một đạo đao ý, mà đao ý bên trong lại tàn lưu không quan trọng âm dương đạo nguyên dấu vết. Đã từng Lạc Cửu Giang đem nó bay ở dược phong phía trước, sau lại âm bán tử ngại nó rước lấy tiếng người lại vướng bận, vì thế thiếu chút nữa không đem Lạc Cửu Giang lộng chết. Lạc Cửu Giang ngược lại cầu hồi công nghi tiên sinh trên đầu, công nghi trúc cũng liền đem nó thu được chính mình nơi sau núi. Hiện tại hắn vạn phần may mắn này tòa bãi trụ bị hắn sắp đặt ở sau núi. Huyền Vũ người này hỉ nộ không chừng, không biết khi nào sẽ thay đổi chủ ý, đi mà đi vòng vèo, bởi vậy công nghi trúc cần thiết ở đệ nhất thời khắc đem kia tòa vọng thiên hống hủy hoại. Hắn đến che giấu này thượng âm dương đạo nguyên dấu vết, không thể làm Lạc Cửu Giang lúc này liền tiến vào Huyền Vũ mắt. Hắn yêu cầu bảo hộ Lạc Cửu Giang, bảo hộ cái này hắn coi là thân truyền đệ tử hải tử, bảo hộ 3000 thế giới tân huyết, cũng bảo hộ Lạc Cửu Giang sau lưng Trẩm Xương Lưu cùng Thương Giang. Chẳng sợ hắn hành động gần có thể cho dư bọn họ nhất thời nửa khắc che lấp, kia hắn hấp hối trước chật vật cùng hèn mọn, cũng đủ đáng giá. Công nghi trúc gian nan mà nâng lên tay, hắn hiện giờ ánh mắt đã hoàn toàn tan rã, thậm chí đều không thể chỉ bằng thị lực tìm đúng kia tôn vọng thiên hống phương hướng. Hắn đem chính mình ngón tay nắm chặt thành quyền, ở hồi quang phản chiếu giờ khắc này cảm giác trở nên hết sức nhạy bén, hắn nghe được nào đó cùng loại thạch chất đồ vật tạc nứt thành phấn toái hưởng. Hô! Công nghi trúc phun ra một ngụm trường khí. Tay phải hoàn toàn vô lực mà ngã xuống, toàn bộ mà nện ở trên mặt đất. Ở toàn bộ thân thể đều đem muốn bay lên ảo giác bên trong, công nghi trúc nghe được tiên nhạc tề vang, mười mấy đem dao cầm đồng thời đạn bác, hai sườn phân loại 4 chương đàn không, dây đàn nhạc trang bị 8 gã trưởng tiêu hảo thủ, trong đó tự nhiên cũng không có thể thiếu hoạt bát sáo nhỏ. Thần chí hoảng hốt chi gian, công nghi trúc không bờ bến mà thầm nghĩ, ta giống như lại không thể thổi sáo trúc. Kia tiên nhạc bên trong đột nhiên nhiều một đạo không hài hòa tiếng bước chân. Lại là Huyền Vũ đi mà quay lại. Ta có điểm hối hận Huyền Vũ trắng ra mà nói, ngươi còn nhớ rõ chính mình đem Khôn Chi đạo nguyên đặt ở nơi nào sao, tiểu Tùng Ưu? Gì? Ngươi bỏ ra xa như vậy, là muốn tìm cái gì? Chương 246 chương 235 rừng trúc thương. Vì Huyền Vũ này một câu, công nghi trúc sinh sôi mà đem chính mình màu chặt đứt một nửa khí lại lần nữa tiếp trở về. Giờ này khắc này, công nghi trúc đã vô lực mở to mắt, chỉ có thể nghe Huyền Vũ đủ âm từ xa tới gần. Cuối cùng phảng phất là ở hắn bên cạnh người ngồi xổm xuống, như suy tư gì hỏi, là chuyện gì làm ngươi như vậy vướng bận. Nếu hắn duỗi trưởng cổ hướng trúc lư bối ỉ sau núi xem một cái, hoặc là đối đạo nguyên cảm giác ở nhạy bén một ít, kia rất nhiều chuyện đại khái liền tàng không được. nhưng liền ở công nghi trúc cái này hấp hối người liền tâm đều cao cao nhắc tới thời điểm, hắn nghe được Huyền Vũ nhẹ giọng nỉ non nói, người yêu thương nhất trong rừng trúc, cất giấu cái gì bí mật? Trong rừng trúc đồ vật. Công nghi trúc rất nhỏ địa chấn một chút, một nửa là bởi vì giấu giếm thành công vui mừng, một nửa kia tắc xuất phát từ chuyện xưa bị một lần nữa khai quật dùng mình. Huyền Vũ không có buông tha công nghi trúc điểm này động tác, hắn lẩm bẩm, cho nên quả nhiên có. Hắn đem bàn tay dán trên mặt đất, có chút không chút để ý mà đem thần thức từ ngầm một tấc mà tham qua đi. Huyền Vũ không cảm thấy công nghi trúc sẽ ngớ ngẩn đến đem khôn nguyên giấu ở rừng trúc phía dưới, nhưng thoạt nhìn này phiến trong rừng trúc xác thật có điểm đồ vật. Thức mau, hắn thần thức chạm được một cái tứ phương hộp gỗ. Huyền Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, kia hộp gỗ liền tự hành chui từ dưới đất lên mà ra, bay đến trước mặt hắn tới. Nay chỉ là một cái bình thường cháp gỗ đỏ, bị chôn giấu ở trong đất nhiều năm, nhan sắc đều mau cởi cái sạch sẽ, sơn đen mài rua quá biên giác sớm đã hủ bại bất kham. Cháp cái đấy thậm chí cùng một phen thực vật bộ rễ dây dưa ở một khối, mặt trên ẩn ẩn có thể thấy được vài giờ con giun trúc trùng bò sát qua đi lưu lại hơi lượng dính ngân. Nó thậm chí không có khắc dấu thượng một cái nhất cơ sở bình thường phòng hộ trận pháp, nay thượng cũng không từng được khảm một khối linh thạch, liền phảng phất là một đoạn bị phủ đầy bụi nhiều năm cổ xưa ký ức cụ tượng hóa. Này chắp rách mướp, không chút nào thu hút, nhưng chỉ cần người đem tầm mắt đầu chú này thượng, liền sẽ phát hiện nó phảng phất là một cái viết hoa thần bí. Huyền Vũ không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Hắn trực tiếp mở ra cái này chắp, chắp quan thực hẩn, bởi vậy nhiều năm qua bên trong vẫn là khô ráo, không bị trong rừng trúc hơi nước ăn mòn một chút. Nhưng tương đối với hắn loại này đại thừa tu sĩ tới nói, loại này nghiêm hợp trình độ cũng bất quá là con nít chơi đồ hàng. Hồng Sơn loang lổ hộp gỗ trăm năm sau rốt cuộc bị một lần nữa mở ra. Bên trong sự việc cũng ở trăm năm sau lại thấy ánh mặt trời. Huyền Vũ tập trung nhìn vào, chỉ thấy cháp phai màu cẩm thác thượng lẳng lặng nằm một cái tiểu xảo khắc gỗ quả sức, vật phẩm trang sức bị điêu khắc thành dị trùng bộ dáng. Ai nha? Huyền Vũ nheo lại đôi mắt suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới chính mình thấy thế nào cái này khắc gỗ tiểu kiện như thế quen mắt. Hắn trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần nhớ lại chuyện xưa kinh hỉ, nay không phải kia chỉ Trào Phong sao? Tuổi trẻ tài cao, đao khí bê nghệ. Ai? Hắn nếu không kiên trì vì cái kia con rắn nhỏ dương mắt, ta vốn là thực thích hắn. Công nghi trúc nguyên bản tĩnh mịch thân thể bỗng nhiên mà toàn bộ cơ quậy một chút. Nguyên bản hắn đều sắp quên cái này chắc, trước khi chết một khắc trong lòng 3 năm kiện chuyện quan trọng, nào kiện đều so cái này khắc gỗ quan trọng chút. Nhưng mà hiện giờ người kia cùng kia sự kiện lại bị hung thủ dùng như thế khinh thường ngữ điệu nhắc tới, công nghi trúc vẫn nhịn không được đáy lòng nổi lên về điểm này tức giận. Hắn tê thanh nói, ngươi, công nghi trúc không có thể nói hoàn chỉnh những lời này. Giọng nói thực mau đã bị chính hắn kịch liệt sặc khụ thanh đánh gãy. Hắn phổi tích huyết đảo dũng trở về, đem kia ho khan thanh âm đều gọt rua đến suy nhược bất ham. Nếu nói cái kia cháp gỗ đỏ phảng phất là một đoạn phủ đầy bụi ký ức thực thể hóa, kia hiện tại vết máu loang lổ công nghi trúc chính là hấp hối cụ tượng. Hắn hơn phân nửa gương mặt bị đè ở rừng trúc bùn đất bên trong, đã từng như thác nước tơ lụa giống nhau ánh sáng đen bóng đầu tóc chút xuống xuống dưới, lây dính cho bụi, vết máu cùng mồ hôi, chặn công nghi trúc lộ ở bên ngoài kia hơn một nửa mặt. Huyền Vũ phía trước để ở hắn trên lưng cái tay kia trưởng, cơ hồ đã phá hủy hắn toàn thân nội tạng kinh mạch, đứng mũi chịu sào chính là cái kia hiện giờ đã bị móc ra một cái động lớn đan điền. Rồi sau đó hắn vận khởi cuối cùng lực lượng, đối sau núi kia một kích, chính là ở phế tích tàn tận dẫn châm hỏa tuyến, uy lực cố nhiên khả quan, lại cũng một hơi đem hắn trong thân thể dư lại mấy cái còn miễn cưỡng tiếp tục kinh mạch chặt đứt cái sạch sẽ. Nếu Huyền Vũ lúc này chịu bắt tay ấn ở công nghi trúc huyền mạch thượng tham thượng một lần, là có thể phát hiện lúc này công nghi trúc toàn thân 200 dư điều kinh mạch, mỗi một cái đều đứt quãng thành không đủ móng tay lớn nhỏ mảnh nhỏ, mỗi khối mảnh nhỏ cũng rách nát giống như ruột đông rách. Nhưng Huyền Vũ thấy công nghi trúc tử cục đã định, liền vô tình lại đi tra xét hắn trong cơ thể tình huống, ngược lại giơ tay đi xốc công nghi trúc rơi rụng ở nách thai gương mặt đầu tóc. Hắn thế công nghi trúc đem những cái đó tán loạn đầu tóc bắt đến như sau, trong thanh âm là trước nay chưa từng có quá tiếc hận, ta từ trước nghe nói qua tù như cùng Trào Phong có cố. Lại không biết này một cố đủ để si tình mấy trăm năm. Ngươi cực tình với người, nói vậy cũng có thể gửi gắm tình cảm với nhạc, ai, là ta động thủ quá nhanh. Hắn tưởng, ta vốn không nên làm tù ngưu bị chết như vậy sớm, ít nhất đối với này một thế hệ tù ngưu, ta nên ở ra tay trước hết nghe một khúc hắn cây sáo. Huyền Vũ cảm thấy rõ ràng, cùng hắn năm đó đánh chết thiếu niên Trào Phong, cái kia khí phách phi dương đao khách khi giống nhau tiếc hận. Đảo không phải nói hắn cảm thấy chính mình không nên giết này hai cái dị chủng. Chỉ là nhìn thấy tốt đẹp sự vật cùng tốt đẹp người ở chính mình trước mặt bị bẻ gãy khi, hắn khó tránh khỏi muốn dâng lên một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ buồn bã. Huyền Vũ đè lại công nghi trúc bả vai, ý đồ đem hắn lật người lại, hắn động tác nhẹ nhàng lại không thô lỗ, nhưng tại đây cử chỉ làm được một nửa khi, Công Nghi Trúc vẫn là duỗi tay để lại cổ tay của hắn. Huyền Vũ nhìn chằm chằm Công Nghi Trúc kia chỉ thon dài mảnh khảnh tay, người này nguyên bản như ngọc ánh sáng khẩn trí làn da thượng đã tẫn nhiễm huyết ô, móng tay phùng cũng tất cả đều là nước bùn. Nay chỉ tay đã từng ấn cầm huyền, tùy tay một bát liền có thể cùng thiên địa chi đạo, kia đầu ngón tay đã từng cũng ấn sáo trúc lỗ khí, áo xanh tế sáo, cười nhạt mà qua, là thư viện trung đệ nhất đẳng phong lưu. Năm đó Thanh Long thư viện chúng học sinh cộng đồng đề cử tứ giật, Lạc Lang, Du công tử cùng Âm Dược Vương đều là người trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất, chỉ có Công Nghi tiên sinh rõ ràng là trưởng bối, lại vẫn vào này mới mẻ bằng đơn. Cứu này nguyên nhân, bất quá là bởi vì hắn làm người thỏa đáng lại tính tình thân hòa, phong tư thật là làm nhân tâm chiết, nếu trừ bỏ hắn vị trí, chỉ sợ tứ giật chi danh cũng khó phó kỳ thật. Nhưng mà giờ này khắc này, năm đó vui đùa bình chọn ra tới tứ giật chung khác ba người ở đầu kia tụ, hắn lại một mình một người túi xuống đem chết, lập tức liền phải ở hắn yêu thương nhất lạc trong rừng trúc tắt thở. Huyền Vũ có điểm kinh ngạc lúc này người này thế nhưng còn có sức lực có thể nâng lên tay. Hắn liên tưởng khởi mấy trăm năm trước bị chính mình đánh chết cái kia Trảo Phong thiếu niên, giống nhau là bị chính mình phá đan điền, cướp lấy đạo nguyên. Đối phương cũng là ở chính mình cho rằng hắn đem mất đi đánh trả chi lực khi, mang theo hôn mê bất tỉnh linh xà ký chủ hốt hoảng thoát đi. Tuy rằng cuối cùng như cũ đã chết, nhưng hắn thật là làm ra Huyền Vũ ngoài ý liệu sự. Huyền Vũ rất có hứng thú mà tưởng, chẳng lẽ nói phạm là si tình chút dị chủng, ngay cả chống cự năng lực đều phải càng cao một ít sao. Nghĩ đến đây, Huyền Vũ liền không có ném Lạc Công Nghi Trúc đáp ở chính mình trên cổ tay tay. Cái tay kia thượng đã tràn đầy lạnh băng mồ hôi, nếu không phải Huyền Vũ cố tình dùng thủ đoạn nâng, chỉ sợ hiện tại liền phải toàn bộ chạy xuống, vô lực như vật chết nện ở trên mặt đất. Mà tay chủ nhân đã lại không thể trợn mắt ngẩng đầu, chỉ là suy yếu mà từ cho tàn sắc môi trùng phun ra mấy cái đứt quãng tự. Hắn thanh âm không bao giờ sẽ giống trong truyền thuyết như vậy dễ nghe. Công Nghi Trúc gian nan nói, Thanh Long. Viện. 3000. Học sinh bối. Vô tội vô giác. Lịch đại tú ngưu từ trước đến nay hảo nhạc phong nhã, Công Nghi tiên sinh liền càng là phong tư chắc tuyệt. Hắn không bao lâu tâm khí cao khiết, độ lượng rộng rãi phi phàm, trung niên khi liền càng là phong lưu phong khoáng, dung mạo cử chỉ khả quan. Xưa nay là cái âm thanh tựa băng tuyết, ở bên như châu ngọc tiên sinh. Hắn cả đời làm việc không cần giả người khác tay, thường làm hiệp cầm đạp sóng tiêu giao du. Nhất sinh nhất thế, Công Nghi Trúc cao khiết như hạc, sơ lãng tựa trúc, chưa bao giờ cúi đầu, cũng không cần khẩn cầu, duy độc ở trước khi chết, hắn hèn mọn mềm yếu như thế. Hắn nói giọng khàn khàn, cầu. Cầu các hạ. Thanh Long Thư Viện là 3000 trong thế giới sở hữu cầu học người trong lòng thánh địa, Thanh Long Thư Viện chư vị tiên sinh lão sư, cũng lòng dạ khoan dung độ lượng cam vì thiên hạ cùng sở hữu lão sư. Nhưng mà hôm nay, nay khi, nay khắc, ở mặt trời chói chang mặt trời rực rỡ dưới, với thanh phong hơi nước bên trong, kia côn vẫn luôn che chở che lớp thư viện kính trúc không tiếng động mà ngã xuống. Lanh lảnh thư thanh đã cách hắn đi xa, tiên nhạc tiếng đàn cũng trên đường bị Huyền Vũ đánh gãy, lao Thanh Long chủ phó thác chi tình hiện giờ cũng chỉ có cô phụ. Công Nghi Trúc ở một mảnh đau nhức cùng linh hồn thoát xác quyển chuyển nhẹ nhàng chung sâu kín mà tưởng, Công Nghi từ nay về sau, lại không thể hành hãn thủ chi trước, làm khó thiên hạ học sinh dương mắt, ta sau khi chết, sau lại người đương kế, đương nhớ, đương tế. Hắn nghe được Huyền Vũ than thanh hứa hẹn, 3000 học sinh lại cùng ta chuyến này có quan hệ gì đâu. Thanh Long giới vì tứ tượng chi nhất, ngày sau tự nhiên đều là ta con dân, ta tất cả đều sẽ đối xử bình đẳng. Công Nghi Trúc thảm đạm cười. Kia chỉ mồ hôi lạnh thấm thấm bàn tay rốt cuộc liền cuối cùng một chút lực độ cùng độ ấm đều hoàn toàn rút đi, Huyền Vũ lại thắc không được, liền mắt thấy cái tay kia vô lực hoạt ngã với mả. Yếu ớt chi gian, Công Nghi Trúc không tiếng động khí tế. Từ đây cửu tộc dị chủng bên trong, thú ngưu như vậy tuyệt đại. Trúc sinh có tiết, tuy là bị từ cái đáy cắt đứt, chờ nắng hè trói trang đại hàng ngày, nếu tiến đến khô khốc trúc căn bên cạnh, hay còn có thể từ rông ruột trúc tiết trung uống đến một phùng ngọt lành tinh thủy. Đó là phong nghi chi trúc có thể để lại cho bọn nhỏ cuối cùng một chút che chở. Huyền Vũ như suy tư gì mà hướng giữa không trung phương hướng nhìn nhìn, cuối cùng cũng không ra tay đánh tan Công Nghi Trúc đầu hướng u minh hồn phách. Đối với Công Nghi Trúc với trong gió tiệm lánh sát chết, Huyền Vũ trường hu một tiếng, tự mình cởi bỏ Công Nghi Trúc cổ áo, thế hắn đem kia nho nhỏ Trảo Phong khắc gỗ treo ở trên cổ. Liền hắn gặp qua Công Nghi Trúc phong tư cùng Lâm Trung Di ngôn sau, đều không đành lòng lệnh Công Nghi Trúc dung sắc chật vật mà đột tử ở trên ngạch cửa. Huyền Vũ đem Công Nghi Trúc xác chết vận đến trong rừng trúc bình phóng, lại móc ra một phương khăn cấp Công Nghi Trúc trà lau sạch sẽ trên mặt mồ hôi, bùn đất cùng dính đầy toàn bộ cằm máu tươi, lúc này mới đem khăn lật qua mặt tới, che đậy hắn đan điền thượng cái kia nắm tay đại huyết động. Hắn đứng lên, bối qua tay đi, lẩm bẩm tại đây tịch mịch lại thê lương rừng trúc trong tiếng gió tự nói. Hắn cảm khái vạn ngàn mà nói, cũ nghị tan hết, sau này ta lại có thể đi nghe ai cầm đâu. Hắn kia màu lục đậm thân ảnh trong nháy mắt phảng phất vặn vẹo thời gian cùng không gian, bóng dáng như là một luồng khói dường như, đột nhiên tại chỗ phiêu tán. Dừng trúc bên trong, chỉ có Công Nghi Trúc yên tĩnh mà nằm ở nơi đó. Hắn trung thân phong nhã tao nhã, nhẹ nhàng nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ có khi chết hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên đi được mảy may cũng bất an tưởng. Mà bị hắn vướng bận sở hữu hết thảy, gánh vác tương lai nửa đồ lạc Cửu Giang, thư viện trung 3000 học sinh, còn có xa ở linh xà giới gối lại hai người, cùng với những cái đó bị hắn rõ ràng quá chính nghĩa, bị hắn nhớ sinh linh, từ đây lúc sau, đều cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Trúc Diệp theo gió phiêu diêu, nơi xa cây trúc cũng có mấy lan tràn hoa. Tái nhợt trúc hoa cùng xanh ngắt trúc diệp cùng nhau ở trong gió đánh toàn phiêu hạ, hơi mỏng một tầng, che lại kia tập nhiễm huyết áo xanh. Chương 237 rừng trúc tụ. Công Nghi tiên sinh rời đi trung quy ở 3 cái canh giờ sau bị phát hiện. Thư viện trung tuần tra đệ tử cứ theo lẽ thường trải qua rừng trúc, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến trúc lư tứ giác phân bố 4 cụ trưởng lao thi thể. Huyền Vũ lúc ấy chỉ thế Công Nghi tiên sinh bại chính xác chết, đối với mặt khác 4 cái bị hắn giết chết người, hắn thậm chí liền thêm một cái ánh mắt đều không có bố thí. Kia một đôi kết bạn tuần tra đệ tử nhất thời trái tim kinh hoàng, trong lòng đã ẩn sinh bất an chi ý, nhưng mà ở chính mắt nhìn thấy giữa rừng trúc không tiếng động chính loạn, áo xanh thượng đã sái một phủng trúc diệp phúc thân Công Nghi Trúc khi, bọn họ vẫn là không tiếng động mà hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối tại chỗ, bi thương mà quả thực không kềm chế được. Sau lại không ai nói được ra, này hai cái đệ tử đến tuột cùng là như thế nào cho nhau nâng đi ra kia phiến rừng trúc. Bọn họ chỉ thấy được trong đó một cái đệ tử hai mắt đỏ đậm, đáy mắt ẩn ẩn có huyết, trên mặt chảy xuống hai hàng màu hồng phấn nước mắt. Tin tức này giống như sấm sét giống nhau, dài quá cánh dường như theo gió thanh cùng nhau truyền lại, bất quá nửa canh giờ công phu, trừ bỏ mấy cái đóng chết quan trưởng lao sư huynh, toàn viện trên dưới không một người không biết cái này tin dữ. Ngay cả thư viện sau bếp trưởng ngỗng nghiết bánh bao vương đầu bếp đều ngã mặt trầu, trắng bóng tế mặt bát sái đầy đất, mà hắn cả người ngồi dưới đất, viên đoàn hai chân tách ra, vô chính mình đầy đặn đùi thịt gào khóc. Hắn đĩnh cái tròn xoe bụng, người lại ăn đến giống cái ủ bột da trắng thịt viên. Một màn này vốn là tương đương buồn cười cảnh tượng, nhưng mà sau bếp như là tại đây vương lão bản một tiếng kêu khóc bên trong bị mở ra nào đó chốt mở, nhất thời tiếng khóc phí thiên. Công Nghi Trúc tọa chấn thư viện chừng mấy trăm năm, chịu hắn ân huệ há là chỉ có thư viện học sinh. Hướng gần chỗ nói, lúc trước Tinh Từ đại sư gửi thư cho hắn, muốn hắn ngàn dặm xa xôi vượt giới buôn ba mà đến, mang đi một cái nhăn dùng gió, âm u, cả ngày tăng cái mặt tiểu nam hài, Công Nghi Trúc liền không ngại cực khổ mà tới, hắn mang đi âm bán tử. Thư viện 10 năm hơn kiếp sống chung, thậm chí không làm hắn bởi vì bất luận cái gì lý do bị trích đi một sợi tóc. Hướng nơi xa nói, lúc trước tu chân giới lô đỉnh khí tung hành, người đương thời đều đã nuôi dưỡng lô đỉnh làm vui vì vinh thời điểm, cũng là Công Nghi Trúc dẫn đầu đứng ra, đau trần nổi giận mắng, lô đỉnh là vật, vậy các ngươi là xuất sinh sao? Đến nay mới thôi, thanh long giới bên ngoài chỗ tối, vẫn không một chỗ dám làm lô đỉnh mua bán. Mà thanh long thư viện liền càng là chỉ có làm học sinh mỹ nhân, mà vô bị coi như lô đỉnh mỹ nhân. Không ai nghĩ tới Công Nghi tiên sinh sẽ như vậy rời đi, hắn giống như là thanh long thư viện một cái bất biến tiêu chí, nhập học khi hắn ôm cầm ở bên, tặng cho chư học sinh một khúc thanh âm, rời đi khi cũng có hắn đạp ca đưa tiễn, hoành sáo chúc với bên môi, du dương tiếng sáo gửi đầy nhất thiện ý chúc phúc. Nhân sinh trên đời dữ dội đoạn cũng, hắn như vậy trời quang trăng sáng nhân vật, thế nhưng không thể bạn nguyệt đạp sóng 1000 năm, nên làm hậu nhân chỉ dư nhiều ít di hận. Nay một buổi tối, Thanh Long Thư Viện nhìn thấy thịnh ngày tây trầm. Chờ ngày hôm sau, tảng sáng đệ nhất lũ ánh mặt trời ánh vào Thư Viện nhất phương đông rừng bia khi, Thanh Long Thư Viện đã mãn viện tung bay địa rèm, 3000 học sinh mỗi người đổ trắng. Không có trải qua thương lượng, càng không có gì trước tiên tổ chức, 12 phong đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, một thân trắng thuần. Bọn họ hướng rừng trúc phương hướng cùng đi tới, như sông nước tự nhiên nhập hải, bước chân trầm thấp mà không đội táo, dùng ngàn người đan sen đủ âm, tấu vang một khúc tế điện ai cổ. Bọn họ khoác áo tang, mang tuyết quan, toàn bộ thư viện im ắng, mãn viện trên dưới ở lên đường trong quá trình chưa từng có một chữ tiếp nhị nói chuyện với nhau. 3000 học sinh hơi rũ đầu, xu bước mà đi, cuối cùng chia làm tả hữu trung tâm liệt, đồng thời xếp hạng Công Nghi Trúc rừng trúc phía trước. Như là chịu này không khí hưởng ứng giống nhau, hôm qua còn chỉ có 2-3 tùng cây trúc nở hoa, hôm nay bạch hoa đã bỏ đầy hơn phân nửa rừng trúc. Có đệ tử trầm giọng quát, tế. Mãn viện học sinh đồng thời ngồi quỳ. Đối với kia cổ xưa đơn sơ chỗ ở cũ, cùng với lư phòng trong đại đường quan tài được rồi đệ nhất lễ. Kia đệ tử lại ngâm tiếng thứ hai, tế, các học sinh liền đồng thời hạ bái, thật sâu túi đầu với mà, là cam tâm tình nguyện đệ nhị lễ. Như thế tam bái tam khởi, tam tế phương ăn. Chúng học sinh sôi nổi đứng dậy, từng người nghiêm mặt chẳng hảo. Chờ bọn họ tất cả đều quy về tĩnh lặng, bên trái phương trận mới có người ngạnh thanh hỏi, sáo trúc ở đâu? Gần ngàn tên học sinh tự tay háo rút ra trúc. Sáo. Phía bên phải phương trận hô cùng theo tiếng hỏi, nhân kiếm ở đâu? Phía bên phải sở hữu học sinh cũng từ tay háo đế lấy ra không dài không ngắn trúc kiếm. Cuối cùng, là trung gian có học sinh bi thanh hỏi, thi thư ở đâu? Nhất thời vị ở giữa ương học sinh chỉnh tề ngồi quỳ, từng người lấy ra một quyển thẻ tre ở trước mặt phô khai. Kia sâu kín sáo trúc thanh, sóc sóc mua kiếm thanh, cùng lanh lảnh đọc sách thanh, nhưng vào lúc này vang vọng khắp rừng trúc. Công nghi trúc danh trung có trúc, hắn cũng tiên trúc. Không biết có phải hay không chịu hắn cái này yêu thích ảnh hưởng, thư viện trung nhạc phong đệ tử hảo sáo trúc so hảo người đánh đàn nhiều, võ tu vỡ lòng dùng kiếm cùn cũng không phải kiếm gỗ đào, mà là trúc chế. Ngay cả tàng thư các quyển sách, dùng thẻ tre số lượng đều xa so địa phương khác nhiều một ít. Mà ở vì hắn đưa tiễn một ngày này, nhã nhạc, nhân kiếm, thanh tụng tề tụ, hợp lại thanh long thư viện lập viện đến nay tinh thần cùng nhau, xa xa tặng công nghi tiên sinh đoạn đường. Năm xưa thanh long thư viện có cái vui đùa, không tính ác ý, nhưng tóm lại là thường bị nhắc tới, kia đó là có quan hệ công nghi tiên sinh mệnh ngạnh chuyên khắc đệ tử đồn đái. Lúc ấy thậm chí có cái chê cười thịnh hành quá một đoạn, kia đó là ta thấy sư huynh tài cao bắt đầu, nhạc lý tinh thuần, là công nghi tiên sinh đều nguyện thu làm quan môn đệ tử nhân tài. Kia chê cười lúc sau, tiếp thượng tất nhiên là một trường xuyến đi đi đi, cùng một câu chẳng lẽ ta sống đủ rồi. Tự mình trêu chọc. Mà nay công nghi trúc duy nhất nửa đồ lạc cửu giang xa ở giới ngoại, lại có 3.000 đệ tử giờ này khắc này, thề bình nổi lên hắn di chí. Từ đây, thanh long thư viện đệ tử, đều nguyện vì công nghi môn hạ người. Công nghi trúc qua đời phía trước nhất vướng bận mấy cọc sự tình trung, mất đi che chở thanh long thư viện đúng là một kiện. Nhưng mà thanh long học sinh tinh thần cũng cùng kính trúc giống nhau, không chết không mạn, mưa gió bên trong, càng là hiên ngang mà thượng. Lúc này công nghi trúc nếu có thể thân cư u minh bên trong hướng thanh long giới nhìn trộm, nói vậy cũng có thể buông vải phần tâm. Thanh long thư viện động tĩnh như thế to lớn, tự nhiên không thể gạt được các loại người có tâm. Này tin tức thực mau liền truyền bá đi ra ngoài, trước tiên liền đến bạch hổ chủ trên bàn. Lúc ấy Đồng Song Ngọc đang bị bạch hổ chủ triệu kiến, lập với một bên cấp bạch hạc châu phụng dưỡng bút mực. Ở kia cái ký lục tin tức ngọc giản bị trình đưa lên tới khi, Đồng Song Ngọc rõ ràng mà thấy rõ bạch hổ chủ khỏe môi chợt lóe mà qua cười lạnh. Đồng Song Ngọc quen thuộc nhân tính trung ác ý tựa như quen thuộc chính hắn. Hắn nhìn thấu bạch hổ chủ túi ra hạ phản ứng, như nhau đã từng ở thất đảo thượng hắn nhìn thấu sắp nổi điên Đỗ Xuyên. Đem trước đây sự tình thoáng kết hợp, Đồng Song Ngọc liền minh bạch, bạch hổ chủ là nghĩ tới trước mặt mọi người chống đối bạch hổ giới ý đồ âm bán tử. Hiện giờ không còn có người cho hắn chống lưng. Đồng Song Ngọc hơi rũ lông mi, kia đen nhánh hai con hàng mi dài liền ở hắn dương chi bạch ngọc dạng khuôn mặt thượng đầu hạ lưỡng đạo bóng dáng. Hắn đúng lúc hỏi, phải công bố đi ra ngoài sao, tông chủ? Không. Bạch hổ chủ không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói, trước chờ tĩnh từ đại sư lại đây. Bạch hổ sẽ lại hoán lại một ít, nương tin tức này cùng nhau làm. Bất quá tuy rằng bạch hổ chủ nơi này kiềm chế bất động, trong giới mọi người tổng còn có mặt khác tin tức con đường có thể được đến động tĩnh. Ít nhất là cửu giang cùng âm bán tử liền trước tiên thu được tin tức, hơn nữa vì thế cảm thấy thời gian dài hoài nghi cùng khiếp sợ. Ở được đến tin tức này thời điểm, là cửu giang đang ở cùng Hàn Thiên Lĩnh đánh cờ. Bị tranh xa một câu bi báo rôi đến trên mặt ngáy mắt. Lạc Cửu Giang trong tay hắc cờ từ chỉ gian rơi xuống, thanh thúy mà trên mặt đất nhảy đánh vài cái, sau đó một lăn long lóc mà lăn đến góc tường. Lạc Cửu Giang bị này tin tức vớ vẩn bật cười. Hắn cười nhạo, lắc đầu, không thể tin tưởng. Hắn nhíu mày nói, ta biết sư phụ xưa nay xem tiên sinh không quen, nhưng ngươi đối ta nói như vậy dối, ta liền phải tức giận. Tranh xa quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn hắn, nàng run giọng nói, thiếu chủ, là thật sự. Nghe nói, là Huyền Vũ tự mình động tay. Lạc Cửu Giang trừng mắt nhìn Tranh Sa một lát, thực không khách khí nói, ngươi sợ là ngất đi, ta mang ngươi đi gặp tâm hình, cùng nhau hướng hắn thảo chút dược đi. Cửu Sa đều là trẩm xương lưu tâm phúc, Lạc Cửu Giang trước nay không đối bất luận cái gì một cái Cửu Sa nói qua như vậy trọng nói. Nhưng mà Tranh Sa chỉ là cúi đầu xuống, không có làm bất luận cái gì biện giải. Nàng nhìn Lạc Cửu Giang chắc chắn mà bước ra ngoài cửa, mà Hàn Thiên Lĩnh theo sát sau đó, khoảng cách gần gũi giống như một đạo gián Lạc Cửu Giang bóng dáng. Lần đầu tiên như thế mà không nghĩ chấp hành cái kia tận lực tách ra bọn họ hai cái mệnh lệnh. Lạc Cửu Giang hướng bất luận cái gì một cái sân khoảng cách đều là gần nhất, đặc biệt là đương âm bán tử cũng chính hướng tới hắn phương hướng lại đây thời điểm. Hai người liền như vậy ở nửa đường gặp phải. Lạc Cửu Giang mang cười đặt câu hỏi nói, âm hình, cái kia lời đồn đãi ngươi cũng nghe nói. Thực sự có ý tứ, bọn họ xem 3.000 thế giới tán xa lập tức liền phải tề tụ bạch hổ, cư nhiên sẽ dùng loại này tin tức mê hoặc quân tâm. Tản này tin tức người ngàn vạn đừng bị ta tóm được, bằng không xem ta. Âm ban tử run rẩy mà lắc lắc đầu. Hắn lúc này quan cũng không thúc, thậm chí còn trần trụi một chân, giống như chính là biết được tin tức sau kinh hãi quá độ, bởi vậy cứ như vậy phi đầu tán phát mà chạy ra tới. Mà hắn như vậy chật vật bộ dáng, Lạc Cửu Giang thế nhưng giống như thấy không dường như, còn cười hì hì tập mãi thành thói quen. Đừng nói nữa. Âm ban tử run rẩy thanh âm đánh gây hắn, thực mau lại tăng lớn âm lượng giống lên một câu, đừng nói nữa. Lạc Cửu Giang lập tức dừng lại, hắn có điểm sững sờ mà nhìn âm ban tử, vẻ mặt là tràn đầy giật mình. Âm ban tử hít sâu một hơi, giống như có trong nháy mắt đau lòng đến nói không nên lời giống nhau, nhưng mà hắn chính là đương thời nhất tinh diệu đại phu, như thế nào sẽ y không được đau lòng. Hắn về phía trước lảo đảo vài bước, bởi vì một chân không có mặc giày, đi lên khó tránh khỏi một chân thâm một chân thiện. Âm ban tử một phen cầm Lạc Cửu Giang đầu vai, thanh âm suy yếu đến giống như được bệnh nặng, ngươi cùng ta nói rồi. Thiên sinh đã từng ký ngữ cấp phong thuyết. Ngươi dẫn ta đi nghe một chút. Lạc Cửu Giang giống như thành cái người câm giống nhau, không nói một lời mà đỡ âm ban tử, yên lặng mà cùng hắn cùng nhau, đi tới phong thuyết trước cửa phòng gõ vang lên kia phiến ván cửa. Phong thuyết bị bọn họ hai cái tiến vào khi sắc mặt hoảng sợ, nghe được Lạc Cửu Giang đưa ra yêu cầu sau như cũ nỗi lòng không xong. Nàng run rẩy tay đem cần cổ treo thẻ bài lấy ra tới, bởi vì động tác quá mức thô ráp, lôi kéo vài lần mới đem ngọc bài đặt tới trên bàn. Làm sao vậy, các ngươi đừng làm ta sợ, Phong Tuyết nhỏ giọng mà nói. Không có người đáp lại nàng, chỉ có Hàn Thiên Lĩnh không tiếng động mà đè đè nàng bả vai. Ngọc bài thanh âm bị thần thức đạo ở không trung, kia hỏa nhã ngữ khí, ưu nhã thuần hậu âm sắc, vừa đấm vừa xoa mà thuyết minh Phong Tuyết thân phận, chính như cùng cái kia vĩnh viễn mỉm cười tao nhã lại cũng không lui bước tiên sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, người nọ phảng phất gần trong gang tấc khuôn mặt, nháy mắt hiện lên ở mỗi người trong óc trong lòng. Âm ban tử đột nhiên xả khẩn chính mình hết hầu, như một đầu táo bạo thương thú giống nhau tê thanh hô to. Lạc Cửu Giang đột nhiên đánh cái dùng mình. Hắn tựa như những cái đó bởi vì thân nhân mất mà cực độ cực kỳ bi ai người nhà giống nhau, bình tĩnh mà càng qua toàn bộ lễ tang, rốt cuộc ở thu thập di vật thời điểm hỏng mất đến thất bại thảm hại. Hắn rút đao chém thẳng vào, gần dùng bất động linh khí một đao. Liền đem Phong Tuyết trong phòng một trương xương mục bàn bắt tiên chém thành hai đoạn, ly bàn trung trà ngã xuống đầy đất. Với một mảnh hỗn độn bên trong, Lạc Cửu Giang hai mắt đỏ đậm, giọng căm hận tật nói, Huyền Vũ! Huyền Vũ! Ta phải giết ngươi! Chương 248 chương 237 cố nhân về. Có quan hệ công nghi tiên sinh rời đi tin tức, Bạch Hạc Châu chúng quy không có đem nó áp lực lâu lắm. Ở Lạc Cửu Giang được đến đưa tin sau ngày thứ ba sáng sớm, Bạch Hạc Châu tự mình bạn một vị thân xuyên vải bố tăng bảo tăng nhân đi lên đài cao, dùng ủ rột vô cùng ngựa khí hướng mọi người tuyên bố tin tức này. Hắn thân thiết mà tỏ vẻ chính mình đối với công nghi Trúc Tây đi tiếp nối, hơn nữa chân thành mà mời tới Tĩnh Từ đại sư vì công nghi tiên sinh siêu độ. Trừ cái này ra, Bạch Hổ chủ còn xảo diệu mà vận dụng lời nói thuật, không tiếng động mà đem khẩn trương cùng khủng hoảng không khí gây ở mỗi người trên đầu. Phong Tuyết trước sau ở dưới đài đối Bạch Hạc Châu thờ ơ lạnh nhạt. Nghe kia ba tấc như hoàng xảo lươi ở trong lời nói kích động khởi các loại cảm xúc, chỉ cảm thấy chính mình thấy được một cái từ từ dâng lên vĩ đại chính khách. Nhưng ở nàng thế giới kia, mỗi người đều có một cái cơ bản thưởng thức, đó chính là, chính khách hứa hẹn, tất cả đều là đánh giám. Bạch Hổ Tông chủ Bạch Hạc Châu, hắn hình tượng xác thật càng tiếp cận một cái người cầm quyền, mà không phải cái gì có thể lãnh đạo tu tiên giới mọi người đối kháng hắc ám thế lực, nhất hô ba ứng, đức cao vọng trọng tiền bối cao nhân. Nghĩ đến đây, Phong Tuyết hai bên trái phải quay đầu nhìn nhìn, chỉ thấy được Lạc Cửu Giang cùng âm bán tử đem xôi trào đám người thu hết đáy mắt, trên mặt đều từng người phiếm ra một chút mỏi mệt chi ý. Đám người dễ dàng mà bị Bạch Hổ chủ châm ngòi khởi hỉ nộ, bọn họ vì công nghi Trúc mất đi bi thương, nhân chính mình an toàn sớm chiều khó giữ được cảm thấy khủng hoảng, ở được đến Bạch Hạc Châu mỗ một cái hứa hẹn sau mừng rỡ như điên. Mà đương Tĩnh Từ đại sư tại chỗ đả tọa, dựng thẳng lên bàn tay lẩm bẩm niệm kinh siêu độ khi, Bạch Hạc Châu danh vọng thuận thế bạo trướng. Ngắn ngủn một ngày đã bị bảo vệ xung quanh thành chân chính mục đích chung. Những người này, có hư tình giả ý thuận nước đẩy thuyền, bọn họ biết công nghi Trúc tin tức thời điểm khả năng so Lạc Cửu Giang còn sớm, nhưng trước sau giả dạng làm hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Cũng có chân chính ngu muội, chỉ là vì chính mình tánh mạng cảm thấy lo lắng. Công nghi Trúc rời đi đối hắn mà nói chỉ giống vạch tới một con số, hắn mãn đầu góc nghĩ đến đều là liền cái loại này đại nhân đều đã chết, ta đây mạng nhỏ chẳng phải là nguy ở sớm tối. May mắn còn có Bạch Hổ chủ. Bạch Hổ mượn công nghi Trúc mất đi ôm quyền, có người ở trong đám người đục nước béo cò, có người mơ màng hồ đồ mà mù quáng theo mọi người ý kiến, tuy rằng đài cao dưới tụ tập này rất nhiều người, chính là lại có bao nhiêu chân chính là ở vì công nghi tiên sinh bị thương. Bọn họ không có chính mình gặp qua công nghi tiên sinh, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà nghe qua hắn việc ít người biết đến. Bọn họ chưa từng chính mắt thấy quá công nghi tiên sinh phong hoa, không biết đó là một cái nên như thế nào bị kính trọng người. Đối với Bạch Hổ chủ mượn cơ hội thu nạp nhân tâm hành vi, Lạc Cửu Giang đều khí bất động. Hắn chỉ là bàng quan ồn ào đám người, bàng quan Bạch Hạc Châu sử dụng hắn hoa ngôn xảo ngữ, lại kiên nhẫn chờ đợi trên đài cao Tĩnh Từ đại sư đem trận này siêu độ kinh văn đọc xong. Đương giả cả Tĩnh Từ đại sư câu lũ thân thể, tràn đầy tự trên đài cao phần đám đông mà xuống khi, hắn chiều âm bán tử, cũng chính là Lạc Cửu Giang này một nắm người đôi nhìn thoáng qua. Năm đó là hắn dàn xếp bị người thèm nhỏ dại âm bán tử, thế hắn giật dây tìm tới Công Nghi tiên sinh, bởi vậy âm bán tử đối hắn đảo thập phần kính trọng, ở cùng Tĩnh Từ đại sư ánh mắt va chạm khi, liền đối hắn cách không hành lễ. Tĩnh Từ đại sư dựng trưởng đáp lễ. Hắn là cái đắc đạo từ bi tăng nhân, trên người khoác một kiện rách nát, mụn vá chồng mụn vá, màu vàng đất nhan sắc đã bị tẩy đến trắng bệnh cũ áo cà sa. Ngay cả lúc trước thất đảo thượng Trầm Xương Lưu tùy tay ném ra mấy cái tăng nhân con rối, xuyên đều so với hắn muốn thể diện gấp 10 lần. Tĩnh Từ đại sư đã rất già rồi, trên mặt hắn nếp nhăn dày đặc, lỏng mí mắt gục xuống dưới, che khuất hắn hơn phân nửa dày rộng ánh mắt. Hắn ánh mắt liên tiếp từ âm bán tử, Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh cùng với phong tuyết trên người sẽ qua, lại đối bọn họ hành lễ. Phảng phất là một câu nén bi thương thuật biến, người sống như vậy không tiếng động khuyên giải an ủi. Lạc Cửu Giang đan điền nội đã nhiều ngày vẫn luôn sao động bất an đạo nguyên đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, hắn không tiếng động mà hộc ra một ngụm trường khí. Thứ tám tông tử không biết từ địa phương nào chui ra tới, cung cung kính kính mà đi tới Tĩnh Từ đại sư bên cạnh. Phía trước cùng Lạc Cửu Giang tranh đấu, hắn làm cho Bạch Hổ chủ cùng một chúng sứ giả ném như vậy đại một cái thể diện, cư nhiên còn không có bị Bạch Hổ chủ ghét bỏ tống cổ. Hiện giờ càng nhiều một cái phụ trách Tĩnh Từ đại sư quan trọng chức trách. Cũng không biết hắn sau lưng dựa vào đến tột cùng là cái gì, hoặc là cái kiểu gì a dua nịnh hót đồ đệ, thế nhưng có thể đến cái này phần thượng còn không rơi bại. Lạc Cửu Giang chuyển mở mắt, không lại tại đây nhân thân thượng dùng nhiều tâm tư. Bọn họ mấy cái cùng nhau rời đi, ở trở về sân trên đường, âm bán tử thần sắc vẫn luôn đều có điểm hoảng hốt. Lạc Cửu Giang trong lòng lo lắng hắn, ở phân biệt phía trước nhẹ giọng kêu một câu âm hình. Âm bán tử ngẩng đầu lên, thình lình mà đặt câu hỏi nói, ngươi nói Tĩnh Từ đại sư biết không? Cái gì? Lạc Cửu Giang sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, ngươi chỉ Bạch Hổ chủ mượn hắn làm bè, lấy này tụ lại nhân tâm sự sao? Hắn một cái người xuất gia, không chuẩn tâm tư thuần tịnh, cũng không biết. Nghe ra Lạc Cửu Giang là theo chính mình hy vọng phương hướng nói chuyện, âm bán tử gian nan cười, ánh mắt sầu thảm. Cũng có khả năng người lão thành tinh, đối cái gì đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không nghĩ mỗi ngày hạ gió lửa đầy trời, vì thế tưởng thuận thế nhanh nhất mà kết thúc động. Loạn. Bạch Hổ chủ đơn từ thế lực lớn nhỏ tới nói, sắc thật kham làm người chủ A. Tuy rằng âm bán tử trước nay đều âm dương quái khí, nhưng kham làm người chủ bốn chữ, bị hắn niệm đến trước nay chưa từng có mà châm chọc bất kham. Âm Minh Lạc Cửu Giang giơ tay đi chụp âm bán tử bả vai, lại chỉ thấy đối phương cũng không quay đầu lại mà hướng tới chính mình sân phương hướng đi đến. Có lẽ, ta chỉ là chưa bao giờ thấy rõ bất luận cái gì sự. Ở âm bán tử trong trí nhớ, Tĩnh Từ đại sư là cái từ bi vì hoài đắc đạo cao tăng, cũng là âm bán tử ruột thân nhân. Hắn miệng vụng, bị niên thiếu âm bán tử nhiều lần chống đối cũng không tức giận, chỉ là chất phác mà ở cũ nát tăng bảo thượng sát một sát tay, giống một cái có điểm co quắp bình thường lao nhân. Ngẫu nhiên âm bán tử ở đêm khuya hồi tưởng khởi đoạn thời gian đó, lại nhớ đến Tĩnh Từ đại sư tới, sẽ cảm thấy hắn thuần phác đến phảng phất một người gian lao phụ thân. Nhưng rốt cuộc lao mà bất tử là vì ta cũng. Âm bán tử xả lên khoẻ miệng, lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười quái dị biểu tình tới, hờ hững ngữ nói, mưa gió sắp đến, Cửu Giang, ngươi xem trọng đi, là muốn thời tiết thay đổi. Âm bán tử một ngữ thanh sấm. Quả nhiên, ở kế tiếp một đoạn nhật tử, Hàn Thiên Lĩnh cùng âm bán tử đều bị dùng một loại tương đương nhu hòa, lại phá thủy không lẩu phương thức chắn nào đó trung tâm vòng ở ngoài. Bọn họ hai cái bản lĩnh đặt ở nơi đó, Bạch Hạc Châu còn không đến mức xuẩn đến lại đem bọn họ giữa lôi ra tới giẫm. Nhưng mà so với thật đánh thật đua một hồi càng thêm hòa hoãn, càng thêm hữu hiệu, cũng càng thêm ghê tởm người phương thức, chính là sau lưng xuống dưới thủ đoạn mềm dẻo. Cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, ở Công Nghi tiên sinh rời khỏi sau, tứ tượng giới không khí đốn chuyển. Đối mặt cường thế lại thu nạp quảng đại nhân tâm Bạch Hổ chủ, Thần Long giới chủ cùng âm bán tử đã là trở thành vách tường hoa làm nền. Thì như rất nhiều tin tức, bọn họ rốt cuộc lấy không được. Ngẫu nhiên vài lần Bạch Hổ chủ mời mấy cái vị cư trung tâm bằng hữu cùng nhau tụ hội, ấn lệ âm bán tử làm Thanh Long sứ giả hẳn là ở liệt, nhưng mà đương hắn ý đồ tiến đến thời điểm, lại ở nửa đường đã bị nào đó Bạch Hổ tông đệ tử tiệt xuống dưới, sau đó huyển chuyển mà đưa về sân. Lạc Cửu Giang đối Bạch Hổ chủ này phiên thủ đoạn xem thế là đủ rồi, Bạch Hạc Châu tu vi ta còn không kiến thức đến như thế nào, nhưng này đấu tranh nội bộ công phu, thật đúng là thiên hạ nhất tuyệt ta. hắn thậm chí đều bắt đầu thẳng hô Bạch Hổ Tông chủ tên. Âm Ban Tử cười lạnh một tiếng, tưởng bức ta cúi đầu, xoay người liền toàn trở về trong phòng bế quan tu luyện. Hắn hiện tại không có nhàn tâm phản ứng Bạch Hổ chủ bày mưu đặt kế những cái đó động tác nhỏ, công nghi tiên sinh đạo nguyên, cùng hắn di trí giống nhau, đều là phải bị Âm Bán Tử kế thừa lên đồ vật. So sánh với dưới, Bạch Hổ chủ xem như cái gì. Ngày hôm sau Bạch Hổ chủ triệu tập mọi người cùng thương thảo đối phó Huyền Vũ công việc. Đương hắn nhìn đến đại biểu Thanh Long Thư viện kia trương không ghế dựa khi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút cứng đờ. Sau đó như là nào đó trả thù đáp lễ dường như, Đồng Song Ngọc từ đây lúc sau liền lại không đến thăm quá này bộ tiểu viện. Lạc Cửu Giang rốt cuộc minh bạch vì cái gì người này thư pháp như thế thợ khí, thấy thế nào đều ly đại sư cách một tầng, như vậy hẹp hòi lòng dạ, như thế hết ngồi đáy giếng tầm mắt, có nói là chữ giống như người, hắn thư pháp lại có thể tiến bộ đi nơi nào. Hắn cũng có chút phân biệt rõ lại đây vị tới, biết Đồng Song Ngọc phía trước như thế nào sẽ chủ động thế hắn tụ lại sở hữu bằng hữu. Đồng Song Ngọc xác thật là cái nhất cử nhất động đều không rơi nhàn cờ người. Hắn sở dĩ mở tiệc chiêu đãi Lạc Cửu Giang bằng hưu, lại ở bữa tiệc đề một cái làm khó dễ vấn đề, cuối cùng lại thuận lợi mà đem nó ra tay giải quyết, không phải vì giành được Lạc Cửu Giang cảm kích, cũng không là vì chiếu cố cái gì bằng hưu tình nghĩa. Hắn là vì đem Việt Thanh Huy bất động thanh sắc mà đặt ở ly Lạc Cửu Giang đệ nhị gần kia chỗ trong viện. Giống như là phía trước hắn bảy mưu đặt kế người khác đuổi đi Lạc Cửu Giang hai cái ca ca giống nhau, đang ở Bạch Hổ Tông cái này đại lốc xoáy trung tâm. Đồng Song Ngọc nhất định so với bọn hắn đều sớm hơn mà đã nhận ra cái gì. Hắn ở không tiếng động mà nhắc nhở Lạc Cửu Giang, cũng là ở dùng một loại khác phương pháp bảo hộ hiện giờ tu vi còn thấp Việt Thanh Huy. Lạc Cửu Giang đem chính mình có quan hệ Đồng Song Ngọc ý tưởng đưa cho Hàn Thiên Lĩnh nói, Hàn Thiên Lĩnh liền thoáng trầm tư trong chốc lát, cho dù ở dị chủng bên trong, hắn cũng nên là thực đặc biệt cái kia. Lạc Cửu Giang gật đầu xưng là, hắn không tôn trọng đạo nguyên, cũng không truy đuổi lực lượng. Làm hắn càng mê luyến, càng tự đắc. Có lẽ là vận mệnh chú định nào đó quy luật. Hàn Thiên Lĩnh giản yếu khái quát nói, điển hình thần côn. Lạc Cửu Giang muốn hỏi Hàn Thiên Lĩnh, thánh địa sự đều qua lâu như vậy, nguyên lai hắn cư nhiên còn ở canh cánh trong lòng sao. Còn có. Lạc Cửu Giang này đó bằng hữu, trừ bỏ chỉ cần cấp khối đường, người nào đều có thể đem hắn hống chạy du tô tiểu công tử, Hàn Thiên Lĩnh còn cùng cái nào tương đối đối phó. Hoặc là, liên Lạc Cửu Giang này đó bằng hữu, Hàn Thiên Lĩnh còn không có đắc tội qua ai. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ mà hướng Hàn Thiên Lĩnh đầu qua đi một ánh mắt, mà Hàn Thiên Lĩnh ôn hòa mà cười cười, cố ý mà đem cái này ánh mắt xuyên tạc thành một cái ám chỉ. Hắn cúi người tiến đến Lạc Cửu Giang trước mặt, sau đó cho hắn một cái hôn. Cái này hôn môi hàm chứa càng nhiều trấn an chi ý, cơ hồ nháy mắt liền thả lỏng Lạc Cửu Giang căng chặt nhiều ngày thần kinh. Lạc Cửu Giang trường phun một hơi, chậm rãi mềm hạ hơn phân nửa cái thân mình, đem chính mình thượng thân dựa vào Hàn Thiên Lĩnh trên vai. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Lạc Cửu Giang thổ lộ nói: Ta không hề chuẩn bị, ta hoàn toàn tưởng tượng không đến. Này quá! Vô luận về tình về lý, cũng không nên là tiên sinh. Hàn Thiên Lĩnh không tiếng động mà lắng nghe. Hắn ngón tay bốn lượn lên, cắm vào Lạc Cửu Giang phát gian, dùng ổn định mà lệnh người thoải mái lực đạo một chút mà sơ quá Lạc Cửu Giang ra đầu. Liên ở hắn cơ hồ muốn nhịn không được túi đầu ở Lạc Cửu Giang trên trán ấn loại kém hai hôn khi, hai người đồng thời dừng lại động tác, nhìn nhau liếc mắt một cái. Lạc Cửu Giang ngạc nhiên nói, ngươi là bị người nguyền rủa sao? Hai người hơi chút thân mật một chút, liền lập tức sẽ bị người đánh gãy điểm này có phải hay không sửa bất quá tới. Hàn Thiên Linh trầm khuôn mặt cười cười, ta rất tưởng biết lần này là ai. Lạc Cửu Giang có nguyên vẹn lý do hoài nghi, hắn không phải muốn biết lần này quấy rầy người là ai, hắn là muốn giết người. Rốt cuộc ngoài cửa cái kia khách nhân không hề có gõ cửa ý tứ. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà đứng cách viện môn khẩu ba bước xa địa phương, dài lâu khí mạch hiện ra cao siêu tu vi, hơi thở thập phần bí ẩn, tất nhiên là cái ám sát hảo thủ. Vẫn là ta đi xem. Lạc Cửu Giang đứng lên đi ra ngoài đẩy ra viện môn, ngoài dự đoán mà, người kia nhìn đến chủ nhân ra tự mình lại đây, cư nhiên cũng không có trốn ý tứ. To rộng mũ choàng áo choàng che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, từ cái trán đến chóp mũi, vị này thần bí lai khách trước sau tiềm tàng ở bóng ma dưới. Nhưng mà nhìn này nói mảnh khảnh thân ảnh, Lạc Cửu Giang lại theo bản năng mà một cái giật mình. Người nọ nâng lên tay phải, chậm rãi tháo xuống chính mình mũ choàng, lộ ra một trương mỏi mệt, gầy ốm, mệt mỏi mặt. Hắn phảng phất đi qua rất dài một đoạn đường. Nhưng mà hắn đôi mắt lại một chút không có mệt vây chi ý, cặp mắt kia ở hoàng hôn cùng đêm giao tiếp chỗ lóe lang giống nhau ưu quang, là hai viên tương chiếu hàn tinh, là hai luồng cô độc hỏa. Lạc Cửu Giang trong lúc nhất thời toàn thân cơ bắp đều kích động đến phát run, người nọ hướng về phía Lạc Cửu Giang cười cười, Lạc Cửu Giang hai cái vành mắt liền không tự giác mà nổi lên hồng. Đối phương mỉm cười hỏi, tử địa cũ nghị, quân nhưng nhớ không? Lạc Cửu Giang lẩm bẩm nói, tạ huynh. Chương 249 chương 238 thần tiễn thủ. Nhìn ngày xưa người xưa ở hoàng hôn vãn chiếu khi khấu vang viện môn, Lạc Cửu Giang thật sự nhịn không được muốn đỏ hốc mắt. Hắn trong lòng kích động một cổ tư vị phức tạp dòng nước xiết, không chỉ có bởi vì gặp lại Mừng Như Điên, càng là bởi vì Tạ Xuân Tàn hiện giờ bộ dáng. Đã từng Tạ Xuân Tàn là cái phong thần tuấn lãng thanh niên, hắn dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng như yến, xuất quỷ nhập thần cung pháp là tử địa mỗi người ác ngộng. Hắn có thể ở người không hề cảm thấy khoảnh khắc, cũng đã ở tử địa chủi lủi xương nhánh cây xoa thượng uyển chuyển nhẹ nhàng mà xê dịch nhảy lên quá một lần, đương ngươi chưa chuẩn bị khi đã bị một chương đáp khởi cường cung chỉ vào cái gáy hoặc giữa mày. Hắn hào hức cười, cũng thích đánh bạc kỹ, xuất sắc bài chín cùng song lục mọi thứ đều được, còn có thể bồi Lạc Cửu Giang uống thượng mấy non rượu. Hắn viết một bút hảo thư pháp, chiều ngươi ôm cung mà cười khi lại là ngạo khí, lại là tà khí. Nhưng mà hiện giờ Tạ Xuân Tàn, nói do gầy đều là dễ nghe. Hắn khung xương thượng treo tùng suy sụp một bộ áo bào cho, bộ dáng này căn bản chính là hình tiêu mảnh rẻ. Hắn gầy rất nhiều, tiêu tụy rất nhiều, trên cằm mật mật địa đỉnh lên rất nhiều ám sắc hồ cha còn không có cạo. Nguyên bản nở nang khuôn mặt lõm vào đi, làn da toàn dựa vào hai má xương gò má khởi động cái bộ dáng. Mà để cho Lạc Cửu Giang khiếp sợ cùng đau lòng, là Tạ Xuân Tàn chống rông tay trái tay áo. Hắn cánh tay trái tựa hồ tề khuỷu tay mà đoạn, lại cùng mỗi người gian yêu quý quần áo, sợ kéo ô hế cổ tay áo người thường giống nhau, đem chống trải nửa đoạn dưới ống tay áo đánh cái kết, làm hắn tàn phế chỗ liếc mắt một cái có thể thấy được. Lạc Cửu Giang dùng mình nói, Tạ huynh, ngươi tay, là người phương nào thương ngươi? Chính là Lạc Cửu Giang chính mình chặt đứt một cái cánh tay trái, chẳng sợ kia cánh tay là từ đầu vai tận gốc đoạn, hắn cũng không tất có hiện tại như vậy đau lòng. Làm đau khách, không có tay trái tuy rằng cân bằng thay đổi, khá vậy không ảnh hưởng dơ đao múa kiếm, nhưng mà Tạ Xuân Tàn hắn chính là một cái tiễn thủ. Đối với Tạ Xuân Tàn loại này thần tiễn thủ tới nói, cung chi nhất đạo là cỡ nào rất nhỏ tinh diệu, sai một ly đi nghìn dặm, chẳng sợ chỉ là đoạn đi một đoạn đuôi chỉ, đều vô cùng có khả năng ảnh hưởng tới tay thượng mũi tên uy lực. Húng chi hắn hiện giờ mất đi nửa điều cánh tay. Có lẽ vận mãn linh khí về sau, hắn còn có thể đem tay háo quấn lên dây cung mở ra kính cung. Chỉ cần tu vi cũng đủ, hắn có thể một mũi tên xuyên sơn, một mũi tên định hải. Nhưng mà ở tinh tế chỗ, trung quy là khó có thể bổ túc. Tạ Xuân Tàn tựa hồ sớm đoán được Lạc Cửu Giang cái này phản ứng, mặt mày thoáng mà triển khai, lộ ra một cái ngắn ngủi mỉm cười, ta chính mình chém đứt. Trong nháy mắt Lạc Cửu Giang liền đồng tử đều đang run rẩy, Tạ Xuân Tàn lại chỉ là không để bụng. Hắn đạp ở viện môn khẩu trên ngạch cửa, gây đến khinh phiêu phiêu thân mình chạm đến vững vàng, quả thực cùng hắn lần đó cùng Phong Tuyết cáo biệt khi giống nhau. Lạc Cửu Giang duỗi tay trái đi kéo hắn hưu tay áo, tưởng đem hắn tiến cử trong viện tới, nhất thời thế nhưng không có thể túng động. Tạ huynh. Tạ Xuân Tàn chạm đến thẳng tắp, khoe môi hơi câu, thoạt nhìn cuối cùng có ngày cũ tử địa cánh đồng tuyết, cái kia một mũi tên đinh thấu người khác đầu thanh niên thần khí. Linh xả thiếu chủ trầm ngâm một lát, Tạ Xuân Tàn bỡn cợt cười nói, thật lớn tên tuổi. Biết khi quả thực làm ta sợ nhảy dựng, lao bằng hưu hôn đến không tồi a. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ nói, người khác còn chưa tính, Tạ huynh như vậy kêu ta, muốn cho ta không chỗ dung thân. Nơi nào? Tạ Xuân Tàn lắc đầu nói, cầu người chính là phải có cầu người quy củ. Lạc Cửu Giang đột nhiên cảm thấy không đúng, trái tim đột nhiên kinh hoàng một phách. Cũng là hắn phản ứng mau, thủ đoạn nháy mắt đã sửa xả vì đỡ, tay phải cũng bay nhanh bắn ra, gắt gao bắt lấy Tạ Xuân Tàn đầu vai. Rốt cuộc là không làm Tạ Xuân Tàn quỳ gối chính mình trước mặt. Tạ huynh. Lạc Cửu Giang tăng thêm thanh âm, ngươi bộ dáng này, ta muốn sinh khí. Tạ Xuân Tàn nhắm mắt lại, sâu kín mà phun ra một ngụm trường khí, ta có chuyện, một hai phải muốn nhờ Linh Xà thiếu chủ. Ngươi trước đừng bực, ngươi là Linh Xà giới người, ta cầu chuyện này quan hệ cực đại, ngươi cái này thân phận chẳng lẽ thoát đến khai. Lạc Cửu Giang cắn răng nói, chỉ cần không vi chính đạo, Tạ huynh muốn ta làm cái gì không được, hà tất dùng cầu. Còn muốn hành này đại lễ. Húng chi Tạ Xuân Tàn nếu như có chuyện gì muốn nhờ, hơn phân nửa chính là cùng hắn diệt tộc kẻ thù có quan hệ. Như thế phá ra huyết cửu, Lạc Cửu Giang há có thể không thế hắn báo. Không vi chính đạo. Tạ Xuân Tàn nói. Ở Lạc Cửu Giang biểu tình mới vừa thả lỏng chút thời điểm, hắn lại theo sát một câu nói, nhưng là làm người ta khó khăn a. Tạ Xuân Tàn buồn bã nói, ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, Cửu Giang. Việc này ngươi chỉ cần nói không. Lạc Cửu Giang đánh gây hắn, nói không như thế nào. Ngươi đối ta nói một cái không tự, Tạ Xuân Tàn xoay người liền đi, quyền đương cũng không từng nhờ làm hộ quá Linh Xà thiếu chủ này một chuyện lớn. Ta lần này tới cửa mục đích, cũng chỉ là thăm một hồi bạn cũ Cửu Giang. Lạc Cửu Giang cười lạnh nói, ta đây nếu nói tốt đâu. Mượn móng nuốt tiền, phóng đại tiểu cục, mười dặm bồi chín cuối tam. Tạ Xuân Tàn đột nhiên há mồm nói một câu tiếng lóng. A, Lạc Cửu Giang không nghe hiểu những lời này là có ý tứ gì, không khỏi dương mắt đi xem hắn. Ý tứ là nói, ngươi mượn sòng bạc vay nặng lãi, áp thượng chính mình lão bà cùng lao nương cấp quầy đầu gắn nợ, đánh cuộc chính là đơn giản nhất xúc sắc so đại, kết quả liền thua 9 lần không nói, cuối cùng kia một phen cư nhiên riêu ra tới 3 cái 1. Tạ Xuân Tàn thở dài nói, ngươi nói loại tình huống này ngươi muốn đều đáp ứng, kia chẳng phải là mệt quá độ. Hắn mấy năm nay ở bên ngoài lưu ly bôn ba, mai danh nhận tích, vì báo chính mình thù nhà cũng không biết ăn nhiều ít khổ. Lạc Cửu Giang thậm chí đồng loạt vận dụng quá sư phụ cùng thiên lĩnh hai bên lực lượng, lại như cũ không bắt lấy quá hắn cái đuôi. Thẳng đến hôm nay, giống mộng giống nhau, Tạ Xuân Tàn hiệp bọc một thân vết thương cùng phong trần, bước lên Lạc Cửu Giang ngay cửa, giống như đường chuyển kỳ trung hiệp khách giống nhau, tháo xuống áo choàng, đôi hắn hơi hơi mỉm cười. Lại là tới làm cuối cùng tánh mạng chi thác. Lạc Cửu Giang trong lòng một nửa có khí, một nửa lo lắng, đệ thấp thanh âm nảy sinh ác độc tựa mà nói, ta liền Huyền Vũ đều thể phải thân thủ giết, Tạ huynh còn sợ ta chọc cái gì họa. Gặp mặt lúc sau, Tạ Xuân Tàn hai mắt lần đầu tiên trợn to, thoạt nhìn ở kinh hách ở ngoài, cư nhiên rất có vài phần á khẩu không trả lời được chi ý. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Cửu Giang, ngươi ta phân biệt 4-5 năm, ngươi đây là một hai phải ta đem đôi mắt xẻo ra tới, dán ngươi trên mặt xem không thể. Tạ Xuân Tàn kinh ngạc cảm thán nói, ta lúc trước nói sai lời nói, ngươi nơi nào là hôn đến không tồi. Ta xem ngươi là chi chẳng thấp, miếu tu nhỏ, 3000 thế giới nào phiến đều không đủ đại, thật sự dung không giới ngươi. Hắn này phiên liền đậu mang phủng còn không quên áp cái vần chân khí thế, rốt cuộc rất giống là năm đó cùng Lạc Cửu Giang cùng nhau khai tông lập phái tương thanh đáp tử. Lạc Cửu Giang vừa tức giận vừa buồn cười, một tức lúc sau rốt cuộc bản không được mặt, tăng lực lôi kéo Tạ Xuân Tàn ống tay háo một túm, vào đi ngươi. Lúc này Tạ Xuân Tàn không kiên trì đứng ở hắn kia 3 tấc cao trên ngạch cửa. Hắn không có cố tình tránh ra Lạc Cửu Giang lực đạo, bởi vậy lôi kéo đã đi xuống khung cửa. Lạc Cửu Giang lại lần nữa xác minh chính mình hai mắt chứng kiến, Tạ Xuân Tàn sắc thật nhẹ đến kinh người. Nếu nói hắn phía trước ở tử địa còn chỉ là dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng như yến, kia hiện giờ quả thực liền thật là chỉ chim én, liền xương sống lưng đều phảng phất là trống rỗng, một chút đều ép không ra trọng lượng. Phân biệt khi Lạc Cửu Giang cùng hắn đều là trúc cơ tu vi, hiện giờ Lạc Cửu Giang tu thành nguyên anh, hắn cũng tu thành nguyên anh. Chỉ là không thể so Lạc Cửu Giang mấy phen lĩnh ngộ đạo nguyên cùng sinh tử kỳ ngộ, Tạ Xuân Tàn trải qua chỉ sợ nhấp nhô phi thường. Bởi vì trên người hắn hơi thở cũng chính cũng tà, hỗn loạn phi thường, không khách khí điểm nói căn bản chính là lung tung rối loạn. Lạc Cửu Giang lúc trước ở buồng trong nhận thấy được hắn hơi thở khi, thậm chí đem lão người quen đều trở thành người tới không có ý tốt thích khách. Tạ Xuân Tàn dịu ngoan mà bị Lạc Cửu Giang tún tiến trong viện, Hàn Thiên Lĩnh tắc lướt qua hai người, đi bọn họ phía sau đóng lại viện môn. Chờ hắn lại quay lại Lạc Cửu Giang bên người khi, Tạ Xuân Tàn quả nhiên đặt câu hỏi nói, vị này chính là. Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười, lại nói tiếp hắn phàm là một niệm Hàn Thiên Lĩnh tên liền trương ngự trước người, này thói quen cũng không biết là như thế nào dưỡng thành. Có thể là bởi vì chẳng sợ chỉ là kêu một tiếng tên của hắn, trong lòng cũng nhịn không được nổi lên tới ngọt đi. Hắn là Thiên Lĩnh. Thiên Lĩnh, vị này chính là Tạ huynh. Tạ Xuân Tàn bừng tỉnh đại ngộ, là tay phải quân, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Hắn vốn định giơ lên đôi tay ôm quyền chắp tay thi lễ, chỉ là cánh tay trái chặt đứt, chỉ nâng lên trống rỗng nửa thành tay háo hảo không xấu hổ. Cuối cùng vẫn là sửa làm một cái chẳng ra cái gì cả dựng trường lễ, thoạt nhìn như là cái nghèo túng bần cùng hóa duyên hòa thượng. Hàn Thiên Lĩnh cũng đối hắn chào hỏi, ta cũng đối Tạ đạo hữu nổi tiếng đã lâu. Tạ đạo hữu đối Cửu Giang có ân cứu mạng, hắn bằng hữu, chính là bằng hữu của ta. Nói tới đây, Hàn Thiên Lĩnh phi thường đúng lúc mà, dùng gai đúng chỗ ngứa nghi hoặc ngự khí hỏi, bất quá tay phải là chuyện như thế nào? Lạc Cửu Giang, Tạ Xuân Tàn. Vấn đề này, cái này có điểm triết học vấn đề, rốt cuộc muốn như thế nào cùng Hàn Thiên Lĩnh giải thích tương đối hảo đâu. Tạ Xuân Tàn ho khan một tiếng, đối mặt cái này ở Lạc Cửu Giang miêu tả thánh khiết vô cùng, tướng mạo xuất chúng thanh diễm, thoạt nhìn giống như thiên gian kiểu nguyệt, thủy ảnh Hàn Phong thâm tuyết cung chủ, thật sự là ngượng ngùng cùng hắn hình dung chính mình từ trước là như thế nào dạy hư vô chi thiếu nam. Hắn nghiêng đi mặt, cùng Lạc Cửu Giang nói sang chuyện khác nói, ngươi còn không có nghe ta cùng ngươi nói, ta yêu cầu ngươi chính là chuyện gì. Mắt thấy Tạ Xuân Tàn còn ở cái này vấn đề thượng để tâm vào chuyện vụn vặt, Lạc Cửu Giang trường phun một hơi, dứt khoát từ chính mình túi chữ vật lấy ra một tiểu cái bình rượu tới. Hắn đem vỏ rượu đưa cho Tạ Xuân Tàn, chính mình khác lấy ra một vỏ uống một ngụm, ý bảo hắn uống. Tạ Xuân Tàn cũng là thống khoái. Hắn chụp bay dây rán, không nói hai lời ngửa đầu liền uống, mắt lạnh rượu từ trên xuống dưới chút xuống ra một đạo tiểu rượu thác nước. Trong đó một nửa vào miệng, một nửa kia rối tinh rối mù mà khao hắn xám xịt quần áo. Rượu ngon. Bất quá một lát, Tạ Xuân Tàn buông thấy đáy vỏ rượu, hung tợn mà tê ra một hơi tới, hồi lâu không thấy, là muốn uống như vậy một hồi. Lạc Cửu Giang tùy tay đem chính mình vò rượu vứt đến một bên sân góc, cười nói, này vẫn là chỉ là tẩy trần rượu mà thôi, Tạ huynh, cái gì cấp? Hảo, Tạ huynh hiện tại có thể nói, dù sao vô luận ngươi muốn làm gì sự, ta đều đã đáp ứng rồi. Lạc Cửu Giang đỉnh Tạ Xuân Tàn kinh ngạc ánh mắt từ từ nói, ngươi là của ta bằng hữu, lại tân uống lên rượu của ta. Kia vô luận cái gì muốn mệnh sự, chỉ cần ngươi chịu nói, Lạc Cửu Giang không chối từ tan xương nát thịt, đều nguyện ý đi làm. Đó là Cửu Giang sáng ngời ánh mắt, Tạ Xuân Tàn than nhẹ một tiếng, rốt cuộc tùng khẩu. Hắn từ tiến viện tới nay trước sau trói chặt mày rốt cuộc triển khai, nhưng cái này động tác tựa hồ tiêu hết hắn sở hữu sức lực. Tạ Xuân Tàn dùng một loại mỏi mệt bất kham thanh âm nói, ta muốn sát Bạch Hạt Châu. Ta muốn sát đương kim vị này Bạch Hổ Chủ. Như là một cái buôn ba nửa đời lữ nhân, rốt cuộc thấy được chính mình khổ tìm nhiều năm kia phiến cư trú ốc đảo. Không phải không vui sướng, không phải không thoải mái, chỉ là sớm tại kia phía trước, cũng đã bị vô thường nhiều ách lữ đồ tra tấn mà ép hết mỗi một ngón tay tiêm sức lực. Chương 250 chương 239 say tử. Bạch Hổ Chủ. Tạ Xuân Tàn cái kia phá thù nhà người, nguyên lai lại là Bạch Hổ Chủ Bạch Hạt Châu. Lạc Cửu Giang nhất thời có chút khiếp sợ, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, Tạ huynh là đã xác định. Tạ Xuân Tàn thảm đạm cười, tươi cười chỉ có vô tận chua xót. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, chỉ biết Tạ gia là bởi vì thư kỳ chiêu họa. Đến nỗi các trưởng đối cái kia thân bí, bù đắp nhau cao quý bằng hữu, ta đối thân phận của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nâng lên chính mình tay phải, có điểm ngây ra mà đánh giá chính mình hữu trường tâm, ánh mắt thong thả mà ở từng điều tung hoành làn da hoa văn thượng di động, liền giống như chính nhìn chăm chú mấy năm nay, hắn huy bút viết xuống mỗi một đạo nùng mặc thư liền nét bút. 5 năm. Ta truy tra suốt 5 năm. Hắn trở lại Tạ thị nhất tộc ngày cũ tộc địa, nơi đó lại đã sớm bị tân gia tộc thay thế. Tạ Xuân Tàn ban đêm trèo tường tiến vào kia phiến tân tộc địa, mũi chân trên mặt đất một chút, liền không tiếng động mà xẹt qua mười mấy gian nhà ở hắn hiện thân ở mỗi một gian đã từng bố trí hoa đoàn cẩm thốc thực mục, cũng từng bị đốt thành đoạn bích tàn viên tiểu viện, không có thể từ giữa tìm đến một chút quá khứ di tích. Toàn bộ Tạ thị đều bị đẩy ngã trung kiến, cách cục cùng từ trước nghiễm nhiên bất đồng. Tạ gia thư hương dòng dõi, cách cục lạc chỗ chú trọng chính là thanh nhã điềm đạm, tự nhiên vô vi, nhưng mà tân lại đây kiến tộc Hàn thị lại kim ngọc mãn đường, kham khen hào phú. Tạ Xuân Tàn thậm chí cũng chưa có thể từ bên trong tìm được một rốn đốt trọi bùn đất, thật giống như hắn trong trí nhớ hỏa mãn dinh thự, huyết bố trường nhai đêm hôm đó cũng không tồn tại dường như. Nếu ngầm tìm kiếm dấu vết không thành, hắn liền dùng tên giả từng năm cũ, ngụy trang thành một giới bình thường tán tu, bái nhập Hàn gia làm khách khanh. 3 tháng tới, hắn khoác một tầng hiền lành, yếu đuối, hèn nhát lại dễ nói chuyện ngoại gia, một chút mà khấu khai mỗi cái hắn có thể tiếp xúc đến người miệng. Cuối cùng cũng là cuối cùng, hắn từ Hàn thị tam trưởng lão nơi đó đạt được quan trọng nhất, cũng để cho hắn trong cơn giận giữ một cái tin tức. Vào lúc ban đêm, Hàn thị lao ra chủ đột tử ở phòng ngủ bên trong, hầu thượng cắm. Một con đoàn tiễn. Không ai nghĩ đến thông hắn bị người nào giết chết, mà thẳng đến chết đi phía trước, Hàn lao ra chủ cũng không nhận rõ Tạ Xuân Tàn mặt. Làm tự mình tham dự Tạ thị diệt môn giả trí nhất, hắn mấy năm nay ở tại Tạ thị cũ trên mặt đất, thế nhưng không có một cái ban đêm sẽ cảm thấy đối lý đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Bất quá kia đều không có quan hệ, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ở một vòng thê lãnh hàn nguyệt chiếu rọi dưới, cái kia phụ kính cung tiễn thủ cao cao mà đứng ở nhánh cây đầu cành, nhìn xuống quá bởi vì lao gia chủ tử vong, mà trở nên binh hoang mã loạn hàng ra. Giờ này khắc này, ở đậu, loạn cùng sợ hãi trung thê lương run rẩy gia tộc, cùng 15 năm trước cái kia ban đêm là cỡ nào giống nhau a? Tạ Xuân Tàn nhìn ngọn đèn dầu đại lượng Hàn thị, lộ ra một cái tàn khốc lạnh băng mỉm cười. Hắn thu tay, xoay người rời đi, không có làm này phiến thổ địa lần thứ hai bị lưu động ngọn lửa tinh lọc. Này không phải bởi vì hắn tâm sinh đồng tình cùng thương hại, chỉ là sợ động tác quá lớn rút dây động rừng. Kế tiếp mấy năm, Tạ Xuân Tàn cơ hồ vẫn luôn bên ngoài phiêu bạc. Hắn một tầng tầng mà hướng lên trên sơ soạn, có khi manh mối chặt đứt liền đành phải làm lại từ đầu. Hắn ngụy trang thành kiếm khách, kẻ trộm, ma bài bạc, bị đuổi giết tử sĩ. Hắn từ một cái cá nhân trong miệng móc ra tin tức, dùng say đến hai khuôn mặt đều nước mắt và nước mũi tương chiếu khi nói mớ, dùng một bộ chính mình đã là hơi thở thoi thóp chó nhà có tang che giấu, dùng uy hiếp, dùng dao nhỏ, cũng dùng một cái hoa hoa khóc lớn, cùng hắn lúc trước tuổi giống nhau lớn nhỏ chi đồng. Mấy năm lúc sau, Tạ Xuân Tàn chính mình quay đầu lại ngẫm lại, đều cảm thấy khi đó chính mình là điên rồi. Nhưng cố chấp vốn dĩ chính là Tạ Xuân Tàn tính cách chung không dung bỏ qua màu lót. Hắn có thể vì báo thù trở thành tử địa chung không hề đạo đức quan chó săn, cũng có thể vì một cái xin lỗi thả chạy phong tuyết, ước chừng kiên trì quá toàn bộ tử địa truy sát lệnh nửa năm. Hắn nguyện ý ở địa cung bên trong 3 lần cắt ra thủ đoạn, không tiếc hết thể đại giới đi cứu lại Lạc Cửu Giang sinh mệnh, cũng sẽ ở ly chân tướng chỉ còn gang tấc chi cự khi, vận dụng sở hữu thủ đoạn. Chỉ cần có dùng, chỉ cần hắn tưởng được đến. Đương nhiên, hắn cũng bị đuổi giết, bị phản chế, lần lượt mà rơi vào đối chuyện xưa có điều cảnh giác giả bấy giờ. Hắn trúng kịch độc, từng ngụm phun ra máu đen khi bị nhất kiếm phách nứt nửa mặt thân thể. Nhất thê thảm một lần hắn suy yếu mà nằm ở trong sân động, dã con hoang liếm quá trên mặt hắn huyết, rồi bọ không tiếng động mà lọt vào ở trên người hắn lớn lớn bé bé miệng vết thương đẻ trứng. Mà hắn thậm chí vô lực ra tiếng xua đuổi, ù thai ngẫu nhiên đình chỉ khi, hắn cơ hồ có thể nghe được chính mình nội tạng hủ bại thanh âm. Nhưng cuối cùng hắn chịu đựng tới, từ trong sơn động đi ra ngoài, một lần nữa đem tánh mạng áp tiến cái kia làm hắn hiểm tử hoàn sinh bí ẩn. Sau đó hắn thành công. Sống sót người là hắn, không phải những người đó. Trải qua luôn mãi xác nhận sau, sở hữu thù hận đối tượng đều chỉ hướng một người, đó chính là Bạch Hổ chủ Bạch Hạc Châu. Nhưng Tạ Xuân Tàn cũng không cùng Lạc Cửu Giang nói tỉ mỉ này đó. Hắn không nói cho Lạc Cửu Giang hắn những năm gần đây trải qua, cũng không cùng Lạc Cửu Giang nói hắn đến tột cùng có bao nhiêu thứ hiểm mà lại hiểm địa cùng tử vong gặp thoáng qua. Hắn chỉ là xuống phía dưới kéo xuống chính mình cổ áo, lộ ra chính mình hết hầu thượng một đạo cho dù hiện giờ tu vi cao đến nguyên anh, cũng như cũ thâm độc đến không thể hủy diệt màu trắng vết thương. Đây là ta dùng mệnh đổi lấy tin tức. Hắn lời ít mà ý nhiều nói không có sai. Lạc Cửu Giang nhìn chằm chằm Tạ Xuân Tàn cần cổ kia đạo thật dài vết thương, cơ hồ có thể xuyên thấu qua nó tưởng tượng đến, Tạ Xuân Tàn lúc trước là như thế nào bị người cắt ra nửa cái cổ. Kia trở nên trắng vết thương như là kéo lớn lên một đạo hành, câu lấy Lạc Cửu Giang trong trí nhớ một bộ phận, vô cớ mà làm hắn cảm thấy quen mắt. Là giống cái gì? Thứ gì hắn gần nhất gặp qua, tuy rằng cảm thấy không có gì quan trọng, nhưng là tổng cảm giác có điểm không thích hợp. Lạc Cửu Giang đột nhiên đánh một cái giật mình. Tạ huynh hắn lẩm bẩm nói, Bạch Hổ chủ, Bạch Hạc Châu, ta đã biết, là so đấu trưởng. Cái gì? Tạ Xuân Tàn cùng Hàn Thiên Lĩnh đồng thời đem ánh mắt đầu hướng Lạc Cửu Giang, mà Lạc Cửu Giang rốt cuộc nghị thông suốt trong đó khớp xương. Không có sai, cái kia tiềm tàng ở sau lưng sát khí ám lộ bằng hữu, cái kia giấu đầu lòi đuôi, cuối cùng còn biểu hiện ra một chút dối trá nhân từ bằng hữu xác thật chính là Bạch Hạc Châu. Hơn phân nửa tháng trước đã từng ở Lạc Cửu Giang trong lòng chợt lóe mà qua nghi hoặc, hiện giờ thành đối Tạ Xuân Tàn tao ngộ tốt nhất xác minh. Lạc Cửu Giang cắn răng nói, so đấu trường kia ba chữ, Bạch Hổ chủ tự mình để đi lên bản vẽ đẹp. Trách không được là dùng lá cờ, trách không được là treo một chương cờ. Kia liếc mắt một cái dưới, khiến cho Lạc Cửu Giang cảm thấy đấu tự đấu ý miêu tả sinh động ba chữ chính là thư kỳ. Chỉ là nó ở Tạ Xuân Tàn trong tay bị dùng đến chẳng những xuất thần nhập hóa, lại còn có thể nhập ra tùy tục. Nhưng tới rồi Bạch Hạc Châu trong tay, cũng chỉ thừa một cái đồ có này biểu vỏ rỗng. Bạch Hạc Châu thư kỳ cùng Tạ Xuân Tàn thư kỳ trong đó tinh thần cốt cách đều kém quá lớn, bởi vậy Lạc Cửu Giang mới không nhận ra tới nó. Lại nói tiếp, Lạc Cửu Giang đã sớm cảm thấy không đúng, so đấu trường loại địa phương kia, quải biển lập bia đều tính thích hợp, nhưng vì cái gì sẽ dùng một cây trường côn cao gầy khởi một trương hồng cờ. Bởi vì Bạch Hổ chủ thư kỳ là trộm tới. Tạ thị thư kỳ nhất quán viết ở quần áo sườn, phải dùng đặc thù vải dệt làm vật dẫn. Mà Tạ Xuân Tàn làm Tạ thị nhất có thiên phú hấu tử, năm vừa mới 5 tuổi là có thể trên giấy làm ra thư kỳ. Mà Bạch Hổ chủ cái này mặt dày vô sỉ trộm cướp giả, cái này tu hú chiếm tổ đê tiện giả, cho dù trăm phương nghìn kế mà lộng tới thư kỳ thủ đoạn, tuổi cũng so Tạ Xuân Tàn hư trường trăm năm, nhưng đến nay đều chỉ có thể máy móc theo sách vở mà dùng vải dệt tới chế tác thư kỳ. Hắn đoạt tới người khác tâm huyết chi tác, mạnh mẽ đem cửa này kỹ xảo chiếm làm của riêng. Sau đó cư nhiên còn công khai mà đem kia chứng cứ phạm tội treo cao ở tông môn bên trong. Lạc Cửu Giang gặp qua thao thiết cao cao tại thượng, gặp qua cùng kỳ tự cho là đúng, nhưng vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến Bạch Hổ chủ như vậy xảo trá cùng dối trá. Lạc Cửu Giang quả thực phải vì hắn đê tiện vô sỉ trình độ cảm thấy khiếp sợ. Cái gì so đấu trường? Tạ Xuân Tàn truy vấn nói. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang, không buông tha hắn bất luận cái gì một ánh mắt. Hắn ánh mắt sắc bén giống ưng, hung tàn giống báo. Trong ánh mắt tràn đầy bị những năm gần đây sinh tử một đường sinh hoạt mài giũa ra lanh khốc cùng cứng rắn. Lạc Cửu Giang tận lực chọn dùng nhất uyển chuyển cách nói, nhưng mà cho dù như vậy, đang nghe hắn miêu tả lúc sau, Tạ Xuân Tàn vẫn cứ muốn nhịn không được ngửa đầu cười to. Hắn bị việc này vớ vẩn mà cười ra tiếng tới, hắn cười đến hai mắt đều phiếm mãn nước mắt, không buồn cười sao? Chuyện này từ đầu tới đuôi đều như vậy buồn cười. Tạ gia trợn phú quý, bọn họ biết chính mình đạp lên mũi lao thượng. Bọn họ biết chính mình từng bước đều nên đi phải cẩn thận cẩn thận. Bọn họ cơ hồ phòng bị sở hữu dự tính đến nguy hiểm, lại không nghĩ rằng tàn nhẫn nhất một đao cư nhiên đến từ nhất tin cậy chỗ rửa cùng bằng hữu. Mà Bạch Hạc Châu hắn thân là Bạch Hổ Tông chủ, thân là tứ tượng giới chung một giới chi chủ, hắn cơ hồ liền phải giàu có tứ hải, cùng Tạ gia căn bản là hạ mình kết giao. Cùng hắn so sánh với, Tạ gia cơ hồ không có bất cứ thứ gì có thể làm hắn coi trọng mắt, nhưng mà hắn cố tình liền ham kia điểm chết người một kiện đồ vật. Cho dù đã nắm giữ thư kỳ phương thức còn chưa đủ, hắn phải làm cái kia duy nhất. Ta muốn giết hắn. Tạ Xuân Tàn lạnh băng mà nói. Hắn nhìn qua bình tĩnh chấn định, trên thực tế hiển nhiên đã sớm bị tức giận đến rối loạn đầu trận tuyến. Ở ngắn ngủn một tức bên trong, hắn thế nhưng liên tục đem này bốn chữ lặp lại ba lần. Tạ huynh kẻ thù, chính là ta kẻ thù. Lạc Cửu Giang quả quyết tiếp lời, đánh gây Tạ Xuân Tàn lẩm bẩm tự nói, Bạch Hạc Châu, chúng ta cùng nhau giết hắn. Sự tình quan trọng, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Lạc Cửu Giang vô vô Tạ Xuân Tàn bả vai nói, Tạ huynh, ngươi. Tạ Xuân Tàn nhìn Lạc Cửu Giang trong chốc lát, đột nhiên gần như đột ngột mà nói, Cửu Giang, ngươi tới bồi ta uống rượu. Trăng tròn không tiếng động mà ánh sáng trong viện kéo lớn lên bóng người, một cái thật dài án kỷ bị an trí ở tiểu viện bên trong, trên bàn vô đồ ăn duy rượu. Trúc Diệp Thanh, Kim Hành Lộ, Văn Quân Rượu, Hoàng Đăng Rượu, Quỳnh Nhà Ấm Trống Hoa, Phong Cùng Xuân, trong sạch đường. Khắc hoa trường kỷ từ đầu tới đuôi bãi đầy lớn lớn bé bé đồ uống rượu, từ ngọc hồ bạc bình ngà voi tôn, đến cúp vàng sứ hộp đá quý đấu, nhất mát lạnh rượu cùng nhất sền sệt trong suốt ngọc dịch nhưỡng lẫn nhau dựa gần, trong viện bốc hơi mãn viện hương thuần mùi rượu. Tạ Xuân Tàn nâng lên trường kỷ thượng lớn nhất một con cái bình, ôm vào trong ngực ít nhất có 5 cân trên dưới. Hắn nâng lên vỏ rượu tới ngưỡng mặt hướng thiên, rượu tí tách mà xuống, hắn hầu kết cũng qua lại mà lan lộn. Dư thừa rượu tất cả đều hắt ở trên mặt trên áo, ướt đẫm mà theo chính mình thái dương tí tách đi xuống chảy. Chờ Tạ Xuân Tàn phủi tay đem kia tròn xoe vỏ rượu quán trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ khi, hắn một khuôn mặt đều ướt rầm rề, dùng tay háo lung tung bôi lên đi một phen, đủ để cho người phân không rõ là rượu vẫn là nước mắt. Hắn từng ngụm mà ha khí, hai mắt tơ máu nghiêm nhiên, mãn nhãn đỏ đậm. Đều là rượu ngon, chết người thật sự, thẳng sặc đôi mắt. Tạ Xuân Tàn bi thương cười nói. Lạc Cửu Giang nắm tay nắm chặt lại mở ra, cuối cùng vẫn là túm lên một con bốn chân thú đầu cao quang, một hơi uống lên cái sạch sẽ, sau đó len ken một tiếng đem kia quang lin đện ở trên mặt đất. Hắn phun ra một ngụm trường khí, cường cười nói, này men say lực quá đủ, ta muốn bắt không xong. Hai người bốn mắt tương đối. Trong ánh mắt hiện lên đồng dạng bi phẫn lửa mình dối người. Một lát sau, Tạ Xuân Tàn cười ha ha hai tiếng, cao giọng ngâm nói, há có thể cô phụ như thế rượu ngon đêm đẹp. Hắn loạng choạng thân thể tiến đến ăn trước, vỗ tay bưng lên một con thủy tinh chản. Ai cũng không thể nói cái này buổi tối, bọn họ hai cái cho nhau bồi uống lên nhiều ít rượu. Chỉ là uống đến cuối cùng, Tạ Xuân Tàn khởi sướng rượu điên, thư lương thế gia hậu nhân, ngay cả say rượu cũng so người khác say đến càng phong nhã chút. Hắn từ trong lòng ngực rút ra một con thành nhân nam tử ngón cái thô bút lông sói, duỗi tay ôm một tiểu đàn trúc Diệp Thanh, chấm kia hơi bích xanh biết rượu, đầm địa chữ viết trong nháy mắt liền huy thượng tuyết trắng mặt tường. Thưa thất tê muộn một chén rượu, chủ nhân phụng thương khách trường thọ. Tạ Xuân Tàn lẩm bẩm tự nói, ở rơi xuống câu đầu tiên ngừng ngắt khoảng cách, hắn thuận tiện liền vò rượu đàn khẩu lại rót chính mình một ngụm. Chủ phụ Tây Du vây không về, người nhà bẻ gãy trước cửa liễu. Này đàn trúc Diệp Thanh quá nồng quá liệt. Sắc khẩu đến Tạ Xuân Tàn trong hai mắt lại lưu lại hai hàng thanh triệt rượu. Điển cố nam nhân kia tây xuất nhập quan, lâu không được dùng, nhưng hắn trung quy cũng có người nhà nguyện ý chết liêu đưa tiễn. Mà Tạ Xuân Tàn, đâu chỉ không có người nhà, nếu lần này báo thù không thành, hắn cả đời đều thẹn không thể dùng Tạ Kiến Hoan cái này cũ danh. Viết ở đây, Tạ Xuân Tàn đã là biến nhan vì liễu, ngay ngắn cổ xưa tự thể dần dần biến thành gầy ngạnh cẩn thận, phiết mại chi gian kéo dài quá đầu bức lông, như là một cổ không chỗ để đi buồn bực. Cuối cùng chỉ có thể ở cuối cùng gặp biến thành một giọt đỉnh trệ mặc. Viết đến thiên hoang địa lão một câu là lúc, này chấm rượu là mặc, lấy tưởng vì tái thư pháp nghiễm nhiên lại muốn thành một mặt thư kỳ. Buồn bực oán khí cầu không được chi khí sâu kín tản ra, chỉ cần có người đem ánh mắt đầu tại đây mặt trên tường vượt qua nháy mắt, liền có thể cảm giác tạo hóa lộng ta chi y ập vào trước mặt. Đợi cho thỉnh ơn trạch ba chữ rơi xuống, thơ tuy rằng chưa hết, nhưng thư kỳ đã nghiễm nhiên thành hình, kia quanh năm tới bị vận mệnh đùa bỡn, ở thời gian nhấp nhô lưu ly, không.